Chương 1201, trong cung chắc điện. Ta là muốn tới đây nói một chút Phượng Cửu chuyện này, ta lo lắng làm như vậy sẽ hoàn toàn ngược lại. Tam trưởng lão vừa dứt tiếng dưới, liền nghe lão thái gia âm thanh truyền đến. Chuyện này ngươi không cần lý, ta tự sẽ có an bài. Nghe vậy, dù có lời nói muốn nói, nghe nói như vậy tam trưởng lão cũng chỉ có thể thở dài, lắc đầu đi ra ngoài. Có lẽ đối với người ngoài tới nói, thượng quan gia vì trăm năm luyện đan thế gia, rất là phong quang vô hạn, nhưng chỉ có mấy người bọn hắn cao bối phận người biết, thượng quan gia sớm đã là không giống ngày xưa. Gia tộc tử đệ ở trong luyện đan xuất sắc cũng không có mấy cái, duy nhất có thể nói thiên phú phi phàm thượng quan Uyển Dung nguyên bản còn ở nhà bên trong, nhưng hôm nay cũng đã bị mang đi nửa năm, nếu không có máu mới, nếu không có xuất sắc con cháu bị đẩy lên đến, chỉ sợ không bao lâu nữa, thượng quan gia liền sẽ dần dần bại. Kỳ thật hiện tại cũng đã là tại đi xuống dốc, chỉ là gia chủ cùng lao thái gia đều không muốn thừa nhận mà thôi. Có lẽ, chính bọn hắn cũng biết, bằng không sẽ không ở biết được quỷ y Lý Phượng Cửu là Phượng Tiêu cùng Nguyễn Dung Hải tử sau ý đồ đưa nàng mang về thượng quan gia. Chỉ là, bọn hắn lại không biết, Phượng Cửu không thể so với những người khác, nàng đã vì Phượng Hoàng Hoàng Triều công chúa. Có thể một tay tự thân đưa nàng phụ thân đẩy lên quốc chủ chi vị, vẹn vẹn một điểm này liền đã đủ để chứng minh năng lực của nàng bất phàm. Huống chi, nàng quỷ y y tên, sớm đã siêu việt thượng quan gia, nàng lại làm sao có thể tùy tiện bị bọn hắn khống chế, bị đặt vào thượng quan gia bên trong. Một bên khác, trong cung người vừa nghe nói quỷ y y tới, những cái kia hậu phi nhóm nhao nhao mừng rỡ không thôi. Nghĩ đến có thể từ quỷ y ở nơi đó cầu được một viên dưỡng nhan đan có thể trợ chính mình càng thêm mỹ mạo kiều diễm. Bởi vậy, từng cái tìm được quốc chủ, cầu quốc chủ dẫn các nàng đi gặp quỷ y. Làm những cái kia hậu phi từng cái canh giữ ở ngoài điện lúc, trong điện kỳ thiên quốc quốc chủ đang nghe ám vệ bẩm báo. Ồ! Nói như vậy, cái này quỷ y Phượng Cửu thân phận là Phượng Hoàng Hoàng Triều công chúa. Là người nữ. Quốc chủ kinh ngạc, vốn là nghe được tin tức phái người đi mời, cũng không nghĩ tới cái này thượng quan gia người không biết từ nơi nào biết được tin tức, thế mà biết rõ quỷ y chân thực thân phận là Phượng Hoàng Hoàng Triều công chúa, mà lại nói cái gì còn là thượng quan gia cháu gái. Tin tức này nếu là thật sự, vậy coi như không được rồi. Thượng quan gia gia chủ tại trên đường cái nói, bất quá quỷ y lại không có nhận xuống. Ngược lại rêu cợt hắn một phen để hắn mặt mũi mất hết. Bây giờ người nhưng đến rồi. Quốc chủ hỏi đến. Đến rồi, đã an bài ở bên điện. Ừm, bản quân đi xem một chút, gặp một lần cái này quỷ y thì hắn đứng lên đi ra ngoài. Đối với cái này quỷ y thì rất là hiếu kỳ, mới đi ra khỏi bên ngoài, liền khách khí mặt vây quanh một đám hậu phi, gặp hắn đi ra nhào nhào xông tới. Quốc chủ. Nghe nói quỷ y đi tới trong cung. Quốc chủ, chúng ta cũng nghĩ đi gặp quỷ y đi, cầu lấy đan dược. Quốc chủ, nghe kia lộn xộn âm thanh, lại nhìn những nữ nhân này như vậy, quốc chủ hất lên ống tay áo, trầm giọng quát, tốt, đều cho bản quân trở về. Nhìn bộ dáng của các ngươi, giống kiểu gì? Từng cái nghe nói như thế, nhao nhao không dám lại nói, chỉ có thể rủ xuống túi đầu ứng tiếng là lui xuống. Mà ở bên trong điện, Phượng Cửu thần sắc thảnh thơi ngồi uống trà, ăn lấy trong cung tinh mị bánh ngọt, sau lưng bệ sơn thì không có nàng như thế tự tại. Đây là hắn lần thứ nhất tiến cung bên trong, dù là lúc này đứng tại cái này trong cung chắc điện chủ tử sau lưng, vẫn cảm giác đến có chút khó tin. Hắn nguyên lai tưởng rằng chủ tử chỉ là con cháu thế gia, lại không nghĩ rằng đúng là Phượng Hoàng Hoàng Triều công chúa. Chương 1202 Quốc chủ thân đợi, Phượng Hoàng Hoàng Triều công chúa thì cũng thôi đi, lại còn có một cái thân phận là danh chấn các quốc gia quỷ y. Hắn thật không biết là đi cái gì tốt vận mới có thể gặp được dạng này một người tử. Gặp chủ tử thân sắc thảnh thơi ngồi ở nơi đó uống trà, ăn lấy điểm tâm nhỏ, hắn không khỏi ngầm tự bội phục nàng bình tĩnh. Ở nơi này nhất đẳng quốc trong hoàng cung cũng có thể làm đến dạng này lạnh nhạt tự tại. Liền như là tại trong nhà mình đồng dạng tùy ý. Quốc chủ giá lâm. Bên ngoài truyền đến âm thanh để trong gian điện phụ bệ Sơn càng thêm khẩn trương. Hắn hướng chủ tử nhìn lại, chỉ gặp nàng không nhanh không chậm uống ngụm nước trà về sau, gậy gậy áo bào lúc này mới đứng lên. Lúc này, bên ngoài một tên mặc vàng sáng long bào nam tử trung niên tại hai tên nguyên anh tu sĩ, cùng với mấy tên cung nhân cùng đi đến. Một bước vào chắc điện hắn chính là đánh giá đứng đó thân ảnh màu đỏ. Trước hết nhất đụng vào đáy mắt chính là tấm kia tuấn mỹ vô song trích tiên bản dung nhan, cùng với cặp kia trong trẻo lạnh lùng tĩnh mịch thần bí con mắt, hai đầu lông mày tản ra tự tin cùng thoải mái, để hắn cả người tinh thần phân chấn. Nếu không phải sớm từ thông tin bên trong biết được cái này trước mắt hắn, kỳ thực là một cô gái, vẹn vẹn nhìn như vậy, hắn thật đúng là nhìn không ra nàng là một cô gái đến, bởi vì ở nơi này phượng cửu trên thân, không nhìn thấy một chút thuộc về nữ tử son phân khí, có chỉ là tà mị tùy ý tôn hoa khí tức. Loại khí tức kia phảng phất bẩm sinh, từ bên trong tản ra, cử động nhấc chân ở giữa có thể thấy được hắn khiếp người khí chẳng cùng không tầm thường tu dưỡng. Không thể không nói một câu, chính là hắn dưới gối nhi nữ bên trong, cũng không có một cái nào nhưng cùng người trước mắt đánh đồng. Như vậy xuất sắc, phong hoa vô song nhân vật, quả nhiên là loại kia nước nhỏ có thể bồi dưỡng ra được. Bộ pháp trầm ổn, cả người uy nghi, hai mắt sắc bén giấu dếm phong mang, khuôn mặt uy nghiêm mà bờ môi khẽ mím môi, toàn thân tản ra thượng vị giả khiếp người khí thế. Người này, hẳn là giết chóc quả quyết người. Đây chính là Phượng Cửu đối với cái này kỳ thiên quốc chủ ấn tượng đầu tiên. Quốc chủ, đợi hắn ngồi lên chủ vị về sau. Nàng hơi hơi chắp tay thi lễ một cái. Quỷ y không cần đa lễ, mời ngồi. Hắn mặt lộ vẻ tiếu dung, ra hiệu Phượng Cửu ngồi xuống. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi gật đầu sau liền cũng ngồi xuống lại. Gặp phía dưới người động tác tùy ý không chút nào hiển câu thúc, thần tình lạnh nhạt mà tự tại, chủ vị quốc chủ không khỏi mắt sáng lên, cười nói, đã sớm muốn gặp quỷ y hề một mặt, chỉ là một mực lại không cơ hội này. Biết được quỷ y ỉa đến rồi kỳ thiên quốc, bản quân thật rất là vui vẻ. Làm nghe kỳ thiên quốc quốc đô phồn hoa, danh thắng cổ tích đông đảo, ta đã sớm nghĩ đến xem một chút, vừa vặn lần này thuận đường trên đường đi qua nơi này, liền dự định ở chỗ này du ngoạn vài ngày, chỉ là không nghĩ, lúc này mới đến rồi hoàng thành, liên tiếp từng cái gia tộc gia chủ đều biết, ngay cả quốc chủ cũng kinh động đến, thật sự là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Nghe nói như thế, quốc chủ cười ha ha lấy, đó là bởi vì quỷ y y hề dành chân các quốc gia, nhưng lại thần bí phi thường, muốn gặp quỷ y y hề một mặt cũng khó, lúc này mới để đám người trong tâm hiếu kỳ, biết được quỷ y y hề đến rồi hoàng thành, tất nhiên là nghĩ trước hết mời vì nhanh. Nói, hắn lại nói, lần này quỷ y khó được đến kỳ thiên quốc một chuyến, nhất định phải hảo hảo ở ít ngày, nếu là muốn đi nơi nào chơi. Chỗ nào nhìn, bản quân có thể cùng đi, nhất định sẽ để quỷ y đi tận hứng mà về. Lời này vừa ra, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đường đường một nước đứng đầu theo nàng đi dạo xung quanh. Đây là đưa nàng đặt cùng hắn ngang hàng vị trí, nàng mặt mũi này thật đúng là rất lớn. Có điều, dù có quỷ y đi tên, hắn một nước đứng đầu làm sao cần như thế. Chương 1203, nhưng có người trong lòng. Nghe nàng nói như vậy, quốc chủ cười nói, ta nghe nói ngươi là Phượng Hoàng Hoàng Triều công chúa. Không sai, trong khoảng thời gian này bốn phía truyền xuống, đã có một năm không có trở về nhà, đang định ở chỗ này chơi vài ngày sau trở về. Vốn là dự định mang nàng mẫu thân cùng một chỗ trở về, không nghĩ nàng mẫu thân đã không ở nơi này. Về phần kia thượng quan gia người, à, đưa nàng cha mẹ tháo rời. Đưa nàng cha ký ức phong ấn, đưa nàng mẫu thân cầm tù vì bọn họ thượng quan gia luyện đan chế dược, còn muốn nhận về nàng. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Vậy trước tiên trong cung ở hai ngày đi. Để bản quân hảo hảo tận hết địa chủ chi nghi. Nói, hắn cười cười, cái này trong cung cảnh sắc không tệ, không bằng bản quân bồi quỷ y đi một chút. Cũng tốt. Phượng Cửu gật đầu ứng với, đứng lên. Chỉ thấy chủ vị quốc chủ đi xuống, đối nàng làm dấu tay xin mời, hai người mới đi ra phía ngoài, hai tên nguyên anh tu sĩ, cùng với Bệ Sơn đi theo hai người đằng sau ba bước bên ngoài. Trong hoàng cung cảnh sắc sắc thực thoải mái, khắp nơi có thể thấy được bên trong tinh xảo cùng hoa lệ. Hai người vừa đi vừa nói, đi vào ngự hoa viên chỗ, nhìn xem trong vườn bách hoa nở rộ, thanh hương thấm người, hai người dừng bước đến. Nhìn bên cạnh một bộ áo đỏ phượng cửu, quốc chủ cười nói, nếu không phải nhận được tin tức, dù là bản quân cũng nhìn không ra quỷ y là tên nữ tử. Ta lâu dài bên ngoài hành tẩu, nam trang thuận tiện, dần già nam nhân cử chỉ thần thái tất nhiên là học được tương đối rất giống, quốc chủ nhìn không ra cũng là bình thường. Quỷ y chính bảo phương hoa, không biết, nhưng có hôn phối. Nghe nói như thế, phượng cửu hơi nghiêng mắt, kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, liền nghe hắn cười nói, ha ha, nếu như bản quân nói không nhúc nhích tâm tư này đó là không có khả năng. Lại còn nói quỷ y thanh danh cùng thiên phú, chính là quỷ y vì công chúa của một nước, cũng là đủ để cùng bất kỳ một cái nào đại quốc liên hôn. Nói cũng không sợ quỷ y bị chê cười, ta có mấy cái con trai còn là rất xuất sắc, nếu là quỷ y không có hôn phối, không có người trong lòng, ngược lại là có thể gặp, xem bọn hắn có thể hay không vào quỷ y mắt. Nghe vậy, Phượng Cửu không khỏi cười khẽ một tiếng. Được quốc chủ quá yêu, ta đã cùng người lập thành việc hôn nhân. Ồ, lại đã có người vào quỷ y ghé mắt. Không biết là nước nào tuấn kiệt. Hắn hơi kinh ngạc, nhìn xem Phượng Cửu dáng vẻ, lại thêm bên cạnh nàng cũng không nghe nói từng có cái gì nam nhân, làm sao biết cùng người lập thành việc hôn nhân rồi. Không biết quốc chủ nhưng có nghe nói qua Diêm Điện. Nàng thân sắc nhẹ nhàng, hai đầu lông mày mang theo một vệt ý cười. Diêm Điện. Nghe xong cái này hai chữ, quốc chủ thần sắc khẽ biến, trong lòng khẽ nhúc nhích, Diêm Điện tất phải khổng lồ, chính là chợ đen cũng khó có thể so sánh, các quốc gia bên trong đều có thế lực, bản quân tự nhiên là biết đến. Cái này Diêm Điện mặc dù quật khởi cũng không bao lâu, có thể thế lực trải rộng các quốc gia, hơn nữa Diêm Điện bên trong cường giả như rừng. Chính là bọn hắn mấy cái này nhất đẳng đại quốc cũng không dám đi trêu chọc hắn. Nhưng cái này Diêm Điện cũng cực kỳ ẩn ấp, nếu như nói bọn hắn những này nhất đẳng quốc quốc chủ đều là minh bên trên các quốc gia quân chủ, kia Diêm Điện Diêm chủ chính là chúa tể đêm tối quân vương. Cũng bởi vậy, bọn hắn những này nhị đẳng quốc cùng nhất đẳng quốc thế lực cường đại đều biết, vị nào Diêm Điện chấp trưởng giả Diêm chủ, được xưng là đêm tối quân chủ. Mà Diêm Điện thế lực chưa từng bị mang lên bề mặt, cũng chính vì vậy, biết do nó thế lực khổng lồ phân bố các đại nước người cũng không nhiều. Theo hắn biết, một chút nước nhỏ một chút thế lực gần nhất thế mà đang có ý đồ với Diêm Điện, còn dự định một lưới đem hắn đánh tan. Theo bọn hắn nghĩ, những người kia cũng quá không biết tự lượng sức mình. Chương 1204, có biết Diêm Điện? Có điều, nàng tại lúc này nhắc lên Diêm Điện. Chẳng lẽ nàng nói tới người kia là Diêm Điện người? Nghĩ đến cái này, hắn chỉ cảm thấy não hải một tiếng ầm vang, tâm tình đột nhiên kịch liệt phập phồng, nhìn về hướng nàng, tận lực dùng đến bình tĩnh ngữ khí hỏi, chẳng lẽ, ngươi nói người kia, là Diêm Điện người? Không sai, hắn chính là Diêm Điện Diêm chủ. Nàng lộ ra ý cười đến, nói, việc này kỳ thật cũng không phải bí mật gì. Lúc trước thanh đẳng thái tử liên đồng mộ dung bác đối phó chúng ta phượng ra lúc, hắn liền xuất hiện qua. Quốc chủ cảm thấy, hắn có chút không cười tiếp được. Dù là biết rõ phượng cửu thế lực sau lưng cường đại, thế nhưng không nghĩ tới ngoại trừ kia nhóm bọn hắn biết bên ngoài, lại còn có như vậy một cỗ cường đại đến để bọn hắn không dám là địch, sinh lòng rung động ý thế lực tồn tại. Diêm Điện thế lực cường đại. Cũng không phải không có người nghĩ tới nghĩ muốn đem hắn nổ tận gốc, nhưng, theo bọn hắn dò xét biết, lại phát hiện cỗ thế lực này là liên kéo tới Bát Đại Đế Quốc một cái cực kỳ cường đại thế lực. Kể từ khi biết một điểm này về sau, mấy người bọn hắn nhất đẳng quốc quốc chủ cơ hồ có thể nói bắt buộc người phía dưới, đối với cái này Diêm Điện có thể tránh liền tránh, tuyệt không đối địch với hắn. Mà cái này Diêm Điện cũng còn tốt. Cũng không có nói quá mức quấy nhiễu được bọn hắn, Diêm Điện chỉ tồn tại trong bóng tối, cũng chỉ giải quyết âm thầm sự tình, không nhúng tay vào bên ngoài sự tình cùng địa bàn tranh đoạt. Cũng bởi vậy, dần dần bọn hắn cũng là đối với cỗ thế lực này yên lòng. Hôm nay được nghe lại cái này Diêm Điện hai chữ, là từ Quỷ Y Lìa trong miệng, hơn nữa còn nói ra như vậy một kiện để hắn kinh hãi sự tình đến. Tin tức này nếu là truyền ra, các phương như biết rõ Quỷ Y cùng Diêm Điện quan hệ, đoán chừng lại không dám đắc tội nàng. Càng để hắn kinh ngạc là, Quỷ Y phụ thân Phượng Tiêu, Quỷ Y ở chỗ quốc gia kia, rõ ràng có cường đại như vậy thế lực cùng hậu thuẫn, thế mà từ kiến quốc đến nay chưa từng động tới những quan hệ này. Nếu không, cái này Phượng Hoàng Hoàng Triều tuyệt đối không phải trước mắt cái này lục đẳng quốc gia cấp bậc. Có thể có dạng này thế lực làm hậu thuẫn, tuyệt đối có tư cách tung người làm nhất đẳng cường quốc. Lúc này, một tên cung nhân bước nhẹ tiến lên, thi lễ một cái sau bẩm báo một tiếng, quốc chủ, thượng quan gia lão thái gia cùng gia chủ tới. Nghe vậy, hắn hơi ngẩn ra, tiếp theo đối với Phượng Cửu nói, Quỷ Y Lìa, vậy ngươi xin cứ tự nhiên, bản quân để cung nhân dẫn đường cho ngươi bốn phía đi dạo, đợi lát nữa dẫn ngươi đi nghỉ ngơi cung điện. Được. Nàng hơi gật đầu cười ứng với, nhìn xem hắn giao phó hai tên cung nhân sau lúc này mới rời đi. Thượng quan gia người. Nàng mắt sắc khẽ nhúc nhích, khỏe môi hơi hơi câu lên, chậm rãi tại trong bụi hoa đi tới, trong này chuyển một hồi, liền đi tới ngự hoa viên trong đình ngồi xuống, một tay nâng cầm lên, tay kia tại mặt bàn gõ nhẹ, đối với hai tên cung nhân nói, pha cho ta ấm trà, lại đến một đĩa bánh hạnh nhân cùng một đĩa cây kê bánh ngọt. Vâng. Cung nhân lên tiếng, một người đợi tại bên ngoài đình, một người thì xoay người đi phân phó cung nhân đem nước trà cùng bánh ngọt bưng tới. Bệ Sơn cũng tại bên ngoài đình trông coi, nhìn xem cái này trong ngự hoa viên nở rộ bách hoa, trong đầu của hắn lại là loạn ầm ầm, bị cái này đến cái khác tin tức kinh người chấn động đến đầu óc choáng váng. Không bao lâu, cung nhân đem nước trà cùng bánh ngọt đưa tới, sau đó đứng yên ở bên ngoài đình không dám đánh nhiễu nàng. Cùng lúc đó, tại thiên điện bên trong, quốc chủ đang cùng thượng quan gia hai cha con khách sáo nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó tiến vào chủ đề, hỏi, không biết hai vị hôm nay tới là có chuyện gì? Kỳ thật, trên đường cái phát sinh một màn kia hộ vệ đã sớm nói với hắn, chỉ là không nghĩ tới, Phượng Cửu mới tiến cung không bao lâu, bọn hắn liền cũng cùng theo vào. Chương 1205, không hợp quy tắc. Nghe nói như thế, hai cha con nhìn nhau, cuối cùng, từ Lao Thái gia mở miệng, quốc chủ. Hôm nay chúng ta tới là muốn mời quốc chủ giúp một chút. Ồ, gấp cái gì? Hắn hỏi đến. Nhưng thật ra là dạng này, chúng ta điều tra biết được, Quỷ Y Phượng Cửu là Phượng Tiêu con gái, mà cái này Phượng Tiêu là con gái của ta Huyền Dung Phu Quân, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó hai người một mực tách ra, bây giờ biết được thân phận của nàng, ta muốn đem nàng nhận về, bởi vậy nghĩ mời quốc chủ dắt cái tuyến. Rút một chút. Nghe vậy, quốc chủ cười nhẹ lấy, việc này bản quân sợ là không giúp được, Quỷ Y trong này chỉ là làm khách, vấn đề này nếu là thật sự, ta nghĩ không cần hỗ trợ Quỷ Y cũng sẽ nhận về các ngươi. Nếu là nàng không muốn nhận, việc này bản quân cưỡng ép hỗ trợ, cũng chỉ sẽ đổ chọc người ngại mà thôi. Bất quá nàng đúng là muội muội ta con gái. Thượng quan gia chủ nói. Vậy cái này các ngươi chỉ cần đi đến Phượng Hoàng Hoàng Triều, chỉ cần phụ thân của nàng thừa nhận, vậy chuyện này liền dễ nói, không phải sao? Hắn cười cười, nói, tốt, hai vị, bản quân còn có việc, trước hết xin lỗi không tiếp được. Nhìn tới đây, hai người cũng chỉ có đứng lên đến cáo tử. Ra Hoàng Cung, thượng quan gia chủ nhìn xem phụ thân hắn, hỏi, phụ thân, chẳng lẽ chúng ta thật muốn phái người đi Phượng Hoàng Hoàng Triều? Kia Phượng Tiêu ký ức bị phòng, coi như chúng ta đi, chỉ sợ hắn cũng không nhớ nổi. Đã Phượng Cửu không thừa nhận, quốc chủ cũng không chịu hỗ trợ, vậy cũng chỉ có đi Phượng Hoàng Hoàng Triều đi một chuyến. Hơn nữa cái này đi người còn không thể là người bình thường. Vô luận như thế nào, cái này Phượng Cửu ta đều hy vọng có thể để nàng trở thành chúng ta thượng quan gia trợ lực. Có thể thế lực của nàng danh vọng cũng lớn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thượng quan gia chủ nói, mày nhíu lại đứng lên, ngươi không có là không nghe nàng hôm nay tại trên đường cái là nói như thế nào, thần tinh kia, giọng nói kia, rõ ràng chính là không muốn nhận chúng ta thượng quan gia, ta lo lắng liền xem như phái người đi Phượng Hoàng Hoàng Triều, cuối cùng nàng cũng sẽ không nhận chúng ta thượng quan gia. Lão thái gia nghe sầm mặt lại, hư lạnh một tiếng, chúng ta thượng quan gia muốn cùng bọn họ làm thân gia, đó là bọn họ vinh hạnh. Nhìn tới đây, thượng quan gia chủ cũng không có nói thêm nữa, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, còn là đến lúc đó xem đi. Một bên khác, tại trong ngự hoa viên ngắm hoa Phượng Cửu lúc này trước mặt ngồi một tên dung nhan xinh đẹp nữ tử, người này tự xưng là dùng của nàng dưỡng nhan đan vị kia phi tử, biết được nàng đến rồi trong cung, cố ý tới nói lời cảm tạ. Quỷ y y, từ khi ăn quỷ y y viên kia dưỡng nhan đan, ta cái này dung nhan liền khôi phục 17-18 tuổi lúc kiểu nhan, liền ngay cả quốc chủ gặp cũng kinh thán không thôi, ta có thể trùng hoạch sủng ái, cái này đều phải đa tạ quỷ y y đang ăn dược. Xinh đẹp giống như hoa nữ tử âm thanh nu hòa, thấy thế nào đều không giống như là 30 mấy tuổi người. Vô luận là làn da còn là tư thái hoặc là dung nhan, đều là nhất đẳng đẹp. Nói tạ thì không cần, đan dược cũng không phải từ trong tay của ta đánh ra. Nghe nói như thế, vị kia phi tử nụ cười trên mặt hơi cương, có chút không tiếp nổi đi lời nói. Chỉ cảm thấy Phượng Cửu lời nói này quá thẳng. Cái kia, quỷ y đi hề, là như vậy, ta muốn hỏi dưới không biết ta có thể hay không từ ngươi nơi này mua được chút đan dược. Ta có thể giá cao mua, sẽ không để ngươi thua thiệt. Nghĩ nghĩ, nàng còn là trực tiếp đem lời nói đi ra, cảm thấy trò chuyện tiếp đám người khác biết cái này chút lời nói đều hỏi không ra. Phượng Cửu bưng lên nước trà nhấp một miếng, tiếp theo mới chậm rãi nói, cái này không được, ta đan dược chỉ biết trải qua chợ đen bên kia lầu giá, không biết từ trong tay của ta bán đi, cái này không hợp quy tắc. Chương 1206, dễ giả ra đi. Đan dược này là ngươi luyện chế, ngươi cái này quy tắc còn không phải ngươi nói tính sao. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy đối diện thiếu niên gậy gậy áo bào đứng lên. Không có ý tứ, xin lỗi không tiếp được. Nàng nói, cất bước đi ra cái đỉnh, đối với kia hai tên cung nhân nói, quốc chủ an bài cho ta cung điện ở đâu? Phía trước dẫn đường đi. Ở phía trước cung điện, mời bên này. Hai tên cung nhân vội vàng nói, nửa không người phía trước dẫn đường. Nhìn thấy kia áo đỏ thiếu niên cứ như vậy rời đi, kia phi tử sửng sốt một chút, có chút tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Cái này quỷ y thân phận đặc thù, nàng cho dù là quốc chủ sủng phi cũng không dám bắt hắn thế nào. Hai ngày sau, Phượng Cửu trong hoàng cung ở, trước khi rời đi hoàng cung lúc, quốc chủ chuẩn bị không ít lễ nhường nàng mang về, thoái thác không xong, cuối cùng nàng cũng chỉ đành nhận lấy. Từ trong cung đi ra Phượng Cửu vừa ra tới liền bị bên ngoài cầu y y vấn dược người vây, cũng còn tốt bệ sơn theo, một đường ngăn những người kia, để nàng về khách sạn trước. Nàng dự định ở trong thành chuyển hai ngày, nhìn xem cái này nhất đẳng quốc hoàng thành một chút linh dược về sau lại trở về, chỉ là vừa mới tiến khách sạn khách phòng không bao lâu, liền lại có người cầu tới cửa. Bên ngoài gian phòng, bệ sơn bẩm báo lấy, chủ tử, bên ngoài kia Lý gia gia chủ tới. Không gặp, ai tới đều cho ta ngăn cản trở về. Nàng trong phòng nói, túi đầu nhìn chính mình một bộ áo đỏ hơi vặn dưới lông mày. Bây giờ nàng ở nơi này trong hoàng thành cơ hồ có thể nói là trong suốt, đoán chừng đi lần này đi ra không cần mua đồ vật hoặc là bốn phía đi dạo một chút, trực tiếp liền có thể cho người ta vây quanh. Nghĩ nghĩ, nàng từ trong không gian lấy ra một bộ không đáng chú ý áo xanh mặc vào, lại đem bên ngoài đơn giản sửa dưới, lúc này mới từ sau cửa sổ đi ra. Mà lúc này, những người kia còn vây quanh ở khách sạn phía trước trông coi, chờ lấy Phượng Cửu đi ra, lại không biết, nàng đã đổi lại y y phục, đóng vai được không thu hút thiếu niên lang trà trộn vào trong đám người đi. Trong thành lớn nhất linh dược thương hội bên trong, một vệ không đáng chú ý màu xanh thân ảnh ở bên trong bốn phía đi dạo, khi thì nhìn xem cái này, khi thì cái kia sờ một cái, gặp nơi khác cũng không tìm tới linh dược, ở địa phương này lại có lúc, không khỏi hơi kinh ngạc. Nhất đẳng quốc chính là nhất đẳng quốc. Nhất đẳng quốc lớn nhất linh dược thương hội thật đúng là không tệ. Lại có nhiều như vậy đồ tốt, chuyến này cũng không tính đến không. Nàng đứng tại trước một cái quầy, hơi cúi lấy thân mò về nhìn đằng trước lấy bên trong trưng bày một khối hoàn chỉnh da rắn, có chút mắt lom lom. Đồ tốt ta. Lam tinh xà ra lại là cả một đầu, lột ra lột được như vậy hoàn chỉnh, kỹ thuật không sai. Nàng lẩm bẩm, trong đầu nghĩ đến cái này da rắn làm thuốc dược hiệu, nghĩ đến mấy loại thuốc đều có thể dùng đến cái này da rắn, liền đứng thẳng lưng lên hướng chung quanh nhìn một chút. Đã thấy sau lưng cách đó không xa liền có một tên mặc thuần một sắc áo lam tuổi trẻ nam tử trong đó nhìn xem nàng. Nhìn tới đây, nàng chỉ trong ngăn tủ kia ra rắn, đối với người kia nói, đem cái này lấy ra ta xem một chút. Lam tinh xà ít gặp, trung ra rắn thì càng thêm chân quý, bán giá cả có thể rất cao, bởi vậy cũng không ít giả. Người kia nghe được Phượng Cửu lời nói liền đi tới. Nhìn trong ngăn tủ ra rắn liếc mắt về sau, liền đối với Phượng Cửu nói, cỗ này Lam tinh xà ra giá trị 200.000 kim tệ, khách nhân còn cần lấy ra sao? Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhăn mày đầu, khỏe môi hơi câu, giống như cười mà không phải cười mà nói, 200.000 kim tệ ta liền không thể để ngươi lấy ra nhìn một chút. Chẳng lẽ các ngươi nơi này còn có cái này nếu nhìn liền phải mua quy tắc hay sao? Chương 1207, chỉ nhận y phục không nhận người. Đối đầu Phượng Cửu kia lại như cười chế nhạo ánh mắt, người kia có lẽ cũng biết ngữ khí của mình không tốt lắm, có chút xem thường người ý tứ, thế là ho một chút, mới nói, cái này Lam tinh xả ra chân quý, nếu là ai cũng muốn nhìn một chút kiểm tra, không cẩn thận hư hại ai bồi. Cho nên không phải muốn mua là không thể lấy ra. Ngươi yên tâm. Muốn thật từ trên tay của ta làm hư hao, ta tự nhiên sẽ mua lại, nhanh lên, lấy ra ta xem một chút. Nàng ra hiệu. Nhìn tới đây, người kia đành phải tiến lên đem ra rắn lấy ra đặt ở trên quầy. Phượng Cửu cũng không có đi để ý tới hắn, cẩn thận tiến lên phân biệt về sau, xác định là làm tinh xả ra không thể nghi ngờ, lúc này mới nhẹ gật đầu, đem cái này cho ta gói lên đến, ta tới. Người kia nghe sững sờ, muốn rồi. Đây cũng không phải là 200.000 ngân tệ, mà là 200.000 kim tệ, ngươi thật muốn rồi. Người này nhìn xem cũng không giống có tiền bộ dáng, có thể mua được sao? Ừm, cho ta cầm đi. Ta còn muốn nhìn xem khác. Nàng nói, tiếp tục đi vào bên trong đi. Người kia sau khi lấy lại tinh thần vội vàng bưng kia ra rắn đuổi theo đằng sau. Thỉnh thoảng đánh giá phía trước kia màu xanh thân ảnh, chỉ cảm thấy người không thể xem bề ngoài, trong tâm càng thêm chính mình trước kia coi thường có một tia xấu hổ. Hắn là chỉ nhận y di phục không nhận người. Linh dược này thương hội đồ vật cũng đúng là đủ lại nhiều, nàng ở bên trong tìm được mười mấy vị tương đối hiếm thấy linh dược, cũng là an ủi đi vào cái này kỳ thiên quốc nhưng không thấy mẫu thân nàng thất lạc. Tính tiền đi. Nàng đối với tên kia bưng mười mấy vị linh dược theo ở phía sau nam tử nói. Tốt, công tử bên này. Quay một vòng xuống tới, nam tử thái độ đại biến, cùng với nụ cười trên mặt cũng nhiều. Mà linh dược thương hội bên trong, một chút tại bốn phía nhìn xem linh dược người cũng thỉnh thoảng hướng Phượng Cửu ném đi quan sát ánh mắt. Chỉ vì thiếu niên kia một thân áo xanh không quá mắt, lại có năng lực mua nhiều như vậy chân quý linh dược. Những linh dược kia tùy tiện một mực chính là bọn hắn nghĩ muốn mua, cũng không có số tiền kia có thể mua lại, hắn lại một lần chính là mười mấy vị, đến cùng là lai lịch gì. Vén màn về sau, Phượng Cửu đem đồ vật đều thu vào bên trong không gian, lúc này mới cất bước rời đi, đi ra bên ngoài tại trên đường cái chuyển một chút mua chút trái cây cùng bánh ngọt loại hình đồ vật, dự định lên đường sau có thể trên đường ăn. Nhưng đi một đoạn đường nàng liền biết mình bị người để mắt tới, nàng bộ pháp thảnh thơi chậm rãi đi tới, thẳng đến rẽ ngoặt đi vào một chỗ ngõ nhỏ về sau, nàng hơi nghiêng thân dựa vào trong đó chờ lấy, không bao lâu, một vệt màu xám thân ảnh lách mình đi lên, thình lình bị nàng giật nảy mình, nhanh chóng lui về phía sau. Cái này theo ta một đường, muốn làm gì? Nàng hai tay ôm ngực, nhìn xem tên kia nam tử trung niên hỏi đến. Nam tử trung niên không ngờ tới thiếu niên này thế mà lại biết rõ, thế là cũng không còn giấu đầu lộ đuôi đi ra. Tiểu tử, thức thời đem ngươi vừa rồi mua linh dược giao ra. Xuy. Phượng Cửu cười nhạo một tiếng, liếc hắn liếc mắt, nguyên lai là đánh ta linh dược chủ ý a. Ngươi là gan cũng không nhỏ. Hừ. Là tiểu tử ngươi là gan không nhỏ, cũng không hỏi thăm một chút nơi này là địa phương nào. Cái này nhất đẳng quốc địa phương, có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng dê béo, tiểu tử này chỉ có chút cơ thực lực, lại không cường giả che chở liền dám mua xuống mười mấy vị chân quý linh dược, sớm đã bị những tán tu kia người để mắt tới, hắn chẳng qua là trước bọn hắn ra tay mà thôi. Phượng Cửu cười cười, nguyên lai nàng đây là tài để lộ ra bị người làm dê béo để mắt tới. Ta hôm nay tâm tình tốt, ngươi như thức thời chính mình rời đi. Nếu không, chờ sau đó sẽ phải hối hận. Chương 1208, nhân tính lạnh lùng. Khẩu khí rất lớn a. Ta ngược lại muốn nhìn trung niên nam tử kia lời nói còn không có hạ xuống, thân thể liền cứng đờ. Chỉ gặp kia màu xanh thân ảnh ở trước mắt lóe lên, một thanh hiện ra hàn quang dao găm đã chống đỡ lên cổ họng của hắn chỗ vào thịt một phần. Hắn thậm chí có thể cảm giác được da thịt bị dao găm vạch phá chảy ra máu tươi, cảm giác đau đớn. Trong lúc nhất thời, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Hắn nhưng là kim đan tu sĩ. Một tên trúc cơ tu sĩ như thế nào làm đến trong nháy mắt đi vào bên người của hắn, đem dao găm chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ. Thậm chí, hắn còn không có cơ hội phản kháng. Công tử tha mạng. Tha mạng, ta chỉ là cầu tài mà thôi. Hắn trên trán mồ hôi lạnh ứa ra mà ra, nói chuyện run rẩy mà kinh hoàng. Nếu như đến giờ khắc này còn không biết người trước mắt thực lực so với hắn còn mạnh hơn, vậy hắn cũng coi là sống vô dụng rồi. Tha mạng. Cơ hội vừa rồi đã cho ngươi, bây giờ muốn ta tha mạng, vậy thì phải nhìn trên người ngươi có bao nhiêu đồ tốt có thể mua ngươi cái mạng này. Lười biếng mà mang theo vài phần hứng hờ âm thanh truyền vào trong tai, để trung niên nam tử kia khóc tang mặt. Vốn cho rằng là chỉ đợi làm thịt dê béo, ai biết, chính hắn lại thành con kia bị hố dê béo. Có thể, tình huống như vậy cũng đành chịu, vô luận hắn là chính mình giao ra đồ ở trên người, vẫn là bị thiếu niên này giết chết sau lấy đi đồ ở trên người đều là giống nhau, hắn đồ vật là giữ không được. Duy nhất hy vọng chính là còn có thể bảo trụ cái mạng này. Thế là, hắn cứng ngắc thân thể, vừa nói, ta cầm, công tử không nên nổi giận, ta đem túi càn khôn đưa cho ngươi. Hắn vội vàng lấy ra túi càn khôn, lại đem trên thân thứ đáng giá đều lấy xuống cùng nhau đưa cho hắn. Công tử, ta liền muốn cầu cái sống sót cơ hội. Phượng Cửu sau khi nhận lấy, đưa tay tại hắn phần gãy chặt một trường. Chỉ thấy hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người ngã xuống, nhìn tới đây, nàng lúc này mới thu hồi túi càn khôn sau đi ra ngoài, dự định về khách sạn trước. Từ sau cửa sổ đi vào trở lại trong phòng chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh. Vị đại ca kia, mời ngươi để cho ta đi vào đi. Cháu của ta bệnh đến thật rất nghiêm trọng, ta thật hỏi qua hồi lâu đại phu, bọn hắn đều nói không cứu nổi, nhưng có người nói cho ta. Quỷ y có thể cứu ta cháu trai, vị đại ca kia, ta van cầu ngươi, ta dập đầu cho ngươi, ngươi để cho ta nhìn một chút quỷ y lìa đi. Van cầu ngươi. Nghe đứng thanh âm bên ngoài, trong phòng Phượng Cửu một bên thay quần áo về sau, lại rửa mặt, đem trên mặt ngụy trang đều rửa đi về sau, lau lau trên mặt với nước, lúc này mới cất bước đi ra ngoài. Đại nương. Không phải ta không giúp ngươi, nhà ta chủ tử có lệnh, không gặp bất luận kẻ nào, cái này, ta đây cũng không có cách nào à. Vệ Sơn tướng giả phụ nhân đỡ dậy, rất là bất đắc dĩ nói. Ta ngay cả ta cháu trai đều ôm tới, chỉ cầu quỷ y đi xem một chút, ô ô ô. Ta chỉ có như vậy một cái cháu trai, cha mẹ hắn chết sớm, chỉ chúng ta tổ tôn sống nương tựa lẫn nhau, van người. Để cho ta nhìn một chút quỷ y lìa đi. Lão phụ nhân ôm lấy trong ngực mấy tuổi lớn cháu trai khóc cầu, kia bi thương bất lực âm thanh nhưng lại không thể để trong khách sạn người có chỗ xúc cảm. nhân tính đều là ích kỷ, không liên quan bọn hắn tự thân sự tình, liền xem như người khác có bao nhiêu thảm, trong lòng bi thương cũng sẽ không như đồng sự tình phát sinh trên người mình. Huống chi, bọn hắn đa số người tu luyện, đem sinh tử nhìn càng thêm vì thấu triệt, đa số lanh tình lánh huyết người, một đứa bé mà thôi, theo bọn hắn nghĩ chết thì cũng đã chết rồi, lại không chút nào cảm thấy đáng thương, đáng tiếc. Mà tại lúc này, cửa phòng két một tiếng mở ra. Chương 1209, Hủy Thi Thủy. Một vệt màu đỏ thân ảnh đi ra, dẫn tới phía dưới nguyên bản lạnh lùng đang nhìn đám người cũng không khỏi chạy tới. Quỷ Y Yề. Là Quỷ Y Yề. Quỷ Y Yề đi ra. Kinh hỉ âm thanh vang lên, lầu dưới những cái kia nghĩ đến xin thuốc các tu sĩ nhao nhao dâng lên, chỉ là, còn không có tới gần, liền để bệ sơn chặn. Quỷ Y Yề, cầu ngươi mau cứu cháu của ta đi. Cầu ngươi mau cứu cháu của ta đi. Lão phụ một tay ôm lấy hài tử, một tay muốn đi kéo Phượng Cửu, nhưng mà ngay tại trong nháy mắt đó, trong tay lại không biết thế nào xuất hiện một thanh hiện ra rét lạnh quang mang dao găm hung hăng liền hướng Phượng Cửu đâm tới. Cùng lúc đó, kia bị lão phụ ôm vào trong ngực 7-8 tuổi đứa nhỏ cũng vào thời khắc ấy vọt lên chiều, một cái bình nhỏ từ đứa bé trong tay vặn ra cái nắp sau vẩy hướng về phía trước Phượng Cửu. Bệ Sơn trong lòng giật mình, nghẹn ngào lên tiếng kinh hô, chủ tử cẩn thận. Nghĩ muốn tiến lên lúc, lại bị một cỗ lực đạo phất ra, cả người rời khỏi mấy mét bên ngoài. Tại kia lão phụ đánh tới thời khắc, Phượng Cửu một cước đá ra, đồng thời ống tay háo phất một cái tại đem Bệ Sơn đẩy ra thời điểm, chính mình nhanh chóng lui lại tránh đi đứa bé kia dội tới đồ vật. Vật kia bước lên khói trắng, rơi xuống nước mặt đất đi sau ra tư tư âm thanh. Liền ngay cả mặt đất cũng bị ăn mòn ra từng cái động, nhìn thấy một màn kia, thối lui Phượng Cửu ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng tên kia còn muốn đánh tới đứa nhỏ. Sau một khắc, trong tay ngân châm hưu một tiếng bắn ra. Hưu! Hưu! Ừm! Ngân châm chui vào mi tâm của hắn, chỉ để lại một chút tinh hồng vết máu. Hắn mở to hai mắt thân thể cứng đờ ngã xuống, từ còn sống đến chết cũng liền một nháy mắt thời gian. A! Lão phụ kia quát chói tai một tiếng, lại lần nữa nhào tới, nhìn nàng ánh mắt hung ác nham hiểm, toàn thân khát máu sát ý phun trào, người không biết còn tưởng rằng cùng Phượng Cửu là có thâm cửu đại hận gì. Phượng Cửu đứng không núp ních, nàng nhìn xem tên kia lão phụ đánh tới, thẳng đến tới gần trước mắt lúc, mới trong nháy mắt xuất thủ, một cây dao găm lấy bưng thai không kịp tốc độ thình lình đánh ra. Dao găm bên trên bí mật mang theo cường đại linh lực khí tức, để lão phụ kia chính là có lòng muốn tránh đi cũng tránh không khỏi. Hưu. Ừm. Bí mật mang theo khí tức bén nhọn dao găm hưu một tiếng xuyên qua lão phụ kia nơi tim, phịch một tiếng đâm vào phía sau hình trụ phía trên, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Mà lão phụ kia nhào tới trước thân thể cũng vì vậy mà cứng đờ, nàng há to miệng, phảng phất không thể tin được chính mình cứ như vậy tùy tiện bị giết. Chủ tử, thuộc hạ thất trách, mời chủ tử trách phạt. Rốt cục kịp phản ứng Bệ Sơn nhanh chóng tiến lên quỳ một gối trên đất. Là hắn bảo hộ bất lực, để chủ tử suýt nữa gặp phục sát, đều là hắn. Những cái kia xông tới tu sĩ bị cái này đột biến sợ ngây người, cái này giữa ban ngày lại có thể có người dám ở hoàng thành nơi này kích sát quỷ y đi. Đây là không muốn sống nữa. Phượng Cửu sắc mặt như xương, chậm rãi tiến lên đem đâm vào hình trụ dao găm rút ra, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn một chút trên người bọn họ có hay không đầu mối gì. Vâng. Bệ Sơn vội vàng ứng với, tiến lên điều tra, nhưng, lại là đầu mối gì cũng không có phát hiện, chỉ là từ hàm răng của bọn hắn bên trong tìm tới độc hoàn. Nhìn tới đây, hắn vì bẩm báo lấy, chủ tử. Hai người này hẳn là tử sĩ, hàm răng ẩn giấu độc dược, trên thân thì không có bất kỳ cái gì manh mối. Mang xuống xử lý. Phượng Cửu quay người đi vào, trong tâm thì tại nghĩ đến, là ai nghĩ muốn mệnh của nàng. Lại vẫn vận dụng hủy thi thủy. Hủy thi thủy, đồng dạng có thể để thi thể hòa tan thành một bãi thi nước độc thủy, cũng có thể để người sống hủy dung hai mắt đến mù. Đến cùng, là ai muốn đối phó nàng. Chương 1210, lại về Thanh Đằng. Phượng Cửu tại khách sạn bị tập kích một chuyện, trong thành đều thế lực gia chủ rất nhanh nhận được tin tức, cũng là vô cùng kinh ngạc. Ở chỗ này, lại có thể có người dám đối với quỷ y để động thủ. Là ai to gan như vậy? Bọn hắn tại kinh ngạc qua đi liền tới đến khách sạn, dự định thăm viếng một chút, đi vào nơi đó chỉ thấy chợ đen hội trưởng đã trong khách sạn, mà quốc chủ cũng phái người sang đây xem nhìn, trước bọn hắn một bước, lúc này đã dự định trở về. Bởi vì ra việc này, khách sạn bị quốc chủ người thanh trận, chỉ lưu Phượng Cửu chủ tớ hai người, khách sạn đông ra cũng không dám nói cái gì, dù sao, quỷ y suýt nữa tại bọn hắn khách sạn xảy ra chuyện, hắn cũng đến gánh vác một chút trách nhiệm. Bây giờ, thanh trận sau khách sạn không có người không có phận sự, liền ngay cả tiến vào khách sạn cũng phải trải qua kiểm tra, cũng may bọn hắn ở trong thành cũng có chút danh vọng, hộ vệ tại hướng bên trong thông báo một tiếng về sau, liền để bọn hắn tiến vào. Quỷ y, chúng ta nghe nói ngươi hôm nay bị tập kích, đặc biệt chạy đến thăm viếng, ngươi không có việc gì à? Là ai lớn như vậy lá gan, lại dám kích sát quỷ y để ngươi? Các vị có lòng, ta không có việc gì. Phượng Cửu mỉm cười, mời bọn họ ngồi xuống, để tiểu nhị dâng trà. Không có việc gì liền tốt. Mấy người nhẹ gật đầu, lộ ra ý cười ngồi xuống. Rốt cuộc tìm được cơ hội cùng với nàng trò chuyện chút, mặc dù biết cầu đan dược là rất không có khả năng, bất quá có thể cùng nàng tâm sự, hôn cái quen mặt cũng là tốt. Mấy người cùng chợ đen hội trưởng cùng một chỗ, trong khách sạn ăn cơm, uống rượu, thẳng đến lúc trạng vạng tối mới tận hứng rời đi. Mà Phượng Cửu cũng trở về trong phòng bên trên nghỉ ngơi, thẳng đến ngày kế tiếp trời vừa sáng, liền lặng lẽ rời đi, để những cái kia nghĩ muốn đến tiễn đưa nàng người đều nhào trận khoảng không. Từ hôm qua chủ tử suýt nữa bị tập kích về sau, Bệ Sơn một mực ở vào tự trách bên trong, dù là bên ngoài hành tẩu nhiều năm hắn, cũng không nghĩ tới có người thế mà lại vận dụng như thế đứa nhỏ cùng lao phụ đến giết người, như thế để hắn khó lòng phòng bị. Thật không dám tưởng tượng, như lúc ấy không phải chủ tử tránh được nhanh, hậu quả kia sẽ như thế nào. Nhưng mà, chủ tử lại không hề nói gì, ngay cả câu trách cứ cũng không có, cái này để hắn càng thêm tự trách. Nếu là chủ tử mắng một mắng hắn, có lẽ, hắn cái này trong tâm cũng tốt chịu một chút. Chủ tử, hôm qua là ta thất trách, ngươi còn là trừng phạt ta đi. Trước mặt Phượng Cửu nghe lời này, quay đầu nhìn hắn một cái, nói, việc này ngươi cũng không cần tự trách, kẻ muốn giết ta dùng chính là lão nhân cùng đứa nhỏ, chính là ta cũng không nghĩ tới, về sau cẩn thận một chút liền tốt. Nghe vậy, hắn không khỏi rủ xuống túi lâu xuống, đáp, vâng. Chỉ thấy trước mặt chủ tử tại đi vào một chỗ đất trống về sau, ống tay háo hướng không trung phất một cái, một chiếc phi thuyền xuất hiện, hai người lăng không mà lên, bước vào trong phi thuyền, hướng trên bầu trời mà đi. Một tháng sau, Thanh Đằng Quốc. Sáng sớm ngày hôm đó, Phượng Cửu mang theo Bệ Sơn đi vào trang viên nơi đó, tiến vào trận pháp sau chỉ thấy Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa bọn người mừng rỡ hướng nàng chạy tới. Chủ tử, người trở lại rồi. Lãnh Hoa đi vào bên cạnh nàng, nói, chủ tử, ngươi đi lần này chính là hơn một năm, chúng ta trong này cũng chờ hơn một năm, nhưng làm ngươi trông mong trở về. Chủ tử, những người khác cung kính thi lễ một cái kêu một tiếng, thấy được nàng trở về, bọn hắn đều rất vui vẻ. Chỉ là, chủ tử sau lưng người kia là ai? Làm sao biết theo chủ tử đi tới nơi này? Chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, Phượng Cửu cười cười, đối bọn hắn nói, ta là mới từ Kỳ Thiên Quốc trở về, vừa đến bên này trước hết tới nơi này, đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Bệ Sơn. Chương 1211, Phượng đến rồi. Mấy người biết nhau qua đi, Phượng Cửu nói với bọn họ, ta dự định đem các ngươi đều triệu hồi đi, các ngươi chuẩn bị một chút lên đường về Phượng Hoàng Hoàng Triều, ở bên này thế lực đều hướng về điều. Nghe nói như thế, Phượng vệ bọn người hơi kinh ngạc. Đều về Phượng Hoàng Hoàng Triều sao? Vậy chúng ta nguyên bản trong này căn cơ cũng rời về đi. Ừm, về sau nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, đó chính là bảo vệ cẩn thận Phượng Hoàng Hoàng Triều, bảo vệ tốt người nhà của ta. Nàng nhìn mấy người liếc mắt, nói, ta dự định lần này sau khi trở về, đem sự tình an bài tốt liền đi Bát Đại Đế Quốc. Chủ tử, ngươi không mang theo chúng ta đi sao? Phượng vệ đám người nghĩ đến lại không thể đi theo chủ tử bên người, không khỏi tâm tình sa sút. Chờ ta đi qua một đoạn thời gian nhìn xem tình huống lại nói, các ngươi tới trước về Phượng Hoàng Hoàng Triều, lần này, ta dự định mang Lãnh Xương Lãnh Hoa cùng với Đỗ Phàm ba người đi qua trước. Phía sau Bệ Sơn nghe được chính mình cũng không thể đi cùng, không khỏi cũng có chút đáy lòng sa sút. Nghĩ đến, hắn còn chưa đủ tư cách đi theo chủ tử bên người theo nàng cùng đi kêu Bát Đại Đế Quốc. Mà Lãnh Xương Lãnh Hoa cùng với Đỗ Phàm ba người nghe thì vui mừng nhướng mày. Ta đây đâu? Bách Hiểu sờ lên đầu hỏi, tổng sẽ không để ta cũng đi Phượng Hoàng Hoàng Triều A. Phượng Cửu cười cười, nói, đương nhiên không biết, ngươi phải đi một sao học viện tham gia đến lúc đó tông môn tranh cử, lấy ngươi ngự thú thiên phú được tuyển chọn cơ hội rất lớn. Đến rồi tông môn sau ngươi phải cố gắng tu luyện ngự thú pháp quyết, nếu là ta không có cho ngươi đi tìm ngươi, ngươi cũng không cần nghe ngóng tin tức của chúng ta, đợi đến tương lai ta cần dùng đến ngươi lúc, tự sẽ để cho người đi tìm ngươi. Thế nhưng là, một sao học viện ta sợ vào không được a. Kia cạnh tranh nghiêm ngặt đến muốn mạng, ta như vậy ngay cả khảo hạch tư cách cũng không có. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta đều ngươi sắp xếp xong xuôi, chợ đen hội trưởng cùng hai sao học viện viện trưởng đến lúc đó sẽ giới thiệu ngươi. Nghe nói như thế, Bách Hiểu trên mặt không khỏi hiện hiện kinh hỉ. Như vậy. Vậy thì tốt, ta đây đến lúc đó về nhà một chuyến sau liền đi một sao học viện báo đến. Kết quả là, nàng an bài tốt đám người về sau, liền về trước sáu sao học viện, dự định đi cùng viện trưởng bọn người nói một tiếng. Miễn cho như vậy yên tĩnh liền đi. Hai ngày sau sáng sớm, canh giờ còn sớm, trong học viện đi lại người cũng ít, nàng liền nghĩ không kinh động những người khác, liền đến cùng viện trưởng bọn họ nói cá biệt, không nghĩ tới tiến học viện liền bị một tên học sinh bắt gặp, cái này bắt gặp cũng liền bắt gặp đi. Có thể hết lần này tới lần khác tên học sinh này là tên nữ tử, thấy được nàng sau lập tức nghẹn ngào kinh hô, thét lên tiếng. A. Phượng Cửu trở về. Phượng Cửu trở về. Kia thét lên âm thanh trong chốc lát vạch phá cái này yên tĩnh sáng sớm ở trên bầu trời quanh quẩn. Nghe thấy âm thanh người học sinh đều nhao nhao chạy ra. Vừa nhìn thấy kia giữa sân kia chói mắt thân ảnh màu đỏ lúc, cả đám đều theo thét lên hoan hô. A, là Phượng Cửu. Thật là Phượng Cửu. Phượng Cửu trở về. Phượng Cửu trở về. Trong lúc nhất thời, các viện các học sinh nhao nhao chạy ra, từ bốn phương tám hướng hướng Phượng Cửu vọt tới, bên kia chạy bên cạnh hoan hô dáng vẻ, để Phượng Cửu nhìn đều có chút không có phản ứng tới. Đây đều là chuyện gì a? Nàng giật mình, không bao lâu, chỉ thấy mười mấy thân ảnh từ trên ngọn núi hưu một tiếng lướt đến, kia là học viện các đạo sư, từng cái thấy được nàng, tại các học sinh còn không có vây quanh lúc bọn hắn liền đã xông tới. Phượng Cửu, ngươi có thể tính trở về. Tốt tốt tốt, Phượng Cửu, ngươi thật sự là thay chúng ta sáu sao học viện giấy mặt. Chương 1212, muốn hiểu dấu rốt. A, nàng nghe được có chút không nghĩ ra. Đứng A, ngươi tại hai sao học viện làm những chuyện kia chúng ta đều biết. Một tên đạo sư cười nói, chỉ thấy phía sau các học sinh đều xuống tới, từng cái Phượng Cửu tê. Tốt tốt. Đều vây trong này làm cái gì? Phía sau phó viện đi tới, ra hiệu lấy đám học sinh tản ra, sau đó, đi vào Phượng Cửu trước mặt, thấy được nàng, hắn không khỏi lộ ra tiếu dung đến, viện trưởng biết rõ ngươi trở về, đang tại chủ phòng chờ ngươi, ngươi đi theo ta đi. Ừm. Phượng Cửu gật đầu lên tiếng, liền đi theo hắn vượt qua đám người hướng chủ phòng mà đi. Nhìn xem Phượng Cửu theo phó viện đi chủ phòng, người phía sau còn tại nghị luận. Các ngươi có hay không phát hiện Phượng Cửu lần này trở về giống như chỗ nào không đồng dạng? Ừm, ta cũng cảm thấy, thật giống như cảm giác không đồng dạng, hắn chính là không nói lời nào đứng ở nơi đó, trên thân đều có một cô rất rõ ràng cường giả khí tức. hắn không phải là đã tiến vào kim đan rồi sao? Khí tức trên thân khẳng định là không giống. Nói lên đến, hắn tiến giai thật là nhanh, lúc này mới bao lâu liền thành kim đan tu sĩ, chúng ta còn dừng lại tại nguyên chỗ. Người này liền không thể so với người, người so với người có thể so sánh người chết. Tại chúng học sinh nghị luận thời điểm, tại hai nơi trên ngọn núi, Nhiếp Đằng cùng Âu Dương Tu hai người cũng không có đến gần, mà là đứng tại trên ngọn núi đứng xa xa nhìn kia màu đỏ thân ảnh. Nhiếp Đằng trong tâm là phức tạp, đối với Phượng Cửu, hắn nghĩ, nếu như lúc trước vô dụng như thế lệnh cực thủ đoạn, có lẽ hiện tại cũng sẽ có điều khác biệt. Hắn hiện tại tại trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, đã không phải lúc trước loại kia nghĩ muốn chiếm lấy tâm tư của nàng. Hắn biết rõ, nàng tuyệt không phải bình thường nữ tử, nàng xuất sắc vô song, chính là nam tử cũng phải tự thẹn không bằng, dạng này một nữ tử, không phải hắn có thể xứng với. Trong đầu, không hiểu nghĩ đến kia lạnh lẽo túc sát thân ảnh, cái kia toàn thân tản ra khí phách vương giả nam nhân, có lẽ mới là nàng cuối cùng kết cục đi. Mà Âu Dương Tu nghĩ thì cùng hắn khác biệt, nhìn xem kia thân ảnh màu đỏ, lúc này trong lòng có chỉ là kính nghệ. Từ lúc ban đầu không phục đến giờ phút này, không thể không nói, Phượng Cửu để hắn tâm phục khẩu phục. Cho dù là Nhiếp Đằng thực lực mạnh hơn hắn, hắn cũng chưa từng phục qua hắn, nhưng cái này Phượng Cửu lại khác, hắn làm sự tình, không một không để hắn chấn kinh, không một không để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một bên khác, đi vào chủ phong Phượng Cửu gặp viện trưởng ngồi tại cạnh bàn đá ngâm trà, thấy thế, nàng tiến lên thi lễ một cái. Viện trưởng, ngồi. Viện trưởng ra hiệu, đưa chén trà cho nàng, nhìn trước mắt thần thái sáng láng quang mang như lúc ban đầu Phượng Cửu, hắn lộ ra một vệt ý cười đến, hơn một năm nay ở bên ngoài vất vả. Không có, bốn phía nhìn xem đi một chút, rất là khai nhan giới. Nàng tiếp nhận trà sau nói, nhìn xem viện trưởng cùng một bên phó viện, nói, viện trưởng, phó viện. Lần này ta trở về nhưng thật ra là hướng hai vị từ biệt. Người phải đi về. Viện trưởng hỏi, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng vốn cũng không thuộc về nơi này, sớm muộn đều là muốn trở về. Vâng, ta dự định về Phượng Hoàng Hoàng Triều, trở về nhìn xem người nhà. Sau đó, ta có thể muốn rời đi nơi này đi Bát Đại Đế Quốc. Nàng đem dự định nói cho hai người bọn họ. Đi thôi. Nơi này nhỏ, là khốn không được ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đến rồi Bát Đại Đế Quốc địa phương như vậy, vạn sự đều phải cẩn thận, bên kia cường giả như rừng, không cẩn thận liền sẽ đưa tới họa sát thân, nhất định phải hiểu được dấu rốt. Chương 1213, mini gấu đen nhỏ. Ừm, ta biết. Nàng gật đầu ứng với, nghe hắn như trưởng bối bằng dạy, dặn dò, thẳng đến sau nửa canh giờ. Nàng mới đứng dậy rời đi hướng nàng thế mà qua động phủ mà đi. Cái này 6 sao học viện về sau nàng hẳn là không tới. Như vậy trông coi động phủ tiểu hắc, nàng phải xem nhìn nó là muốn về rừng rậm đi còn là như thế nào. Ngồi phi vũ trở lại động phủ, Thôn Vân từ trong không gian đi ra, trực tiếp từ phi vũ bên trên nhảy xuống rơi vào mặt đất, phía dưới gấu đen lớn gặp đột nhiên nhào đi ra, hưng phấn vây quanh Thôn Vân chuyển. Ngao. Một tiếng vui vẻ giống lên một tiếng hạ xuống, chỉ thấy Phượng Cửu từ phi vũ bên trên đi xuống. Tiểu hắc. Phượng Cửu kêu một tiếng, nhìn xem con kia gấu đen lớn bổ nhào vào trước mặt của nàng về sau, lấy lòng ôm nàng chân cọ sát, thấy thế, nàng cười nhẹ, vô vô đầu của nó. Chúng ta muốn đi, về sau đều không trở lại nơi này, ngươi có muốn hay không về trong rừng rậm đi. Ngao ngao. Nó gầm rú, âm thanh trầm thấp, một cái gấu lớn đầu manh quăng đứng lên. Không quay về. Phượng Cửu đi vào dưới cây ngồi, nói, không quay về vậy ngươi liền cùng ta về nhà lấy. Đến lúc đó ngươi đi cho ta trông coi ra môn cũng tốt, không tốt, ngươi lớn như vậy cái khổ người, có thể thu nhỏ điểm sao. Ngao. Nó giống lên một tiếng, đứng lên đến chuyển động, chỉ thấy trên người nó linh lực phun trào. Khí lưu tạo thành vòng xoáy trực tiếp đưa nó vây quanh ở bên trong, đợi cho vòng xoáy tàn đi, nhỏ một chút nó xuất hiện tại Phượng Cửu trước mắt. Nhìn thấy nó thật đúng là có thể thu nhỏ, Phượng Cửu nhãn tình sáng lên, nhìn xem ngơ ngác đứng tại trước mắt gấu đen lớn, lại nói, lại nhỏ chút. Thế là, chỉ thấy gấu đen lớn lại lần nữa chuyển động, sau đó lại ngơ ngác đứng trong đó sững sờ nhìn xem Phượng Cửu, nghe nàng nói lại nhỏ một chút, lại chuyển, liên tiếp chuyển tầm vài vòng, thẳng đến, cuối cùng thành chỉ mini gấu đen nhỏ đần độn đứng trong đó lúc gần lúc hiện, phảng phất xoay chuyển choáng đầu tùy thời đều muốn ngã xuống đồng dạng, nhìn đến Phượng Cửu hai mắt gỡ ra hồng tâm. Hoa, nguyên lai thật có thể nhỏ như vậy, tiểu hắc, dạng này ngươi quá đáng yêu. Phượng Cửu một tay lấy nó ôm đứng lên, mềm hồ hồ lông xù không để cho nàng cam lòng buông tay. Được rồi, ngươi nếu có thể biến nhỏ như vậy, vậy sau này còn là đi theo bên cạnh ta đi. Nàng lại thay đổi chủ ý, cảm giác chính mình liền không ngăn cản được đáng yêu như thế ngốc manh gấu nhỏ. Ở một bên nằm sấp lấy Thôn Vân gặp lắc lắc cái đuôi, một đôi mắt chuyển động, hướng chủ tử nhìn thoáng qua. Nó phát hiện, chủ tử tựa hồ rất ưa thích lông xù tiểu động vật. Rõ ràng bản thể của nó uy phong lẫm liệt mười phân bất phàm, nhưng chủ nhân liền ưa thích nó hiện tại cái này như là chó con đồng dạng dáng vẻ. Nó có thể khôi phục bản thể cơ hội cũng chỉ có trong chiến đấu mới có thể khôi phục. Bình thường thời điểm đi theo chủ tử bên người thật đúng là chỉ có thể lấy nhỏ như vậy tiểu nhân thân thể xuất hiện. Nó dám khẳng định, nếu như nó khôi phục bản thể, đoán chừng có thể để chủ tử lưu tại Phượng Hoàng Hoàng Triều mà không mang theo ở bên người. Có điều, cái này chủ cái này ham mê như vậy, về sau nếu là gặp lại lông xù vật nhỏ, đoán chừng sẽ còn thu ở bên người. Nó dám khẳng định, cái này gấu nhỏ tuyệt không phải cuối cùng một cái. Đến, cho ngươi khỏa chân ngôn đan ăn một chút, đây chính là đồ tốt, ăn về sau liền xem như không có khế ước cũng có thể nói chuyện. Nàng từ trong không gian lấy ra viên thuốc đến, đặt ở trong lòng bàn tay để tiểu hắc ăn. Tiểu hắc nghe đan vị mùi thơm áp sát tới, lẹ lưỡi một quyển, đem viên đan dược kia nuốt vào trong miệng. Sẽ có một chút không thoải mái, bất quá một hồi liền tốt, ngươi nhịn một chút liền đi qua ha. Chương 1214, quan tập lâm tin tức. Nàng sờ lấy tiểu hắc đầu, một bên an ủi, cảm giác được nó tại trong ngực của nàng bởi vì dược hiệu phát huy mà thân thể xuất hiện khó chịu, nghe gầm nhẹ, thẳng đến, không bao lâu, thân thể căng thẳng vung lòng xuống dưới. Tiểu hắc, thế nào? Nói một câu tới nghe một chút. Nàng sờ lên đầu của nó, mong đợi nhìn xem nó. A, gấu đen nhỏ mở miệng, phát ra như cùng nhân loại bàn A một tiếng, sau đó lại là ngơ ngác, sững sờ nhìn xem Phượng Cửu. Thấy thế, Phượng Cửu cười đứng lên, vuốt vuốt đầu của nó, tốt, biết rõ ngươi ngốc, có thể nói là được, cũng không nhất định phải ngươi giống như lão bạch nói không ngừng. Nàng đứng lên, nhìn một chút nơi này, thở nhẹ ra khẩu khí, ở trong này cũng có đoạn thời gian, hôm nay vừa đi, về sau đoán chừng sẽ lại đến cơ hội rất ít đi. Nói, nàng chợt lên cái gì đồng dạng, hơi kinh ngạc, đúng rồi, Diệp Tinh làm sao không thấy. Quan tập lâm thì cũng thôi đi, viện trưởng nói từ đi ra đến bây giờ cũng không có tin tức trở về, nàng còn muốn lấy đợi lát nữa đi chợ đen hỏi một chút, có điều, Diệp Tinh làm sao nàng trở về cũng không thấy nàng. Nghĩ đến cái này, nàng mang theo hai thú, ngồi phi vũ đi vào linh viện hỏi thăm. Diệp Tinh A. Nàng tại mấy tháng trước liền bị người nhà gọi đi về, nghe nói là trở về thành thân, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một vị đạo sư nói. Trở về thành thân. Phượng Cửu ngẩn người, không nghe nói nàng có người thích A. Nghe nói là gia tộc liên hôn, việc này ta cũng không rõ lắm. Cùng ngày tới đón nàng người chỉ nói là gia tộc liên hôn, bất quá ta nhìn Diệp Tinh tựa hồ không quá tình nguyện, nhưng lại không biết thế nào theo trở về, đây là gia tộc bọn họ sự tình, lại là việc tư, chúng ta làm đạo sư cũng không dễ chịu hỏi. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, thi lễ một cái sau cáo từ, lúc này mới ra học viện hướng trong thành chợ đen mà đi. Nàng cũng không biết, tại nàng rời đi về sau. Nhiếp Đằng cùng Âu Dương Tu hai người đều tìm đến rồi viện trưởng, dự định sớm đi một sao học viện báo đến. Bọn hắn biết rõ nàng nhất định sẽ đi Bát Đại Đế Quốc, mà hắn nhóm cũng nhất định sẽ đi. Nghe tới Phượng Cửu tới, chợ đen hội trưởng vội vàng tự thân ra ngoài nên đón, đưa nàng nên vào bên trong. Đi vào bên trong sau khi ngồi xuống, chợ đen hội trưởng thì cười nói, Phượng công tử, ta có thể chờ ngươi đã lâu. Ồ, chờ ta có việc. Nàng trao lên xuống lông mày nhìn về hướng hắn. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra không có việc gì, là như vậy, quan công tử sai người mang theo tin đến. Ta bởi vì biết ngươi không có ở 6 sao trong học viện, thư này liền một mực để ở chỗ này, bây giờ ngươi đã đến, cuối cùng có thể đem tin giao cho ngươi. Nói, hắn lấy ra kêu bịa một thẳng đặt ở hắn nơi này tin đưa cho nàng, ở chỗ này. Thấy thế, Phượng Cửu tiếp nhận cười nói, ta lần này tới vốn là muốn hỏi một chút có hay không tin tức của hắn, không nghĩ tới hắn ngược lại là cho ngươi nơi này tới tin. Đang khi nói chuyện, nàng đem thư mở ra nhìn. Trong thư cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là nói cho nàng hắn tại bên ngoài lịch luyện trong lúc đó tìm được một chút liên quan tới phụ thân hắn tung tích manh mối. Hắn nhất thời bán hội là sẽ không trở về, không để cho nàng dùng lo lắng. Biết rõ hắn không có việc gì, nàng cũng yên lòng, dù sao một màn này đi lâu như vậy cũng không có tin tức của hắn, bây giờ có tin trở về là được rồi. Nàng đem thư cất vào đến, nói, ta dự định về Phượng Hoàng Hoàng Triều, về sau nếu là có ta tin, có thể để cho người đưa đến bên kia đi qua. Phượng công tử phải đi về. Hắn hơi ngạc nhiên, tiếp theo suy nghĩ một chút lại nhưng, cũng thế, Phượng công tử hẳn là cũng hồi lâu không có về nhà, cũng là thời điểm trở về. Chương 1215, Diệp Tinh Nhà. Ngươi yên tâm, ngày sau nếu có tin, ta sẽ cho người đưa đến Phượng Hoàng Hoàng Triều đi. Hắn cười nói, lại nói, Phượng công tử muốn rời đi, ta cũng muốn đi, hy vọng ngày sau còn có thể có cơ hội gặp lại Phượng công tử. Sẽ có cơ hội. Nàng mỉm cười, tại chợ đen ngồi sau khi, cùng hắn nói chuyện phía một chút, lúc này mới đứng dậy rời đi, hướng ngoài thành mà đi. Ngoài thành, Lãnh Xương đám người đã đợi ở nơi đó. Thấy được nàng đi ra liền tiến ra đón, chủ tử. Ừm, chúng ta đi thôi. Nàng lấy ra phi thuyền, mang theo đám người lên phi thuyền về sau, hướng bầu trời mà đi. Vài ngày sau, làm phi thuyền rơi vào ngoài thành thu hồi lúc, Phượng Cửu bọn người mới hỏi, chủ tử, chúng ta đây là muốn đi đâu? Từ khi 2 ngày trước chủ tử liền cải biến đường trở về tuyến, đây không phải về Phượng Hoàng Hoàng Triều con đường. Đây là muốn đi nơi nào? Ta tới gặp người bằng hữu lại trở về. Nàng nói, đối với mấy người nói, đi a. Tiến vào thành sau La Vũ cùng Bệ Sơn đi hỏi thăm một chút Diệp Phủ Diệp Tinh tin tức, chúng ta tại khách sạn chờ các ngươi. Vâng. Bị điểm danh 2 người ứng với, theo nàng tiến vào thành về sau, bọn hắn hướng mặt trước gần nhất khách sạn mà đi, mà hắn nhóm 2 người thì tại trong thành nghe ngóng lấy tin tức. Đi vào khách sạn, trưởng quỹ liền ngay cả bận bịu tự thân ra đón, vẻ mặt tươi cười đem Phượng Cửu mời đến bên trong. Lãnh Hoa tiến lên mua mấy cái sau phòng, Phượng Cửu liền trực tiếp lên lầu 2 trong sương phòng chờ bọn hắn 2 người trở về. Lãnh Sương Lãnh Hoa trong phòng hầu hạ, Phượng Vệ thì canh giữ ở sương phòng cửa ra vào. Sau nửa canh giờ, Bệ Sơn cùng La Vũ trở về. Chủ tử, 2 người thi lễ một cái. Bẩm báo lấy, Diệp gia là trong thành này thế gia quý tộc, Diệp Tinh vì Diệp phủ đại tiểu thư, là đương gia gia chủ con gái, lần này cũng không phải là giữa gia tộc liên hôn, mà là cái này hoàng tộc thái tử nghĩ muốn nạp Diệp Tinh vì chắc phi, bước bách tại hoàng tộc gáp lực Diệp gia mới đáp ứng, bất quá từ sau khi trở về Diệp Tinh liền một mực bệnh nặng mới đưa hôn sự kéo tới hiện tại, nhưng này hoàng tộc đã xuống sau cùng mệnh lệnh. 3 ngày sau nhất định phải thành thân. Ngồi tại bên cạnh bàn Phượng Cửu một tay nâng cằm lên, một tay ở trên bàn gõ nhẹ, nghe được 2 người bẩm báo về sau, nàng cười lạnh, lại là một cái ủy thế hiếp người. Vừa dứt tiếng, nàng đứng lên, nói, Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa cùng ta đi lội Diệp ra, mấy người các ngươi ngay tại khách sạn chờ xem. Vâng. Mấy người ứng với. Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa cùng sau lưng Phượng Cửu hướng Diệp ra mà đi, mà Phượng Vệ đám người thì lưu tại trong khách sạn. Mặc dù không biết Diệp gia ở đâu, bất quá trên đường cái tùy tiện tìm cái hỏi thăm đường, liền cũng đã biết. Chủ tớ ba người đi vào Diệp gia trước cổng chính, Lãnh Hoa liền tiến lên gõ cửa. Ứng Thanh đi ra mở cửa là một lão giả, tại thăm dò nhìn phía ngoài mấy người về sau, thấy là gương mặt lạ, liền hỏi, mấy vị tìm ai? Chúng ta tìm Diệp Tinh Diệp đại tiểu thư. Lãnh Hoa ấm giọng nói, các ngươi là? Lão giả hơi kinh ngạc. Nhà ta chủ tử là Diệp đại tiểu thư bằng hữu, họ Phượng, làm phiền thông báo một tiếng, Diệp đại tiểu thư tự sẽ biết được. A, như vậy a. Mấy vị kia mời đến. Lão giả mở cửa mời ba người tiến đến, đem bọn hắn nhận được phòng khách về sau, đối với Phượng Cửu nói, vị công tử này, tiểu thư nhà ta bởi vì bệnh nặng, chỉ sợ là không thể gặp khách, như vậy đi. Lão nô đi mời lão gia phu nhân tới. Phượng Cửu vốn muốn nói, có thể trực tiếp mang nàng đi xem Diệp Tình, bất quá suy nghĩ một chút còn là không nói ra miệng, chỉ là nhẹ gật đầu, nói, phiền toái. Ha ha, không biết, công tử hơi uống chén trà. Lão giả nói, lúc này mới bước nhanh hướng hậu viện mà đi. Chương 1216, ta là Diệp Tinh bạn tri kỷ. Một vị công tử áo đỏ. Tinh nhi bằng hữu. Chủ viện bên trong, Diệp gia chủ nghe được quản gia lời nói sau hơi ngạc nhiên, vào lúc này lại có thể có người tới tìm hắn con gái, cũng là kỳ quái. Từ đám bọn hắn Diệp gia hai vị tộc lao đang lên cấp thất bại vẫn lạc, hai vị nhất có nhìn lên cấp nguyên anh tộc lao không có. Một cái gia tộc thế lực tất nhiên là không lớn bằng lúc trước, bọn hắn Diệp gia là một thiên bất như một ngày. Ngày xưa những cái kia nói là hảo hữu thế giao người cả đám đều tránh bọn hắn, nhất là tại hoàng tộc tạo áp lực, nghĩ muốn nạp con gái của hắn vì chắc phi về sau. Hắn từng ý đồ tìm kiếm bọn hắn hỗ trợ, chỉ là những cái kia hảo hữu thế giao đều tránh không gặp, để hắn lạnh thấu tâm. Tuy biết nhân tính là ích kỷ, nhưng hắn nghĩ đến, những cái kia bạn tri kỷ bằng hữu hẳn là sẽ không, những cái kia hắn từng hỗ trợ qua người hẳn là sẽ không, nhưng, một chiều thất bại mới biết ngày xưa những cái kia thế giao cùng hảo hữu, đều chỉ nói là tự khoe ra người mà thôi. Con gái của hắn bất đắc dĩ, vì nhìn chung toàn cả gia tộc, không thể không đáp ứng cửa hôn sự này, chỉ là nàng cả người cũng bởi vì ưu tư quá nặng mà bị bệnh, còn càng ngày càng nghiêm trọng tiểu thụy. Hắn phu nhân vì thế cả ngày lấy rơi lệ mặt, hắn thân là một nhà đứng đầu, nhưng cũng vô kế khả thi. Vâng, vị công tử kia rất là tuấn mỹ xuất sắc, nhìn lên tới niên kỷ cùng đại tiểu thư nghị phảng phất. Quản gia cung kính nói, có phải hay không là Tinh Nhi tại 6 sao học viện bằng hữu? Nghĩ tới chỗ này, Diệp gia chủ nói, ta đi trước nhìn xem, ngươi trước đừng nói với đại tiểu thư. Vâng. Quản gia ứng với, liền theo gia chủ đi ra ngoài. Đi vào phía trước phòng khách, vừa đi vào bên trong chỉ thấy nơi đó ngồi ngay thẳng một tên đang uống trà áo đỏ thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên kia lúc, Diệp gia chủ không khỏi liền giật mình, chỉ vì thiếu niên này thật rất là xuất sắc. Một thân khí chất vô song, dung nhan tuấn mỹ, trên người có một cỗ hồn thiên mà thành tôn quý khí tức, dù là hoàng tộc tử đệ sợ cũng khó mà so sánh. Nhìn tới đây, hắn đi ra phía trước, không biết công tử là. Ta họ Phượng, tên một chữ Cửu, là Diệp Tinh bằng hữu, vị này nhất định chính là Diệp gia chủ đi. Phượng Cửu đứng dậy chắp tay thi lễ một cái nói. Chính là Diệp mỗ, Phượng công tử mời ngồi. Gặp thiếu niên cử chỉ bằng phẳng, nhất cử nhất động tự có một cỗ uy nghi tại người, không khỏi ngầm tự kinh ngạc, mời hắn sau khi ngồi xuống, nói, tiểu nữ bệnh nặng. Chưa thể đi ra đón lấy, thật sự là thất lễ, mong rằng Phượng công tử chớ trách. Bởi vì bên này cũng chỉ là lục đẳng quốc, Phượng Cửu quỷ y sự tình giống trước mắt mặc dù lưu truyền ở trên các nước cùng thế lực giữa gia tộc, nhưng là cái này lục đẳng quốc vẫn còn không có nhận được tin tức cùng có bức họa kia. Bởi vậy, cái này Diệp gia chủ cũng không biết thiếu niên trước mắt chính là đại danh đỉnh đỉnh quỷ y. Không biết, ta cùng Diệp Tinh là bạn thân. Không thèm để ý những này nghi thức xa giao. Nàng cười nói. Nhìn tới đây, Diệp gia chủ hơi ngạc nhiên, hỏi, không biết Phượng công tử cùng tiểu nữ là thế nào nhận thức. Hẳn là Phượng công tử cũng là 6 sao học viện học sinh. Không sai, chúng ta là tại 6 sao học viện nhận biết, Diệp Tinh là người bằng phẳng chính trực, ta rất là yêu thích. Đoạn thời gian trước ta một mực tại bên ngoài không có về học viện, gần nhất trở về mới biết nàng trở về nhà, nghe nói là trở về thành thân, bởi vậy liền muốn lấy tới xem một chút nàng, không nghĩ tới lại nghe nói nàng bệnh. Nghe vậy, Diệp gia chủ thoải mái. Nguyên lai là Tinh Nhi tại học viện bạn bè, tại học viện nhận biết bạn bè cố ý đi tới nơi này nhìn nàng, cũng coi như có lòng. Lập tức nhẹ gật đầu, thở dài. Cái này đều tại ta cái này làm phụ thân vô dụng, mới để nàng đến này bệnh nặng, nghĩ đến Phượng công tử cũng hẳn là biết rõ, Tinh Nhi đem bị nạp làm thái tử chắc phi một chuyện A. Chương 1217, lôi kéo tay không thả. Ừm, nghe nói. Nàng nhìn về hướng Diệp gia chủ, nói, ta muốn đi xem Diệp Tinh, không biết thế nhưng là thuận tiện. Phượng công tử là tiểu nữ bạn tri kỷ, lại đại lao xa tới. Đương nhiên là có thể. Hắn nói đứng dậy, đối với Phượng Cửu làm dấu tay xin mời đi theo ta. Được. Nàng lên tiếng, đi theo bên cạnh hắn hướng hậu viện mà đi, Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa hai người cũng đi theo sau người. Theo Diệp gia chủ hướng hậu viện mà đi Phượng Cửu, một bên thưởng thức Diệp phủ bên trong cảnh sắc, mà Diệp gia chủ thì âm thầm quan sát đến thiếu niên bên cạnh. Lúc ban đầu hắn coi là thiếu niên này tìm đến nơi này gặp hắn con gái, có lẽ sẽ là vui vẻ con gái của hắn người, bất quá nhìn hắn cái này thần thái nhưng lại phảng phất không giống, giống như là chính như chính hắn nói tới, cùng hắn con gái chỉ là bạn tri kỷ. Có điều, giữa nam nữ, có bạn tri kỷ hữu nghị sao? Chính là có, đoán chừng cũng ít. Trên đường đi tới, hắn giống như vô ý bàn hỏi, còn không biết Phượng công tử là người nơi nào. Ta là Phượng Hoàng Hoàng Triều người. Nàng quay đầu nhìn xem hắn cười nói. Ồ, Phượng Hoàng Hoàng Triều. Cái này ta nghe nói qua, nghe nói cái này Phượng Hoàng Hoàng Triều ngắn ngủi 2-3 năm bên trong từ cựu đảng quốc tấn cấp trở thành lục đảng quốc gia, là một cái thực lực không tầm thường vương quốc. Nghe vậy, trên mặt nàng tràn đầy ý cười, nói, ừm. Phượng Hoàng Hoàng Triều không chỉ có thực lực không tầm thường, hơn nữa vị trí địa lý cũng tốt, danh thắng cảnh điểm cũng nhiều. Diệp gia chủ ngày sau nếu có cơ hội đến Phượng Hoàng Hoàng Triều, ta nhất định tự thân chiêu đãi. Tự thân chiêu đãi? Nghe nói như thế, Diệp gia chủ hơi ngạc nhiên, lời này nghe quá có chút kỳ quái. Hắn là Diệp gia gia chủ, cái này Phượng công tử cùng hắn con gái là cùng thế hệ. Nếu là hắn thật có cơ hội đi đến bên kia, chiêu kia đợi hắn người cũng lẽ ra là Phượng công tử phụ thân mới đúng, làm sao hắn lại nói là tự thân chiêu đãi đâu. Mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là cười gật đầu. Tốt, ngày sau nếu có cơ hội, ta chắc chắn đi Phượng Hoàng Hoàng Triều nhìn xem. Hai người vừa đi vừa nói, không bao lâu, đi vào Diệp Tinh sân nhỏ bên ngoài, hai người tiến vào sân nhỏ. Diệp gia chủ đối với Phượng Cửu nói, Phượng công tử chờ một lát. Nói, tự thân lên trước gõ gõ, bên trong một tên nha hoàn đến đây mở cửa, thấy là gia chủ liền vội vàng hành lễ, gặp qua gia chủ. Phu nhân cũng tại tiểu thư trong phòng A. Hắn hỏi đến. Đúng vậy, phu nhân ở bên trong bồi tiếp tiểu thư. Nha hoàn nói, người đi vào nói một tiếng, liền cùng tiểu thư nói Phượng công tử đến xem nàng. Hắn ra hiệu, đợi nha hoàn ứng tiếng trở ra, lúc này mới quay người đối với Phượng Cửu làm ra dấu tay xin mời, Phượng công tử mời. Phượng Cửu hơi gật đầu, cùng hắn cùng nhau đi vào bên trong đi, tiến bên trong, chỉ nghe thấy Diệp Tinh suy yếu mà kinh hỉ âm thanh truyền đến. Phượng công tử, là Phượng Cửu sao? Là ta. Nàng ở bên ngoài ứng với, cất bước đi vào. Chỉ thấy bên giường ngồi một thần sắc tiểu tụy trên mặt ưu sầu mỹ phụ nhân đang vịn dây rủa lấy nhớ tới thân Diệp Tinh ngồi dậy đến. Nhìn tới đây, nàng ra hiệu lấy, không cần đứng lên, ngươi thân thể không khỏe, nằm liền tốt. Công tử là. Người mỹ phụ kia nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi đến. Phượng Cửu gặp qua Diệp phu nhân, ta là Diệp Tinh bằng hữu. Nàng hơi chắp tay thi lễ một cái nói. Vâng, hắn là Tinh Nhi tại học viện bằng hữu. Diệp gia chủ đi đến nói. Diệp Tinh nhìn thấy Phượng Cửu rất là vui vẻ, cả người lộ ra cũng tinh thần mấy phần. Nàng lôi kéo Phượng Cửu tay hỏi đến, Phượng Cửu, sao ngươi lại tới đây? Ta thật rất vui vẻ, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Diệp phụ Diệp Mâu ở bên cạnh nhìn đến kinh ngạc, gặp con gái lôi kéo thiếu niên tay không thả, ngôn ngữ cử chỉ rất là thân mật, trong lúc nhất thời, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chương 1218, ta có thể giúp một tay. Tinh Nhi, cái này, ngươi cái này Diệp Mâu nhìn xem con gái lôi kéo người ta thiếu niên công tử tay, lập tức không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ Thanh Tâm sớm đã có người trong lòng? Là cái này công tử áo đỏ. Khó trách nàng mặc dù đáp ứng gả cho vậy quá tử vì chắc phi, có thể cả người liền như vậy một bệnh không nổi, nguyên lai là được tương tư chứng bệnh. Nghĩ tới chỗ này, nàng không khỏi hốc mắt nóng lên, nước mắt lại lần nữa rớt xuống. Nàng đáng thương con gái. Tinh Nhi, sao có thể lôi kéo Phượng công tử tay? Cái này không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Diệp phụ nói, gặp cái này Phượng công thế mà cũng không có rút mở tay, còn trở tay cầm con gái của hắn tay, không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt. Thiếu niên này cũng quá lớn mật, thế mà ở ngay trước mặt bọn họ liền đối với hắn con gái chân tay lóng ngóng còn sờ lên, tiểu tử này, không phải tận mắt thấy thật đúng là không nhìn ra đến a. Không sao, chúng ta tại học viện lúc thường xuyên như vậy. Phượng Cửu không chút suy nghĩ nói, vừa dứt tiếng, nhìn thấy Diệp phụ Diệp mẫu kia kinh ngạc thần sắc về sau, sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại, không khỏi bật cười lên tiếng. Là, bọn hắn cũng không biết nàng là nữ, còn tưởng rằng nàng là nam tại chiếm nữ nhi bọn họ tiện nghi đâu. Hai người các ngươi. Diệp gia chủ, kỳ thật ta là nữ, ta chính là thích mặc nam trang đóng vai thành nam. Diệp Tinh biết rõ, ta cùng với nàng tình như tỉ muội. Phượng Cửu cười nhẹ, hào phóng đem thân nữ nhi báo cho biết. Ngươi là nữ. Diệp gia vợ chồng kinh ngạc phi thường, nhìn xem cái này cử chỉ nhẹ nhàng hoàn toàn một cái con cháu thế gia thiếu niên, lại còn nói là nữ. Nàng nhẹ gật đầu, ừm, không thể giả được. Cha mẹ, Phượng Cửu là nữ, các ngươi không cần lo lắng nàng chiếm ta tiện nghi. Khu khu. Diệp Tinh mỉm cười, chỉ là liền không có vài câu liền hò đứng lên. Tốt, ta đừng nói trước, chậm lại. Diệp phu nhân lo lắng nhìn xem nàng. Ta đến xem đi. Phượng Cửu nói, tiến lên một bước tại bên giường ngồi xuống, cho nàng đem bắt mạch. Một bên Diệp gia phu nhân không khỏi đem ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân, thầm nghĩ, nàng thật hiểu ý ý. Có điều. Mặc kệ biết hay không nàng đều là hảo tâm, cũng liền để tùy đi. Kỳ thật cũng không có vấn đề gì lớn, chính là ưu tư quá nặng, trong lòng ngất khí tụ kết. Nàng cười cười thu tay lại, ta cho ngươi viết tờ đơn thuốc, để cho người nhịn ăn 2 ngày cũng liền tốt, về phần ngươi lo lắng chuyện kia, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Ngươi biết. Diệp Tinh nhìn xem nàng. Ừm, bằng không cũng sẽ không đến đây. Nàng cười cười. Nói, ta nghe đạo sư nói, sau đó vốn nghĩ tới lấy uống chén rượu mừng, ai biết ngươi lại ngã bệnh, để cho người hơi chút dự định sự tình chân tướng cũng liền rõ ràng, ngươi cũng đúng vậy, đã có phiền phức, làm sao không biết tìm ta. Coi như ta không ở, nhưng người của ta giải quyết vấn đề này vẫn là có thể. Nghe nói như thế, nàng trong lòng xẹt qua một vệt dòng nước ấm, ta vốn nghĩ không làm phiền ngươi. Dù sao đây là quan hệ gia tộc của ta sự tình. Chúng ta liền không cần khách khí, không phải sao? Cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết. Nàng cười nhẹ. Hai người trong đó một người một câu nói, nghe một bên Diệp gia vợ chồng có chút hồ đồ. Đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì? Các nàng đến cùng đang nói cái gì a? Cái gì nàng có thể giải quyết? Làm sao bọn hắn nghe đều nghe không rõ? Lúc này, Phượng Cửu quay đầu nhìn về hướng một bên Diệp gia chủ, cười nói, Diệp gia chủ, phiền phức để cho người chuẩn bị giấy mực, ta cho Diệp Tinh viết tờ đơn thuốc sau đi tiệm thuốc bốc thuốc. Đọc. Chuyện với trong phủ chúng ta có kho thuốc, không cần đi bên ngoài bắt. Chương 1219, ngươi biết cái gì? Như vậy à? Kia tìm người mang ta tới đi. Ta đi cấp ngươi bắt mấy toa thuốc. Nghe vậy, Diệp gia chủ nhìn về hướng Diệp Tinh. Diệp Tinh thì mỉm cười gật đầu. Cha, ngài mang Phượng Cửu đi thôi. Biết rõ cha mẹ lo lắng, bởi vậy nàng lại tăng thêm một câu, ý y thuật của nàng rất tốt. Phượng công tử, không phải, Phượng tiểu thư, mời bên này. Diệp gia chủ làm dấu tay xin mời. Phượng Cửu đi theo hắn đi ra bên ngoài, gặp Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa ở trong viện chờ lấy, liền đối với Diệp gia chủ nói, chờ một chút. Nàng đi hướng Lãnh Xương, đưa cái lệnh bài cho nàng, nói, ngươi đi chợ đen đi một chuyến, liền nói với bọn họ, đem việc này cho xử lý xuống. Vâng. Lãnh Xương ứng với, tiếp nhận lệnh bài sau liền rời đi. Diệp gia chủ bởi vì không nghe rõ bọn hắn đang nói cái gì, chỉ mơ hồ giống như nghe được nói chợ đen xử lý xuống loại hình, liền cũng không hỏi nhiều, mang theo Phượng Cửu hướng kho thuốc mà đi. Cùng lúc đó, Diệp phu nhân thì tại hỏi đến, Tinh Nhi, cái này Phượng Cửu là người nơi nào? Nàng là Phượng Hoàng Hoàng Triều công chúa, có nàng tại, ta nghĩ, ta không cần gả cho vậy quá tử làm chất phi. Nói đến đây, nàng từ đáy lòng lộ ra một vệ tiếu dung đến. Nàng biết rõ chỉ cần Phượng Cửu đồng ý giúp đỡ, nhà nàng vấn đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Diệp mẫu nghe trong tâm kinh ngạc, có chút không quá tin tưởng, nhưng gặp con gái thần sắc, liền cũng không nói thêm lời. Trong tâm thì nghĩ đến, chờ quay đầu cùng lao ra nói một chút việc này, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Phượng Cửu cho Diệp Tinh bắt chút thuốc về sau, để hạ nhân đi nhịn, chính mình thì đi trong phòng theo nàng nói chuyện phiếm. Diệp phụ Diệp mẫu thì về trước chủ viện đi. Cùng lúc đó, chợ đen bên kia khi nhìn đến cầm lệnh bài mà đến Lãnh Xương lúc, trong tâm kinh ngạc, đưa nàng đón vào sau chợ đen hội trưởng tự thân hỏi rõ lý do, biết được quỷ y hề muốn bọn hắn đi làm sự tình về sau, lập tức phái một tên trưởng lão tiến đến hoàng cung. Lãnh Xương cô nương, ta đã phái người đi ra xử lý chuyện này, ngươi nói với quỷ y hề một tiếng để nàng yên tâm. Việc này không phải cái vấn đề lớn gì. Chợ đen hội trưởng nói, nhìn xem gương mặt lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc băng sơn mỹ nhân, nghĩ nghĩ, lại hỏi, Lãnh Xương cô nương, quỷ y hôm nay là có hay không ngay tại Diệp Phủ? Chủ tử là tại Diệp Phủ không sai, có điều, nàng không thích người quấy rầy, các ngươi cũng sẽ không cần đi, đem sự tình làm tốt là được. Lãnh Xương nói, đối với chợ đen hội trưởng thi lễ một cái sau nói, ta còn muốn trở về phục mệnh, liền như vậy cáo tử. Tốt, ta đây tiễn đưa Lãnh Xương cô nương. Chợ đen hội trưởng nói, tự thân tiễn đưa nàng đi ra. Đối xử mọi người rời đi về sau, đi theo chợ đen hội trưởng bên người một người trung niên nam tử không hiểu hỏi. Hội trưởng, kia quỷ y tuy là cầm trong tay cấp một hắc lệnh người. Có thể cái này tùy tiện phân phó chúng ta làm việc, chúng ta liền được cho hắn làm việc, việc này cũng quá mức. Nghe vậy, chợ đen hội trưởng quay đầu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng quát nói, ngươi hiểu cái gì? Ngươi cho rằng phóng nhãn các quốc gia có mấy cái là cầm trong tay cấp một hắc lệnh. Huống chi đây là người khác sao? Đây chính là quỷ y yề, nàng luyện chế đan dược chỉ cấp chúng ta chợ đen bán đấu giá ra. Vẹn vẹn là một điểm này người cũng đã biết liền cho chúng ta chợ đen chỗ tốt lớn bao nhiêu. Thanh âm hắn một trận, chắp lấy tay tiếp tục nói, hơn nữa, không chỉ có như thế, liền ngay cả bát đại đế quốc phía trên thượng tầng nhân vật đối nàng cũng là hết sức coi trọng, ngươi dám đi đắc tội nàng. Như ngươi loại này việc nhỏ có thể làm tự nhiên thay nàng làm được thỏa đáng, đừng nói là ta một cái lục đẳng quốc chợ đen phân thành phố hội trưởng. Chính là nhất đẳng quốc chợ đen hội trưởng gặp nàng cũng là lễ đãi có thừa không dám thất lễ một phần. Chương 1220, đến cửa thúc cưới. Nghe nói như thế, trung niên nam tử kia trong tâm hơi kinh, quỷ y tại chợ đen địa vị lại dạng này cao sao. Một bên khác, Diệp Phủ. Từ Phượng Cửu đến về sau, Diệp Tinh trong sân thỉnh thoảng truyền ra hai người tiếng cười, nguyên bản có chút bầu không khí ngột ngạt cũng vì vậy mà hóa giải. Làm Diệp phụ Diệp mẫu hai người tới trong sân lúc, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười lúc, không khỏi nhìn nhau, hướng bên trong đi đến, đi vào phòng trong, chỉ thấy nữ nhi bọn họ ngồi dựa vào đầu giường, Phượng Cửu ngồi tại bên giường, hai người không biết nói cái gì, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Cha, mẫu thân. Diệp Tinh gặp hai người tới, liền kêu một tiếng. Chúng ta còn không có tiến đến chỉ nghe thấy tiếng cười của các ngươi. Diệp gia chủ nói, đối với Phượng Cửu nói, Phượng tiểu thư, ta để cho người chuẩn bị ăn trưa ngay tại bày trong sân, đều là chút món ăn hàng ngày, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Không biết, món ăn hàng ngày ăn ngon. Phượng Cửu nói, kia mời, ta để cho người đem chân quý rượu lấy ra ngoài, mời Phượng tiểu thư uống hai chén. Nói, hắn đối với bên người phu nhân nói, để nha hoàn hầu hạ Tinh Nhi rời giường. Dịu nàng cùng một chỗ đi ra bên ngoài ăn ăn trưa, nhiều người náo nhiệt điểm, nàng cũng sẽ sáng láng hơn. Tốt, hai người các ngươi đi trước đi. Chúng ta sẽ tới sau. Diệp phu nhân nói, để bọn hắn hai người đi trước trong sân ngồi, chính mình thì để nha hoàn tiến lên hỗ trợ. Hai người đi ra bên ngoài, Lãnh Hoa thì đến phía sau của nàng đứng đấy. Diệp gia chủ cho Phượng Cửu rót chén rượu, ngươi nếm thử. Đây là ta chân tàng linh cửu, hậu kình tương đối lớn. Được. Phượng Cửu lên tiếng, bưng chén rượu lên khẽ nhấp một miếng, cửa vào thuần hậu. Một cỗ linh lực khí tức theo cổ họng hướng trong thân thể lưu thoán lấy, cảm giác thuần hương, linh lực nồng đậm, đúng là khó gặp rượu ngon. Ưa thích liền uống nhiều mấy chén, hôm nay ta để phòng bếp làm đều là một chút có thể một món ăn rượu, mời. Hắn ra hiệu, Phượng Cửu cũng không có khách khí. Cầm lấy đũa kẹp một ngụm thịt phối thêm rượu ăn lấy. Không bao lâu, Diệp phu nhân vịn Diệp Tinh đi ra, hai người cũng tới đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Diệp Tinh bởi vì bệnh mấy tháng này một mực nằm ở trên giường, hiếm khi đi ra phơi nắng ánh nắng cả người nhìn lên tới có chút tái nhợt, phảng phất một trận gió lớn thổi liền có thể đem hắn phá thứ nhất đếm ngược bàn. Diệp Tinh, thân thể của ngươi vốn cũng không thích hợp một mực nằm ở trên giường. Phải nhiều đi ra đi một chút, thân thể mới có thể rất nhanh. Phượng Cửu cho nàng rót chén rượu, rượu này không sai, ngươi cũng có thể uống. Nhìn tới đây, Diệp Tinh bưng lên liền khẽ nhấp một miếng, chính nàng không để ý, ngược lại là cha mẹ của nàng có chút bận tâm nàng chịu không nổi rượu cỗ này cương liệt. Uống hai chén là được rồi, cái này vậy còn tốt, có thể tán đúc lưu thông máu. Phượng Cửu nói, gặp nàng uống xong một chén. Lại cho tốt rót một chén, thẳng đến gặp nàng trên mặt nhiễm lên một tầng đỏ ửng, lúc này mới cho nàng kẹp chút món ăn ăn lấy. Diệp phụ vốn là muốn ngăn cản, bất quá gặp hắn con gái uống hai chén sau sắc mặt dễ nhìn không ít, lúc này mới không có nói, chỉ là cho nàng gấp thức ăn ăn lấy, một bên cùng Phượng Cửu tán gẫu. Thẳng đến, mấy người bữa cơm này ăn vào cuối, lúc này, quản gia từ bên ngoài vội vàng mà đến. Gia chủ, thái tử điện hạ tới, ngay tại phòng trước chờ lấy. Nghe nói như thế, nguyên bản còn rất tốt bầu không khí đột nhiên thay đổi, Diệp phụ sắc mặt trầm xuống, trên thân tản ra đè nén lửa giận, không cần nghĩ, cái này thái tử nhất định là đến thúc cưới. Quả thực là khinh người quá đáng. Đã nói xong ba ngày, lại vẫn tại lúc này đến cửa mà đến. Mà Diệp phu nhân gặp trên mặt cũng hiển hiện ưu sầu, hốc mắt thường đỏ. Nghĩ đến mình nữ nhi đem gả cho người như vậy vì chắc phi, không khỏi hơi túi đầu rơi lệ. Chương 1221, quả nhiên là nàng. Diệp Tinh nhìn Phượng Cửu liếc mắt, gặp nàng cười gật đầu, lúc này mới lộ ra ý cười, đối nàng phụ thân nói, cha, ngài đi trước nhìn xem đi. Ừm, các ngươi ăn lấy đi. Ta đi một chút liền về. Hắn nói xong, đứng lên cùng quản gia ra bên ngoài mà đi. Diệp Tinh nắm chặt mẫu thân nàng tay lộ ra một vẻ dịu dàng ý cười, nương, đừng khóc, cái này thái tử hẳn là đến từ hôn. A, làm sao có thể? Hắn nhất định là đến thúc thân. Diệp phu nhân nghĩ đến nữ nhi của mình thân thể không tốt, cái này thái tử điện hạ còn tới thúc thân, nguyên bản nói ba ngày sau đến đây cưới, bây giờ thời gian còn chưa tới lại lên cửa. Hắn hẳn là chỉ là đến buổi lễ nói xin lỗi, Diệp Tinh cửa hôn sự này là không thành. Phượng Cửu cười nói, cảm thấy người của chợ đen làm việc hiệu suất cũng đúng là nhanh. Diệp phu nhân nghe được lời của hai người về sau, không khỏi sững sờ, cảm thấy có chút khó tin, nhưng nhìn con gái nàng cùng Phượng Cửu thần sắc, nhưng lại phảng phất sự tình chính là như vậy đồng dạng, không khỏi, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về hướng Phượng Cửu. Chẳng lẽ nói, các ngươi trước kia đang nói chính là cái này? Cái này Phượng Cửu lại thật sự có cái năng lực kia trong thời gian ngắn như vậy để bọn hắn nước Thái tử lui cửa hôn sự này không tìm bọn hắn phiền phức. Cái này, đây rốt cuộc là thật hay là giả? Ừm. Hai người gật đầu, cười ứng với. Một bên khác, ở phía trước trong phòng khách, lúc này Diệp gia chủ nhìn xem Thái tử bao lớn tiểu bao đồ vật đưa tới cửa, nói là đến buổi lễ nói xin lỗi, còn có chính là hủy bỏ cửa hôn sự này. Bảo ngày mai trước kia cha hắn hoàng sẽ còn hạ chỉ công bố cái này một chuyện, sẽ còn đền bù con gái của hắn loại hình lời nói. Hắn chỉ cảm thấy đầu ầm ầm vang lên, trên mặt mặc dù vẫn như cũ là bưng một nhà đứng đầu uy nghiêm, nhưng trong lòng lại là bồn chồn, làm không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thẳng đến, nghe được cái này Thái tử Điện Hạ nói xong lời cuối cùng mặt, mới biết sự tình nguyên nhân. Là quỷ y để người của chợ đen ra mặt giúp bọn hắn giải quyết việc này. Chỉ là, bọn hắn Diệp gia cũng không nhận ra quỷ y a. Kia quỷ y đại danh vang vọng các quốc gia, bọn hắn lại ngay cả quỷ y dáng dấp ra sao cũng không biết, cũng chưa từng tiếp xúc qua, cái này quỷ y lại vì sao muốn giúp bọn hắn. Diệp gia chủ, chuyện lúc trước là bản điện không đúng, việc này ngươi liền đại nhân đại lượng chớ cùng ta so đo. Kia Thái tử Điện Hạ nói xong, nhìn trước mắt Diệp gia chủ, dừng một chút, lại nói, Diệp gia chủ, các ngươi làm sao biết cùng quỷ y để nhận biết? Đã nhận biết quỷ y để việc này cũng hẳn là sớm một chút nói ra, liền sẽ không có nhiều như vậy sự tình a. Cái này, Diệp gia chủ nhìn kia Thái tử Điện Hạ liếc mắt, nhìn ra hắn là dò xét lời nói của hắn, thế là, nhân tiện nói, ta cũng không có nghĩ đến sự tình lại biến thành như vậy, có điều, cái này việc hôn nhân hủy bỏ cũng tốt, tiểu nữ bây giờ bệnh nặng tại giường, cũng đúng là khó chịu nghị thân. Nói xong, hắn đứng lên, nói, ta tiễn đưa điện hạ đi. Ha ha, không cần, bản điện cũng không nhọc đến Diệp gia chủ đưa tiễn. Kia điện hạ khoát tay háo nói xong, nhìn Diệp gia chủ liếc mắt về sau, nói, chuyện lần này còn hy vọng Diệp gia chủ mời tiểu thư tại quỷ y y trước mặt nói tốt vài câu. Vừa dứt tiếng, lúc này mới quay người rời đi. Nghe nói như thế, Diệp gia chủ liền giật mình, phảng phất nghĩ đến điều gì sao đồng dạng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi mở to. Quỷ y y, công tử áo đỏ, Phượng Cửu. Chẳng lẽ cái này quỷ y y chính là Phượng Cửu? Là, chính là nàng tới. Nói cái gì việc này nàng sẽ giải quyết, lại mệnh thuộc hạ rời đi để cho người xử lý. Hơn nữa nàng mới đến không bao lâu, cái này Thái tử Điện Hạ liền đến cửa mà đến chịu nhận lỗi. Nói như vậy, quả nhiên là nàng. Chương 1222, ngươi thật sự là quỷ y đi hề. Nghĩ tới chỗ này, hắn kềm chế kích động trong lòng vội vàng hướng hậu viện mà đi, dự định đến hỏi cái minh bạch. Trong hậu viện, sau bữa ăn mấy người đã để cho người rút lui đồ trên bàn, đổi lại mới mẻ cắt gọn hoa quả, một cái lớn mâm đựng trái cây bên trong từ mấy loại nhan sắc không giống hoa quả ghép thành bàn ghép, đặt ở mặt bàn ở giữa. Diệp phu nhân đang nghe xong hai người bọn họ lời nói về sau, lúc này tâm tình khó đè nén vui vẻ, bởi vì bên người nàng người đến nói với nàng, Thái tử Điện Hạ là dẫn theo lễ đến buổi lễ nói xin lỗi. Hơn nữa việc hôn nhân cũng hủy bỏ, tin tức này, để nàng không kìm được vui mừng nghĩ muốn khẽ nấc. Phượng Cửu, ngươi ăn trái cây. Diệp phu nhân dùng thăm chúc cho nàng đâm một khối đưa cho nàng, ngươi giúp nhà chúng ta đại ân, chúng ta cũng không biết hẳn là làm sao cảm tạ ngươi. Phượng Cửu cười tiếp nhận, cười nói, không cần phải nói cảm kích, ai để Diệp Tinh là bằng hữu của ta đâu. Là. Chúng ta Tinh Nhi có ngươi một người bạn như vậy, thật là tam sinh hữu hạnh, tam sinh hữu hạnh à. Nàng cười liên tục nhẹ gật đầu nói xong. Nương, ngươi đừng như vậy, như vậy sẽ để Phượng Cửu không được tự nhiên, ngươi muốn thật muốn cảm tạ nàng, quay đầu tự thân làm ngươi sở trường nhất mấy món ăn cho Phượng Cửu ăn, nàng nhất định vui vẻ. Diệp Tinh cười nói, tiếp theo nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, ngươi không biết, mẹ ta tay nghề khá tốt, chỉ là không dễ dàng xuống bếp. Ta liền thích nhất mỹ thực, đã như vậy, thật đúng là đến phiền phức Diệp bá mẫu. Nàng cười híp một đôi mắt, ngay cả Diệp phu nhân cũng đổi thành bá mẫu. Không phiền phức không phiền phức. Diệp phu nhân cũng cười vui vẻ đứng lên, cảm thấy Phượng Cửu đứa nhỏ này thật sự là quá tốt, không chỉ có nhân sinh đạt được sắc, liền ngay cả bản sự cũng lớn, hơn nữa còn thân thiết như vậy hiền hòa, một chút kiêu ngạo cũng không có có. Gia chủ. Ngoài viện hai tên tỷ nữ cung kính kêu một tiếng, cũng bị trong sân mấy người biết rõ, Diệp gia chủ trở về. Lao ra, thế nào? Diệp phu nhân khó nén vui vẻ nhìn xem hắn, nàng biết rõ cái này việc hôn nhân là hủy bỏ, cũng là bởi vì Phượng Cửu quan hệ mới hủy bỏ, về phần chi tiết, thì không biết nói. Nhưng, Diệp gia chủ không có trở về đáp nàng, mà là đi vào bên cạnh bàn về sau, đứng đắn đối với Phượng Cửu chắp tay xoay người thi lễ một cái, Diệp mổ mắt vụ về, cũng không biết trong nhà khách nhân là quỷ y ỉa, chỗ thất lễ, mong rằng chớ trách. Vừa dứt tiếng, hắn lại nói, ở chỗ này, Diệp mộ trịnh trọng đa tạ quỷ y tường trợ tri ân, hôm nay ân tình, chúng ta Diệp ra nhất định ghi nhớ trong lòng. Đồng thời, đang tại túi đầu xoay người hành lễ lúc, đã bị một cô vô hình lực đạo giúp đỡ đứng lên. Diệp ba phụ không cần như thế. Phượng Cửu nói xong, cũng không có nhận hắn cái này thi lễ, mà là đứng lên cười nói, Diệp Tinh là bằng hữu của ta. Bằng hưu gặp nạn, há có thể không giúp đỡ. Diệp ba phụ như vậy cái này nói quá lời. Diệp gia chủ tâm tình kích động nhẹ gật đầu, mời nàng sau khi ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống, nói, vừa rồi thái tử tới, tự thân đến cửa chịu nhận lỗi, ta cũng là từ trong miệng của hắn mới biết được Phượng tiểu thư quỷ y lìa thân phận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, quỷ y lìa sẽ đến nhà hắn, càng không có nghĩ tới. Cái này quỷ y hay là hắn con gái bằng hữu, hơn nữa, còn là nữ. Ta để người của chợ đen đi qua xử lý, cũng liền chuyện một câu nói. Nàng nói xong, chỉ thấy Lãnh Xương từ bên ngoài đi vào. Chủ tử, sự tình làm xong. Nói chuyện đồng thời, đưa lên kia hắc lệnh. Ừm. Phượng Cửu lên tiếng tiếp nhận. Phượng Cửu, ngươi thật sự là quỷ y đi hề. Diệp phu nhân có chút khó tin nhìn xem nàng. Chương 1223, đi nhà ta làm khách ta. Ừm, người bên ngoài là như vậy xưng hô ta đấy. Nàng cười híp mắt nhẹ gật đầu. Trời! Diệp phu nhân khó nén khiếp sợ hai tay bịt miệng lại thấp hô ra tiếng. Ngươi đúng là quỷ y y. Phượng Cửu cười cười, nói, quỷ y y cũng là người a, không cần kinh ngạc như vậy. Nói xong, nàng nhìn về hướng Tĩnh Tỏa mỉm cười nhìn bọn hắn Diệp Tinh, nói, ta dự định về nhà, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ nhà ta ở vài ngày. Nghe xong lời này, Diệp Tinh nhãn tỉnh sáng lên, có thể sao? Đương nhiên có thể, chính là không biết Diệp bá phụ cùng Diệp bá mẫu yên tâm hay không. Nàng cười nhìn hướng hai người. Yên tâm, đương nhiên yên tâm. Theo quỷ y ỉa ra cửa. Bọn hắn có cái gì không yên lòng? Kia là bao nhiêu người đều chuyện cầu cũng không được. Vậy ta đây hai ngày ngay tại trong phủ quấy rầy, chờ Diệp Tinh thân thể chuyển biến tốt đẹp một chút, chúng ta liền lên đường. Vừa vặn, có thể thừa dịp hai ngày này hảo hảo nếm thử Diệp bá mâu tay nghề. Tốt tốt tốt, ta nhất định mỗi ngày đều làm cho ngươi không giống nhau. Nàng vui vẻ cười nói. Diệp gia chủ ở một bên nhìn xem. Cũng cười đứng lên. Cảm giác kia bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ bên trên kia đám mây đen, theo Phượng Cửu đến mà tiêu tán, toàn bộ Diệp phủ khí tức nột ngạt cũng vì vậy mà hòa hoãn, tái hiện ngày xưa nhẹ nhàng. Cứ như vậy, Phượng Cửu tại Diệp phủ ở lại, về phần Phượng vệ đám người thì ta khách sạn bên kia, tại Diệp phủ ở lại về sau, Diệp gia vợ chồng đợi nàng nhiệt tình phi thường, Diệp phu nhân mỗi một bữa đều tự thân xuống bếp, làm đều là nàng sở trường thức ăn ngon, thật đúng là như nàng nói, mỗi một bữa ăn đều không có tái diễn, hơn nữa hương vị vô cùng tốt. Quỷ y tại Diệp phủ tin tức cũng không biết thế nào truyền ra, những cái kia trước kia tránh Diệp gia chủ người tại đến tin tức sau đều mang hậu lễ đến đây bái phỏng, chỉ bất quá, lần này Diệp gia chủ cũng không gặp bọn hắn, huyền cự gặp khách, chỉ hướng bên ngoài nói nhà có khách quý không gặp những người khác. Tung người nhìn tới đây, nhưng cũng không thể làm gì, trong tâm thì ngầm tự hối hận, sớm biết ngày đó liền không xa cách Diệp gia, làm cho bây giờ nghĩ vào Diệp phủ một bước cũng khó khăn. Chỉ là, cái này Diệp phủ người là lúc nào cùng quỷ y đi đáp lên quan hệ. Có quan hệ như vậy thế mà một mực không có truyền tới. Cũng thật sự là quá kỳ quái. Nếu không phải lần này Diệp phủ cùng hoàng tộc hôn sự hủy bỏ, bọn hắn còn không biết nguyên lai quỷ y đi lúc này ở Diệp phủ ở trong. Diệp phủ trong hoa viên. Phượng Cửu bồi tiếp Diệp Tinh ở trong viện đi tới, ăn một ngày thuốc về sau, lại thêm việc hôn nhân hủy bỏ. Diệp Tinh cái nhân tinh thần khí đều trở về, thân thể hư nhược cũng bởi vì An Phượng Cửu cho một viên đan dược sau dần dần khôi phục lại, đã có thể đi ra sân nhỏ tại trong hoa viên chuyển. Diệp Tinh, nhà ngươi liền ngươi một đứa bé sao? Phượng Cửu bẻ một đóa hoa đóa đặt ở trong hơi thở nghe, một bên hỏi bên người kéo dầu người. Ta còn có cái đệ đệ, bất quá không ở nhà. Diệp Tinh nói xong, đem trong giỏ sách cái kéo đưa cho nàng, chúng ta cắt chút bông hoa trở về cắm trong bình hoa đi. Ừm, ta đến cắt, ngươi cầm rổ liền tốt. Phượng Cửu tiếp nhận cái kéo về sau, chọn lấy chút hoa cắt một đóa xuống tới, hơi tu bổ một chút sau đưa cho nàng. Diệp Tinh tiếp nhận, để vào rổ bên trong, chỉ vào một cái khác đóa, kia một đóa nụ hoa cũng tốt. Đóa này sao? Phượng Cửu cái kéo thoáng qua một cái, đem một đóa nụ hoa màu hồng đóa hoa đưa cho nàng. Ừm. Diệp Tinh vui vẻ mà cười cười, ở bên cạnh cho nàng chọn, Phượng Cửu thì một bên cắt, hai người thỉnh thoảng nói chuyện, truyền ra cười nói. Tại Diệp gia ở ba ngày sau, mới chuẩn bị rời đi. Chương 1224, 10 năm ước hẹn quá dài. Biết rõ hôm nay muốn đi, tại khách sạn Phượng Vệ mấy người thật sớm liền đợi tại Diệp phủ bên ngoài. Thẳng đến Diệp phủ đại môn mở ra, một bộ áo đỏ chủ tử đi ra. Chủ tử. Bọn hắn cùng nhau kêu một tiếng, thi lễ một cái sau đợi ở một bên. Ừm. Phượng Cửu gật đầu ứng với. Mà đi theo phía sau đi ra đưa tiễn Diệp ra vợ chồng thì nhìn một chút kêu mấy tên khí vũ hiên ngang nam tử. Gặp bọn họ từng cái thần thái sáng láng, khí thế phi phàm, không khỏi thầm khen. Cái này quỷ y hề người bên cạnh cũng là như vậy xuất sắc, từng cái dung nhan tuấn mỹ, khí chất xuất chúng. Cha mẹ, các ngươi không cần tiễn, ta cùng với Phượng Cửu các ngươi không cần lo lắng, không có việc gì. Diệp Tinh dừng bước, đối với đưa đến ngoài cửa cha mẹ nói xong. Ừm, chúng ta biết rõ, có Phượng Cửu tại bên cạnh ngươi, chúng ta cũng yên tâm. Diệp ra vợ chồng ứng với, sau đó gia hiệu quản gia tiến lên, đem phía sau mấy món hộp quà đưa lên. Đây là một chút lễ mọn, ngươi cũng đừng chối từ chối nữa liền thật là xem thường chúng ta. Diệp gia chủ nói xong, để quản gia đem đồ vật từ trước. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười nói, Diệp bá phụ khách khí, đã như vậy, ta đây cũng chẳng phải không từ chối. Lanh Hoa, nhận lấy. Vâng. Lanh Hoa lên tiếng. Lúc này mới tiến lên đem hộp quà sau khi nhận lấy, thu nhập trong túi càn khôn. Thời điểm không còn sớm, chúng ta cáo tử. Phượng Cửu chắp tay nói xong, nhìn về hướng Diệp Tinh. Diệp Tinh hiểu ý, cũng đối với nàng cha mẹ nói, ta qua bên kia du ngoạn một đoạn thời gian liền trở lại, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta đi. Lên đường bình an. Diệp gia vợ chồng nói xong, lại dặn dò Diệp Tinh một ít chuyện. Một đoàn người lúc này mới hướng ngoài thành mà đi. Ra đến cửa thành, trong thành không ít gia tộc người đều bừng lên, trong tay nâng lễ vật nghĩ muốn tặng lễ, còn không có tới gần, liền để các phượng vệ ngăn cản đi ra, thẳng đến, ra khỏi thành ngoài cửa, phi thuyền xuất hiện. Đi a. Phượng Cửu ra hiệu, một đoàn người lên phi thuyền về sau, đem phía dưới những người kia vung cách, lúc này mới lăng không mà lên. hướng Phượng Hoàng Hoàng Triều phương hướng mà đi. Tại xa xôi Bát Đại Đế Quốc Hiên Viên Đế Quốc bên trong, một chỗ trong cung điện, một bộ ám văn vân tuyến phát hỏa mà thành lộng lây áo bào đen lấy Hiên Viên Mặc Trạch chắp lấy tay đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem bầu trời bên ngoài, nhớ tới kia trong lòng lo lắng nữ nhân. Trong lòng cũng lo lắng cùng tưởng niệm, để hắn đem giữa bầu trời kia ngưng tụ ở chung một chỗ mây trắng nhìn thành rảo hoạt như hồ phượng cửu, kia trong đám mây trắng, hắn phảng phất thấy được nàng liền trong đó đối hắn cười, phảng phất nghe kia rảo hoạt âm thanh trong trẻo trong đó hô hào, đại thúc, đại thúc. Nguyên bản khẽ mím môi môi mỏng bởi vì nhớ tới kia để hắn tâm duyệt chi nhân mà khó mà nhận ra hơi hơi dơ lên, lộ ra một mặt cười đến. Nữ nhân kia, cũng không biết bây giờ tại làm cái gì. Cái này nhoáng một cái hơn 2 năm đi qua, lần trước Nhậm Tường trả lại tin tức nói nàng tiến vào Kim Đăng Kỳ, hơn nữa còn đem kia 2 sao học viện một khối thánh địa làm cho hoàn toàn thay đổi. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi lắc đầu. Nữ nhân này chính là như vậy, đi ở đâu cũng sẽ không bình tĩnh, sẽ không lỗ. Cho dù là năm đó rơi vào trong tay hắn, nàng cũng có thể từ trong tay của hắn đào thoát, thậm chí còn trộm đi hắn tâm, để hắn một độ cho là mình là có kết thúc tay hào tích. 10 năm ước hẹn, bản quân năm đó làm sao biết cùng với nàng lập thành lâu như vậy ước định. Châm thấp mà ẩn chứa từ tính âm thanh mang theo một tia bất đắc dĩ ý cười từ trong miệng trầm thấp truyền ra. Nghĩ đến giữa hai người cái kia 10 năm ước hẹn, hắn không khỏi cảm thán, 10 năm ước hẹn, quá dài. Chương 1225, lo lắng người. Chủ tử. Hôi lang âm thanh truyền tới, để đứng lên bên cửa sổ Hiên Viên Mặc Trạch lấy lại tinh thần, hướng hắn nhìn sang. Hôi lang trên thân mang theo một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, toàn thân sát khí cực nặng, liền phảng phất một đầu đang cùng người tranh đấu trở về hung lang đồng dạng, cho người ta một loại rất là lăng lệ cảm giác. Thuộc hạ đã sau cùng một cái điểm tiêu diệt, hết thể 242 người, một cái cũng không có chạy trốn. Hắn cung kính bẩm báo. Ừm, ngươi quay đầu phân phó, để bọn hắn ở nơi này sự tình qua đi thu tay lại. Tận lực không nên xuất hiện tại thế lực khắp nơi trước mặt, hòa hoãn một hồi chờ lệnh đi. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng phân phó. Vâng. Hôi lang lên tiếng, gặp chủ tử đã xoay người sang chỗ khác, lúc này mới lui ra ngoài. Tự chủ tử trở về, một lần nữa đem thế lực chỉnh đốn, lại đem đối thủ thế lực đánh. Mặc dù tại 2 năm qua nhiều đến kinh lịch không ít sự tình cùng nguy nan sự tình, nhưng lấy bây giờ tới nói. Nguy cơ đã giải trừ, trọng yếu nhất chính là chủ tử trên người ngàn năm hàn độc đã giải, một điểm này mới là nhất để bọn hắn vui vẻ. Không có ngàn năm hàn độc tại dày vò lấy chủ tử, bọn hắn mới không cần lo lắng chủ tử thân thể như thế nào. Mà hơn 2 năm qua, thánh đế đối với chủ tử cũng cực kỳ nể trọng, đế quốc sự tình cũng đa số giao cho chủ tử trong tay, một điểm này cũng bị bọn hắn những thuộc hạ này gặp rất là vui vẻ. Trong lòng bọn hắn chủ tử chính là thánh đế ưu tú nhất con trai, là lớn nhất thống trị năng lực trời sinh đế vương bá chủ, cũng chỉ có bọn hắn chủ tử mới có thể để đế quốc gáp đảo đế quốc khác phía trên, mới có thể thống trị cái này cả một cái đế quốc, mang theo đế quốc đi về phía huy hoàng. Ra bên ngoài, gặp ảnh nhất chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở ngoài điện, liền đi qua hỏi, chủ tử đứng tại phía trước cửa sổ ngẩn người bao lâu? Có phải hay không lại đang nghĩ quỷ y kìa rồi? Ảnh nhất liếc hắn liếc mắt, nói, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Nghe vậy, hôi lang gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, ta liền không hiểu rõ cái này có cái gì tốt nghĩ. Nếu là ta 10 năm không gặp ngươi, ta đoán chừng cũng sẽ không nghĩ một hồi. Nghe nói như thế, ảnh nhất lườm hắn một cái, có chút im lặng, cái này có thể giống nhau sao? Cũng thế. Ngươi không phải nữ. Hôi lang nhẹ gật đầu nói xong, chỉ thấy ảnh nhất sắc mặt đen lại, nhìn tới đây, hắn tuét miệng cười cười, vô vô bờ vai của hắn nói, được rồi, chớ cùng nương môn giống như cáo kỉnh, ta cái này cũng liền tùy tiện nói một chút, lung tung ví von. Hắn không nói lời này còn tốt, nói một lời này, ảnh nhất sắc mặt không chỉ có đen, liền ngay cả một đôi mắt cũng chừng đứng lên. Rõ ràng lửa giận trong lòng thiêu đốt lên, hắn lại dùng đến bình tĩnh như thường âm thanh nói xong, hôi lang, chúng ta hồi lâu không có so chiêu, không bằng đi luyện một chút. Luyện một chút ta. Tốt. Đi đi đi. Hắn nói xong, nhẹ gật đầu liền ra hiệu hắn đi trước. Ảnh nhất liếc mắt nhìn hắn, cất bước đi về phía trước, nhưng mà, lúc này mới đi ra không có mấy bước, chỉ nghe thấy sau lưng một trận gió lướt qua, nhìn lại, chỉ gặp hôi lang kia thân ảnh đã leo tường từ một bên khác rời đi, chỉ nghe thanh âm của hắn từ trong tiếng gió truyền đến. Ha ha ha, ngươi coi ta đần à. Luyện một chút. Không phải liền là muốn đánh cái đang làm lấy cớ trừng trị ta một trận sao. Ta mới sẽ không cho ngươi cơ hội, ta đi trước, chính ngươi đi cùng chính ngươi cái bóng luyện đi. Hôi lang âm thanh bí mật mang theo tiếng gió truyền ra, để trong cung điện trong trong ngoài ngoài, ngoài sáng trong tối người đều không khỏi khoe miệng giật một cái, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Hôi lang là chủ tử bên người cực kỳ tín nhiệm người, hắn có thể làm càn, bọn hắn cũng không dám. Chương 1226, gọi bá phụ là được. Ảnh nhất. Bên trong truyền đến Hiên Viên Mặc Trạch tâm thanh, phía ngoài ảnh nhất nghe lúc này lên tiếng, lách mình đi vào bên trong. Chủ tử. Mấy tháng gần đây đều không có bên kia tin tức, ngươi đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Hiên Viên Mặc Trạch xoay người lại, nhìn xem hắn nói, bản quân muốn nàng tin tức mới nhất. Vâng, thuộc hạ ngay lập tức đi hỏi. Hắn lên tiếng, lúc này mới lui xuống. Hắn tại cửa sổ đứng một hồi, đưa tay lộ ra lấy cổ tay bên trên cây kia dây đỏ, thâm thúy mắt đen xẹt qua một vệt nhu hòa, nhớ tới nàng, trong lòng tràn đầy là nhu tình. Mà ở xa một bên khác Phượng Cửu, thì lúc lại có chút không tim không phổi. Nàng trên đường đi cùng Diệp Tinh du ngoạn, mỗi đến một chỗ bọn hắn đều biết thừa dịp thời gian nghỉ ngơi bốn phía đi dạo. Cái này nguyên bản dùng tới nửa tháng liền có thể trở lại Phượng Hoàng Hoàng Triều lộ trình, quả thực là dùng dòng dã một tháng thời gian. Thẳng đến, một ngày này, phi thuyền tiến vào Phượng Hoàng Hoàng Triều Hoàng Thành, từ thành giữa không trung bay qua, đi vào Hoàng Cung cửa chính. Làm phi thuyền vừa tiến vào Hoàng Thành lúc, trong thành Phượng vệ cũng đã nhanh chóng hướng trong cung bẩm báo tin tức, bọn họ cũng đều biết chủ tử trở về. Liền ngay cả dân chúng trong thành cũng đều ngẩng đầu nhìn kia đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung phi thuyền, kinh ngạc nghị luận. Nhìn, đây không phải Quỷ Y Lý chiếc phi thuyền kia sao? Là lúc trước chiếc phi thuyền kia, đây là Quỷ Y Lý lại trở về rồi. Nhanh, đi xem một chút. Dân chúng trong thành nhóm kinh hỉ nói xong, nhao nhao tuần hướng kia bay về phía hoàng cung chỗ chiếc phi thuyền kia, chỉ là, làm bọn hắn chạy về cửa cung lúc. Cũng chỉ còn kịp xa xa trông thấy một màn kia màu đỏ thân ảnh tại mọi người bao vây bên trong hướng hoàng cung mà đi. Tiểu Cửu trở về rồi. Phượng Tiêu nghe được Phượng vệ bẩm báo sau không khỏi kinh hỉ đứng lên. Đến đâu rồi? Đã vào cửa cung. Thông chi Thái Thượng Hoàng hay chưa? Hắn hỏi đến, một bên nhanh chân đi ra ngoài. Đã phái người đi thông chi. Nghe lời kia, Phượng Tiêu phân phó lấy. Để cho người chuẩn bị, ban đêm thiết ra yến cho Tiểu Cửu bày tiệc mời khách. Vừa dứt tiếng, người đã lướt về phía tiến đến. Phía sau Phượng vệ thấy thế liền nhanh chóng đi phân phó người phía dưới làm việc, sau đó mới theo sau. Xa xa Phượng Tiêu liền thấy kia chói mắt thân ảnh màu đỏ, nhìn thấy con gái trở về nhà, Phượng Tiêu mặt nghiêm túc bên trên không khỏi lộ ra nụ cười thật to. Tiểu Cửu! Cha! Phượng Cửu bước nhanh về phía trước, đi vào bên cạnh hắn ôm lấy cánh tay của hắn, cười híp một đôi mắt, tuấn mỹ trên dung nhan đều là vui vẻ cùng vui vẻ. Cha, ta có thể nghĩ ngươi. Ha ha ha, cha cũng nhớ ngươi a. Ngươi nha đầu này, nhìn xem ngươi đi lần này chính là hơn một năm, liền mang hộ cái tin trở về, thật để cho người lo lắng. Hắn vô vô tay của nàng, kinh ngạc nhìn về hướng kia một bên nữ tử. Vị này là quốc chủ. Diệp Tinh khom gối thi lễ một cái, sau đó ôn thanh nói, ta gọi Diệp Tinh, là Phượng Cửu bằng hữu. A, nguyên lai là Tiểu Cửu bằng hữu a. Ta nữ nhi này, thế nhưng là rất ít đeo bằng hữu trở về, nghĩ đến các ngươi nhất định là rất phải tốt. Phượng Tiêu cười nói, nhẹ gật đầu. ta khi trở về tiện đường đi nhà nàng một chuyến, sau đó liền đem nàng mang về, để nàng đến bên này chơi đùa, cũng tốt cùng ta làm bạn. Phượng Cửu nói xong, đối với Diệp Tinh nói, ngươi đừng gọi ta cha quốc chủ, gọi ta cha bá phụ là được rồi, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi gặp ta tổ phụ cùng tổ mẫu, giới thiệu bọn hắn cho ngươi quen biết một chút. Đúng đúng đúng, gọi bá phụ là được rồi, không cần câu nệ như vậy. Phượng Tiêu cười ha ha. Chương 1227, phong hoa vô song. Phượng nha đầu. Phượng nha đầu. Người chưa tới, âm thanh đã tới trước, chỉ là, nghe thanh âm kia, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, thanh âm kia tuổi trẻ như hai mươi mấy tuổi nam tử, đã tìm không thấy một tia ngày xưa ra ra của nàng kia quen thuộc già nua từ ái, có rất nhiều tràn ngập sức sống tuổi nhỏ âm thanh. Mặc dù thanh âm kia không còn là nàng quen thuộc già nua từ ái, nhưng này Phượng nha đầu ba chữ, tràn đầy là cảm giác quen thuộc. Ngay tại nàng mỉm cười, hướng thanh âm kia chỗ nhìn lại lúc, chỉ thấy một vệ thân ảnh lướt đi tới, trong chớp mắt liền đến trước mặt của nàng. Phượng nha đầu, ngươi nha đầu này làm sao lúc này đi lâu như vậy? Đi lần này chính là hơn một năm cũng không biết trở lại thăm một chút, để ra ra lo lắng gần chết. Phượng Tam Nguyên đi vào Phượng Cửu trước mặt, trên dưới đánh giá, nhìn một chút hậu tâm đau mà nói, gầy hốc hác đi, người cũng đen không ít. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài ăn không đủ no? Lại là phơi gió phơi nắng a. Ngươi nói ngươi, hảo hảo trong nhà không nốc, hết lần này tới lần khác muốn đi bên ngoài sống, cái này ở bên ngoài ngay cả ăn đều ăn không ngon, gầy thành như vậy liền trở lại. Nghe vậy, Phượng Cửu nhịn không được bật cười, ra ra, nào có ngươi nói khoa trương như vậy, ta chả không phải liền là nguyên lai như thế, không thay đổi gì. Chỗ nào? Rõ ràng chính là vừa gầy lại đen. Phượng Tam Nguyên nói xong, liền bên cạnh nữ tử tại che miệng cười, liền kinh ngạc hỏi, tiểu nha đầu này là ai a? Ngươi mang về. Phượng gia gia, ta là Diệp Tinh, Phượng Cửu bằng hữu. Diệp Tinh liền vội vàng hành lễ, trong tâm hết sức tò mò. Mặc dù sớm có nghe Phượng Cửu nói qua gia gia của nàng bây giờ nhìn lên tới so với cha nàng còn muốn tuổi trẻ. Nhưng đích thân mắt thấy đến rồi, vẫn cảm giác đến 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật, tại tu tiên thế giới bên trong, chuyện như vậy có rất nhiều, chỉ là, đồng dạng trong gia tộc lại cực kỳ ít có. Liền xem như một chút tiến vào nguyên anh cấp bậc nhiều lắm là cũng chỉ có thể khôi phục lại trung niên, giống Phượng Cửu gia gia loại này khôi phục lại tuổi trẻ đỉnh phong thời kỳ còn là ít. Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi. Đối với có được cường đại tu vi tu thích được đến nói, phản lão hoàng đồng cũng không là lạ. Nàng từng nghe cha nói qua, bọn hắn bên này quốc gia là một chuyện, giống bát đại đế quốc địa phương như vậy, có tu sĩ đến rồi trên 100 tuổi, thậm chí là 200-300 tuổi mới lựa chọn tu tiên bạn lữ có khối người. Bởi vậy, đối với Phượng gia gia 60-70 tuổi tái giá một chuyện, thật cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu. Nguyên lai là Phượng nha đầu bằng hữu A. Đã tới, liền hảo hảo ở chỗ này chơi, đem nơi này xem như nhà mình là được rồi. Phượng Tam Nguyên cười nói, tiếp theo, đối với Phượng Cửu nói, vậy ngươi trước hảo hảo chiêu đãi Diệp Tinh nha đầu, ban đêm thiết tiến cho các ngươi đón tiếp. Được. Phượng Cửu cười liền, nói, đi trước nhìn xem tổ mẫu cùng tiểu thúc thúc đi. Thế là, mấy người bọn họ một đạo về sau cung mà đi, đi trước thăm hỏi xuống tố tích về sau, Phượng Cửu đem cho bọn hắn mang lễ vật đều lấy ra phân ra, lại tại trong điện nói chuyện phía một hồi, mới đi nghỉ ngơi. Lúc chạng vạng tối, Phượng Cửu đổi lại một bộ váy áo màu trắng, tuyết trắng váy áo đơn giản mà hào phóng, chứa ở trên người nàng cùng nàng mặc đồ đỏ nam trang gặp người lúc tạo thành hai loại khác biệt phong cách. Nếu như là một bộ áo đỏ nam trang nàng lóa mắt như nắng gắt, kia một bộ màu trắng váy áo nàng liền thánh khiết như trên trời trăng sáng, vô luận là áo đỏ còn là váy trắng, nàng đều có thể khống chế được, xuyên ra không giống bình thường tôn hoa khí tức đến. Như vậy phong hoa vô song tuyệt mỹ động lòng người nàng, cho dù là thân là nữ tử Diệp Tinh gặp, cũng không khỏi nhìn ngây dại mắt. Chương 1228, Phượng Cửu nữ trang. Phượng Cửu, ngươi mặc nữ trang thật đẹp. Nàng không nhịn được ca ngợi lên tiếng, tiến lên lôi kéo nàng trên dưới nhìn một chút, thật không dám tin tưởng nguyên lai nữ trang nàng đúng là dạng này mê người, hoàn toàn cùng nàng mặc nam trang một bộ áo đỏ lúc tưởng như hai người. Còn không phải liền là như thế. Nàng cười nhẹ, lôi kéo tay của nàng để xuống, nói, tốt, ta mang ngươi đến trong cung đi dạo, sau đó lại xuất cung đi đến trong thành đi xem một chút. Tốt. Diệp Tinh cười liền, theo nàng đến trong cung đi dạo xung quanh, nhìn xem trong cung cảnh vật, sau đó lưu lại lời nói bọn hắn sẽ ở ra yến phía trước trở về, lúc này mới xuất cung môn. Trở lại bên này về sau, Phượng Vệ bọn người bị Phượng Cửu an bài trở về nàng Phượng Phủ. Liền ngay cả Bệ Sơn mấy người cũng giống như vậy, bây giờ cùng sau lưng Phượng Cửu, cũng chỉ có Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa hai người. Mặc dù thực lực của hai người tại Phượng Cửu bên người tới nói cũng không phải là xuất sắc nhất, nhưng hai người trung tâm lại là người bên ngoài không thể so sánh nổi. Hơn nữa đi theo bên người nàng thời gian lâu nhất, theo nàng kinh lịch sự tình nhiều nhất, nàng chuyện phân phó, hai người chỉ biết làm theo. Vĩnh viễn sẽ không có nghi vấn cùng chần chờ. Đây cũng chính là nàng đem bọn hắn mang theo bên người nguyên nhân một trong. Dù là Phượng Cửu lâu không có trở về, nhưng nàng vừa xuất hiện, dân chúng trong thành vẫn nhận ra nàng đến, cả đám đều cùng với nàng đánh lấy kêu gọi, có bán dưa quả còn muốn lấy nhét chút trái cây mang về cho nàng ăn, nhìn đến Diệp Tinh kinh ngạc không thôi. Công chúa! Công chúa Điện Hạ! Công chúa Điện Hạ! Từng tiếng chất phác âm thanh mang theo vui vẻ vang lên, một đường đi tới, dân chúng nhao nhao hô, có cách xa còn xa xa hướng nàng phất phất tay hô to. Công chúa Điện Hạ, ngươi hồi lâu không đến chúng ta quá nhỏ. Công chúa Điện Hạ, tiểu lâu chúng ta gần nhất ra mấy đạo mới chiêu bài món ăn. Công chúa Điện Hạ, Diệp Tinh nhìn bên cạnh trên mặt nụ cười cùng đám người đánh lấy chào hỏi Phượng Cửu, không khỏi nói. Các ngươi trong thành này dân phong thật đúng là chất phác, tình huống như vậy tại nơi khác thế nhưng là không thấy được. Đó là bởi vì cha ta nguyên bản là trấn quốc tướng quân, mà ta trước kia cũng thường xuyên ở trong thành đi dạo, trong thành bách tính đối với chúng ta đều quen thuộc. Phượng Cửu cười nhẹ, đi một đoạn đường về sau, đối với Diệp Tinh nói, ta nói cho ngươi, chúng ta trong thành nơi này một chút quán nhỏ đồ vật so tiểu lâu còn muốn địa đạo. Ta dẫn ngươi đi nếm thử. Nàng mang theo Diệp Tinh đi vào trước kia thường tới quán nhỏ, kêu một ít đồ vật loại hình, vừa ăn một bên nói với nàng, chờ ngày mai ta dẫn ngươi đi xem anh ta nhà, còn có nhà ta trước kia chỗ ở, hai nơi vung liền kể cùng một chỗ. Được. Nàng gật đầu lên tiếng, hỏi, nói như vậy, ca của ngươi là không trở lại. Nói là nói không có trở về, cái này cũng không có chuẩn. Bất quá ta tin tưởng, hắn về sau cũng nhất định sẽ đi bát đại đế quốc, hắn thiên phú vốn cũng không sai, lại thêm một mực tại bên ngoài lịch luyện, thực chiến kinh lịch nhiều, sức chiến đấu cũng mạnh. Nói xong, nàng ăn chút gì, lại nói, ngược lại là ngươi, lần này sau khi trở về ngươi đi một sao học viện báo đến sao? Ừm, ta sẽ đi một sao học viện báo danh. Chỉ là không biết đến lúc đó có thể hay không bị tông môn chọn chúng trở thành đệ tử, bất quá dù sao cũng phải đi thử xem. Thanh âm ngừng lại, Diệp Tinh tiếp tục nói, ta cũng tại danh sách đề cử bên trong, nếu như không phải trong nhà xảy ra chuyện, ta đoán chừng đã sớm đi qua. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó nếu là có cơ hội, sẽ còn gặp lại. Phượng Cửu nói xong, đem giả vờ quà vật đĩa chuyển qua trước mặt nàng. Ngươi nếm thử cái này. Chương 1229, lại đến đảo Hoa Ổ. Hai người đang ăn qua quả vặt, đi dạo một vòng hoàng thành về sau, thấy sắc trời tối xuống liền hướng hoàng cung mà đi. Trở lại trong cung yến hội đã chuẩn bị tốt, không có những người khác, chỉ có nhà bọn hắn mấy người, mà lúc này, Phượng Cửu còn chứng kiến lúc trước trên nửa đường mang về đứa bé kia, Dương Dương. Lúc trước 4 tuổi hải tử, mấy năm trôi qua đã 7 tuổi, có chút thẹn thùng, đứng ở phía sau thỉnh thoảng nhìn lén lấy nàng, cũng không dám tiến lên đây. Nhìn tới đây, nàng cười cười, vẫy vẫy tay, Dương Dương, tới. Nghe vậy, hắn nhìn Phượng Tam Nguyên liếc mắt. Đi qua đi. Hắn cười ra hiệu, chỉ thấy đứa bé kia vui vẻ tiến lên, đi vào Phượng Cửu bên người quy quy tắc tắc ra dáng thi lễ một cái. Công chúa! Hắn nhận ra nàng, nàng chính là lúc trước dẫn hắn tới đây vị kia hảo tâm tỉ tỉ. Con nhận được ta không? Nàng vuốt vuốt đầu của hắn cười hỏi. Nhận ra. Hắn có chút vui vẻ, lại có chút ngượng ngùng, nhìn Phượng Cửu liếc mắt sau vội vàng rủ xuống cúi đầu. Vóc dáng cao lớn không ít, ngươi có hay không hảo hảo tu luyện một chút học tập? Nàng hỏi đến. Nghe vậy, hắn ngẩng đầu lên ứng với, có, quốc chủ cùng thái thượng hoàng đều có dạy ta, để cho ta về sau bảo hộ tiểu chủ tử. Ừm, kia là ta tiểu thúc thúc, ngươi phải thật tốt tu luyện cùng học tập, về sau phải thật tốt bảo hộ hắn biết rõ sao. Kỳ thật đem hắn an bài cho nàng tiểu thúc thúc làm bạn chơi cũng là tốt, đứa nhỏ này bản thân thể chất liền so người bình thường tốt, tu luyện tương lai cũng sẽ càng nhanh. Mà có thể đem bồi dưỡng đứng lên, để hắn cùng nàng tiểu thúc thúc cùng nhau lớn lên, vô luận là đối với hắn, còn là đối nàng tiểu thúc thúc đều là cực tốt. Dù sao, cùng nhau lớn lên tình nghĩa mới càng kiên cố. Ừm, Dương Dương sẽ. Tiểu gia hỏa trên mặt đều là vẻ chăm chú, hắn nhìn xem Phượng Cửu, cam đoan bàn gật đầu. Ngày mai ta muốn đi đào hoa ổ, ngươi đến lúc đó cùng ta cùng đi chứ. Đoán chừng thân nhân của hắn có lẽ lâu không gặp hắn, ngày mai vừa vặn dẫn hắn đi. Nghe vậy, tiểu gia hỏa nhãn tình sáng lên, nhưng lại có chút chần chờ. Ta có thể đi sao? Nói xong, không khỏi nhìn về hướng Phượng Tiêu phụ tử. Đọc truyện tại. Ad nhìn tới đây, Phượng Tiêu cười nói, công chúa cho ngươi đi, ngươi liền đi đi. Vâng. Hắn lúc này mới cười vui vẻ đứng lên. Cũng không có những người khác, ngươi an vị bên cạnh ta đi. Phượng Cửu ra hiệu, để hắn ngồi xuống cùng một chỗ dùng bữa. Bởi vì là gia yến. Nói đến nhiều nhất chính là Phượng Cửu ở bên ngoài sự tình, thẳng đến bóng đêm dần dần sâu, mọi người mới tản đi, đều tự đi về nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu liền dẫn Diệp Tinh, cùng với mang theo Lãnh Xương Lãnh Hoa cùng Dương Dương tiến về đào hoa ổ. Bọn hắn là đang ngồi xe ngựa đi, tính cả thôn Vân cùng Tiểu Hắc cùng với Lão Bạch đều từ không gian bên trong đi ra, cùng nhau đi tới. Đây chính là đào hoa ổ sao? Ngươi nói nơi này hoa đào là một năm bốn mùa đều mở. Diệp Tinh ngẩng đầu hướng trên núi nhìn lại, chỉ gặp xa xa nhìn lại, đập vào mắt đã là lượt núi đỏ, đẹp không sao tả xiết. Không sai, nơi này thế nào? Ta trước kia trong này ở qua đoạn thời gian, nơi này thanh u nhã tĩnh, dùng để tu luyện hoặc là nhàn ở đều là cực tốt, trọng yếu nhất chính là, nơi này khắp núi hoa đào rất là cảnh đẹp ý vui. Nhất là gió thổi qua, cánh hoa bay xuống lúc cảm giác, liền như là hoa vũ đồng dạng, như là tiên cảnh. Phượng Cửu nện bước bước đi về phía trước, vừa nói, một bên nhìn xem kia lượt núi hoa đào, trở lại quen thuộc địa phương, nhìn xem cái này cảnh đẹp ý vui cảnh sắc, tâm tình cũng không khỏi buông lỏng xuống. Diệp Tinh, chúng ta muốn hay không trong này ở hai ngày? Bên nàng đầu nhìn về hướng bên người Diệp Tinh cười hỏi. Trước 1230, hắn không phải là một người. Cũng có thể a. Bất quá, ngươi không cần trở về hoàng cung sao? Đều tại trong hoàng thành, chẳng lẽ còn sợ không gặp được người nhà hay sao? Phượng Cửu cười nhẹ, huống chi hôm qua cũng nhìn được, ở chỗ này ở hai ngày cũng không có cái gì, ta bình thường nếu là trở về lâu, ở chỗ này ở thời gian cũng lâu. Hai người vừa đi lên núi, một bên trò chuyện, đi theo phía sau chính là Dương Dương cùng mấy cái thú nhỏ. Đến rồi phía trên, nàng đối với Diệp Tinh nói, ngươi tùy tiện đi một chút nhìn xem, ta một hồi đến tìm ngươi. Được. Diệp Tinh hướng với, nhìn xem nàng mang theo Dương Dương hướng trong rừng hoa đảo mà đi, nhìn tới đây, chính mình thì tại trong rừng bốn phía đi tới, thưởng thức trong này phong cảnh. Một bên khác, Phượng Cửu mang theo Dương Dương đi vào một chỗ trong sân. Còn không có tới gần, mấy thân ảnh liền xuất hiện. Dương Dương, tu luyện thành quỷ tu triệu ra mấy ngụm đã có thể tại ban ngày xuất hiện, lúc này nhìn thấy Dương Dương đi theo đám bọn hắn chủ tử trở về, không khỏi trong tâm kích động. Chủ tử, đa tạ chủ tử mang Dương Dương trở về xem chúng ta. bọn hắn lành nghề thi lễ sau vội vàng nói tạ. Phượng Cửu ánh mắt trên người bọn hắn lướt qua, cười nói, xem ra mấy người các ngươi tu vi cũng là có tiến bộ, như vậy cũng tốt, ta sau khi trở về sẽ cùng ta phụ thân nói, để hắn mỗi tháng để Dương Dương tới thăm đám các người một lần. Nghe vậy, bọn hắn không khỏi nhìn nhau, kích động lần nữa bái tạ lấy, đa tạ chủ tử. Bọn hắn biết mình là quỷ tu, hơn nữa tu vi không phải rất mạnh, nếu là cùng Dương Dương đứa nhỏ này áp quá gần hoặc là thái thường tiếp xúc lâu đối với hắn dương khí có chỗ hao tổn, bởi vậy dù là đều đang một mực địa phương, bọn hắn cũng chưa từng đi ra nơi này đi trong cung nhìn hắn. Gia Gia nãi nãi, cha mẫu thân, Dương Dương nghĩ các ngươi. Tiểu gia hỏa nhào vào mẫu thân hắn trong ngực, mặc dù cảm giác băng lánh lạnh không có cái gì nhiệt độ, nhưng nhìn thấy bọn hắn, hắn vẫn là rất vui vẻ. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười nói, các ngươi một nhà nhất định có rất nói nhiều nói, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, hai ngày này ta cùng bằng hữu sẽ ở chỗ này, Dương Dương cũng sẽ trong này ở hai ngày, các ngươi có thể hảo hảo họp gặp. Vâng. Bọn hắn vui vẻ ứng với, nhìn xem Phượng Cửu quay người rời đi về sau, lúc này mới đem Dương Dương mang vào trong sân, hỏi thăm về hắn hai năm qua tình huống. Các nàng ở trong này hai ngày sau giữa trưa mới trở về trong hoàng thành, đến rồi trong thành, Phượng Cửu mang theo Diệp Tinh đi xem quan Tập Lâm nhà. Đây là anh ta một người nhà, từ ban đầu hắn cùng quan gia thoát ly quan hệ sau cũng chỉ còn lại có một mình hắn, anh ta một mực tại tìm hắn cha tung tích. Hắn hy vọng sẽ có một ngày có thể dẫn hắn cha trở lại cái này hắn một tay tạo dựng lên quang ra. Công chúa! Phượng Cửu mang theo Diệp Tinh đi vào bên trong đi, trong phủ hộ vệ cùng quản gia thấy được nàng sau liền vội vàng tiến lên hành lễ. Diệp Tinh nghe Phượng Cửu một đường nói xong, một bên nhìn xem trong phủ cảnh vật, gặp mỗi một dạng đều không trưng dương, mỗi một dạng đều rất tinh xảo, chỉ là... Thằng lớn phủ đệ lại ngay cả một người người cũng không có có, nàng không khỏi nghĩ, nếu là quan Tập Lâm trong này một người ở như vậy một gian tại tòa nhà, là bực nào cô đơn tịch mịch. Mặc dù hắn còn không có tìm tới phụ thân hắn, nhưng cũng may hắn còn có ngươi cô muội muội này, còn có ngươi người một nhà, hắn không phải là một người. Nàng nhìn bên cạnh Phượng Cửu nói xong, đúng vậy a, hắn không phải là một người. Chúng ta đều là người nhà của hắn. Phượng Cửu lộ ra tiếu dung, cười khanh khách nói xong, nếu như có thể tái giá cái tẩu tử trở về thì tốt hơn, lại sinh mấy đứa bé, đến lúc đó thì càng náo nhiệt. Chương 1231, trong điện nói tỉ mỉ. Gặp nàng cười khanh khách nhìn mình cằm chằm, Diệp Tinh không khỏi gương mặt hơi bỏng, ngươi nhìn ta chằm chằm nói làm cái gì, việc này ngươi hẳn là đi cùng ca của ngươi nói. Là, ta sẽ cùng ta ca nói. Nàng cười nhẹ, mang theo nàng tại quan phủ bên trong dạo qua một vòng, liền trở lại Phượng phủ đi. Cha ta bọn hắn đem đến trong cung sau nơi này vẫn làm chính ta phủ đệ, ta để cho ta người đều ở chỗ này, nhà này phải có người ở, nếu là không người ở thật lâu một lần trở về đều trống rỗng. Hơn nữa, ta trong phủ có vị đầu bếp tay nghề vô cùng tốt. Nàng mang theo nàng tiến vào Phượng phủ, quen thuộc một chút bên trong hoàn cảnh sau liền cho nàng an bài sân nhỏ. Phượng phủ bên trong người nhìn thấy Phượng Cửu trở về cả đám đều mừng rỡ không thôi, từng tiếng chủ tử thỉnh thoảng trong phủ vang lên, nhất là phòng bếp người biết chủ tử trở về, cũng bắt đầu bận rộn, định cho chủ tử làm chút đồ ăn ngon. Hai người trực tiếp trong phủ trực tiếp ở, khi đêm đến, Phượng Cửu nhớ tới còn có sự kiện không có cùng với nàng cha nói, lúc này mới hướng trong cung mà đi. Tại trong cung điện tìm tới xử lý sự vụ phụ thân về sau, nàng ngăn lui trong điện những người khác, đi lên trước kêu một tiếng, cha. Tiểu Cửu à, ngươi hai ngày này lại không thấy bóng dáng, ta vừa nghe Phượng vệ nói ngươi về Phượng phủ, cái này lại dự định không ở ở trong cung. Phượng Tiêu buông xuống trong tay bên trên sự tình nhìn về hướng nàng hỏi. Trong cung mặc dù cũng rất tốt, bất quá ta còn là ưa thích ở trong phủ, ở nơi đó lâu có tình cảm, thật vất vả trở về một chuyến, đương nhiên là nghĩ về ta trước kia sân nhỏ ở Á. Nàng cười đi vào bên cạnh hắn, khoác lên tay của hắn. Nghe vậy, Phượng Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, tốt tốt tốt, đều tùy ngươi, có điều, ngươi cái này đều xuất cung, còn tiến đến tìm cha, là có chuyện gì không? Ừm, là có chuyện muốn nói. Nàng sửa sang lại thần sắc, nói, kỳ thật ta không có nói cho ngươi, ta để người của chợ đen nghe qua mẫu thân tin tức. Nghe nói như thế, Phượng Tiêu thần sắc khẽ giật mình trong lòng, có chút kinh hỉ hỏi, sau đó thì sao? Nhưng có tin tức gì? Con gái lần này trở về, nói cho bọn hắn nàng đã là nguyên anh tu sĩ, hơn nữa Hỏa Phượng cũng tiến vào thành niên kỷ, đối với một điểm này, hắn rất là vui vẻ. Điều này đại biểu, thực lực của nàng lại mạnh, cho dù là ở bên ngoài bọn hắn không có đi theo bên cạnh nàng bảo hộ lấy nàng, nàng cũng có thể ứng đối rất nhiều không biết nguy hiểm. Trước kia hắn nói qua, nói cho nàng tại thực lực chưa mạnh cánh chim chưa đón gió phía trước không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng giờ này ngày này đã khác biệt, không chỉ có bọn hắn Phượng Hoàng Hoàng Triều Quốc cường dân giàu, liền ngay cả bọn hắn thực lực cũng đều có chỗ tăng lên, hơn nữa thế lực cũng đều mở rộng mở. Nhất là tiểu cửu quỷ y tên vang chấn các quốc gia, nàng lại còn trẻ như vậy liền tiến vào nguyên anh tu sĩ, đứng hàng cường giả, thực lực như vậy, đã có thể không còn e ngại kia nhất đẳng quốc bên trong thế lực cường đại trăm năm đan dược thế gia thượng quang gia. Nghĩ đến phân biệt nhiều năm người yêu, tâm hắn nắm chặt đau. Đều do hắn không có bản sự, mới để vợ chồng cách xa nhau nhiều năm như vậy. Nhìn thấy phụ thân vẻ mặt vui mừng, Phượng Cửu trong tâm than nhỏ, nếu có thể sớm đi đem mẫu thân mang về, có lẽ bọn hắn liền có thể sớm một chút đoàn tụ. Nghĩ đến cái này, nàng đè xuống trong tâm cảm xúc, mở miệng nói, thượng quan gia người những năm này một mực giam giữ lấy mẫu thân, hạn chế mẫu thân hành động cùng tự do, một mực lợi dụng mẫu thân, để mẫu thân vì bọn họ thượng quan gia luyện dược, mười mấy năm qua, nếu không phải ta nắm chợ đen điều tra, cũng không biết mẫu thân đúng là bị bọn hắn cầm tù. Chương 1232, thành niên Hỏa Phượng. Bọn hắn rất đáng hận. Nghe được con gái, Phượng Tiêu nắm đấm gấp vặn, trùng điệp nện một phát, âm thanh giận dữ, ánh mắt sắc bén, trong lòng nộ khí lan lộn. Nghĩ đến trí nhớ của hắn bị phong, nữ nhân yêu mến lại bị cầm tù, trong lòng của hắn lửa giận liền cháy hừng hực đứng lên. Thượng quan gia, khinh người quá đáng. Đối với hắn thì cũng thôi đi, có thể đối bọn hắn con gái lại cũng có thể làm được máu lạnh như vậy vô tình. Hắn thật thay Huyền Dung cảm thấy bi ai. Lại có máu lạnh như vậy thân nhân. Còn có một việc. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem phẫn nộ cha nói, thượng quan gia người biết cha thân phận, cũng biết ta là nữ nhi của các người. Ở bên kia lúc, ngay trước phố lớn bọn hắn còn muốn nhận ta, bất quá ta không có phản ứng bọn hắn. Bọn hắn biết rõ rồi. Phượng Tiêu hỏi, lông mày, bọn hắn không có đối phó ngươi. Bọn hắn không đối phó được ta. Hôm nay ta tìm đến cha chính là muốn cùng ngươi nói xuống tính toán của ta. Nàng chậm rãi nói, mẫu thân đã không ở thượng quan gia, nàng bị bát đại đế quốc phía trên một cái gọi đan dương tông người bên trong tông môn, một tên cứ gọi đan dương tử luyện đan sư thu làm quan môn đệ tử. Đừng nói mẫu thân không ở thượng quan gia, chính là tại, như thế gia tộc và thân nhân cũng thật sự là không có tư liệu cùng chúng ta bấu víu quan hệ. Bất quá ta nhìn thượng quan gia người sẽ không liền như vậy bỏ qua, hẳn là còn sẽ tới tìm cha, bọn hắn không biết cha đã lên hết thảy, cho nên đến lúc đó. Ngươi nói là, mẫu thân ngươi không phải bên này. Nàng bị một bên ngoài gọi đan dương tử luyện đan sư mang đi. Phượng Tiêu có chút ngơ ngác, trong lúc nhất thời, trong lòng nói không rõ là tư vị gì. Mười mấy năm trôi qua, nàng phải chăng còn nhớ kỹ hắn đâu. Nàng phải chăng còn như lúc trước đồng dạng đâu? Đi đến bát đại đế quốc, nàng sẽ còn trở về sao? Ừm. Nàng lên tiếng, nói, cha không cần lo lắng, ta lần này trở về chính là nghĩ đến nói với ngươi một chút việc này, để ngươi đề phòng điểm kia thượng quan gia người. Lần này đi bát đại đế quốc ta sẽ đi đan dương tông tìm mẫu thân, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ đem mẫu thân mang cho ngươi trở về. Ta đã biết, thượng quan gia bên kia ngươi không cần lo lắng. Phượng Tiêu nhẹ gật đầu, trong tâm đã bắt đầu nghĩ ngợi, ứng phó như thế nào chuyện này. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền cũng không có nói thêm nữa, để hắn một người trong điện tĩnh sẽ, chính mình thì xuất cung, hướng phủ đệ mà đi. Trong những ngày kế tiếp, theo Quỷ Y là Phượng Hoàng Hoàng Triều công chúa thân phận một triều công khai, lục tục các quốc gia phái tới người đưa tới hậu lễ. Không chỉ có là người của các quốc gia phái người đưa hậu lễ tới, liền ngay cả một vài gia tộc lớn người cũng cố ý phái người đưa lễ tới, liền vì đổ cái giao hảo. Những chuyện này hết thể từ Phượng Tiêu đi xử lý, Phượng Cửu tại sau khi trở về theo Diệp Tinh bốn phía du lịch xa qua đi, liền bắt đầu chuẩn bị rời đi sự tình. Nàng trước đem Phượng vệ đều an bài tốt, giao phó bọn hắn tại nàng không có ở đây thời gian muốn bên trong bảo vệ cẩn thận Phượng Hoàng Hoàng Triều, không muốn để cho người đến đây xâm phạm bọn hắn Hoàng Triều quốc thổ. Bởi vì lần này rời đi cũng không biết được bao lâu mới trở về, bây giờ Phượng Hoàng Hoàng Triều nói mạnh cũng mạnh mẽ, nói yếu cũng yếu, như thật sự có sự tình gì phát sinh, nàng không ở bên này muốn giúp đỡ cũng không giúp được, thế là, trong nội tâm nàng có một cái ý niệm. Hòa Phượng. Một tiếng khẽ gọi, một đạo quang mang từ trong không gian vọt ra, rơi ở trước mặt nàng. Đó là một xuyên hỏa diễm trường bào thiếu niên, ước chừng 17-18 tuổi dáng vẻ, dung nhan dị thường tuấn mỹ, một đầu như lửa xích hồng sắc tóc 10 phần lóa mắt, toàn thân tản ra cường đại thượng cổ khí tức. Chương 1233, lưu lại làm hộ quốc thần thú. Chủ nhân. Hòa Phượng nhìn xem nàng, lộ ra nụ cười mừng rỡ đến, nghĩ muốn bổ nhào qua ôm lấy nàng, suy nghĩ một chút lại có chút không tốt lắm ý tứ. Dù sao hắn hiện tại đã là người trưởng thành rồi, không thể giống như đứa nhỏ thời kỳ đồng dạng bị nàng ôm vào trong ngực, cái mông trần chỉ vây cái yếm. Phượng Cửu nhìn xem thành thiếu niên Hòa Phượng, trong lòng có loại nhìn xem hài tử lớn lên cảm khái, từ khi Hòa Phượng mình tu bắt đầu liền chưa từng đi ra. Kia một lần nàng ở bên trong tiến vào Nguyên Anh, trở thành một tên Nguyên Anh tu sĩ đồng thời, hắn cũng rốt cục đi vào thành niên kỳ. Nhìn xem trước mặt cái này so với nàng còn phải cao hơn nửa cái đầu Hòa Phượng, trong mắt nàng khó nén chính là nhu hòa. Hòa Phượng, gọi ngươi đi ra ngoài là có chuyện muốn theo người thương lượng. Nàng nhìn xem hắn nói xong, nụ cười trên mặt thu lại, nói: ta dự định đi Bát Đại Đế quốc, việc này người cũng là biết đến, nhưng là, ta không yên lòng Phượng Hoàng Hoàng Triều nơi này, không yên lòng cha cùng gia gia bọn hắn. Nghe vậy, Hỏa Phượng thần sắc hơi động, hỏi, chủ nhân hy vọng ta lưu lại thủ hộ Phượng Hoàng Hoàng Triều, thủ hộ bọn hắn. Không sai. Nàng nhẹ gật đầu, nói, ngươi là thượng cổ thần thú Hỏa Phượng, quốc gia của chúng ta lại vì Phượng Hoàng Hoàng Triều. Ngươi năm đó cũng là trong này cựu phục lâm ở trong đản sinh xuất hiện, nơi này là nhà của ngươi cũng không có sai. Nếu là ngươi vẫn chỉ là trẻ con thời kỳ còn một chuyện, bây giờ ngươi đã thành công lên cấp tiến vào thành niên kỳ, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại, làm Phượng Hoàng Hoàng Triều hộ quốc thần thú. Hộ quốc thần thú? Hắn nhìn xem nàng, hỏi, kia chủ nhân đâu? Nếu như ta lưu lại thủ hộ Phượng Hoàng Hoàng Triều, ai đến thủ hộ chủ nhân? Đến rồi Bát Đại Đế quốc, nếu như chủ nhân gặp được nguy hiểm, ai có thể cứu được chủ nhân? Đây là hắn lo lắng, ở chỗ này có lẽ chủ nhân có thể một mình ứng đối hết thảy, nhưng đến Bát Đại Đế quốc bên kia, nếu không có hắn tại bên người chủ nhân gặp được nguy hiểm sẽ làm thế nào? Nghĩ đến cái này, hắn lắc đầu, ta không quá đồng ý, so với thủ hộ Phượng Hoàng Hoàng Triều cùng chủ tử người nhà, ta càng muốn thủ hộ chủ tử. Coi như hắn một mực ở tại trong không gian mình tu không có đi ra, thế nhưng là nếu như chủ tử có chí mạng nguy hiểm nó là cảm giác được, tự nhiên sẽ xuất hiện cứu giúp. Nhưng nếu đúng như chủ tử lời nói lưu tại nơi này, vậy coi như hắn cảm giác được chủ tử có nguy hiểm hắn cũng không vượt qua được đi cứu giúp a. Sẽ không, nếu như gặp phải đánh không lại ta có thể chạy a. Nàng tiến lên một bước, vỗ vô bờ vai của hắn, nói, nơi này nếu là có ngươi thủ hộ lấy ta cũng có thể càng yên tâm hơn, mà ngươi lưu lại, bình thường không có việc gì chỉ cần trong động phủ tu luyện, ta nghĩ qua, cũng không cần bao lâu, chờ ta đi một lần sau trở về, bên này không có việc lớn gì lời nói ngươi liền có thể cùng ta cùng đi, thế nào? Vậy ngươi nếu là rất nhiều năm mới trở về làm sao bây giờ? Hắn cảm xúc có chút xa xút hỏi, nhìn bộ dáng của nàng, là không có ý định dẫn hắn đi. Sẽ không rất nhiều năm. Nàng một đôi ánh mắt linh động rơi vào hỏa phượng trên thân, nghiêm nghị nói, ta còn muốn đem mẹ ta cho ta cha mang về, ngươi yên tâm, nhiều lắm là 3 năm, trong vòng 3 năm ta nhất định trở về. Nhìn tới đây, hắn cũng đành phải nhẹ gật đầu, đây chính là ngươi nói, tối đa cũng liền 3 năm, nếu là 3 năm sau ngươi không có trở về, ta liền đi tìm ngươi. Hắn đúng là không yên lòng nàng một người bên ngoài, nhất là Bát Đại Đế Quốc. Địa phương như vậy thực lực của nàng chỉ là Nguyên Anh, gặp được nguy hiểm lúc hắn không có ở bên người nàng vẫn là có chút không yên lòng. Ừm. Nàng gật đầu cười, tiến lên đưa tay trực tiếp đem hắn ôm, nói khẽ, cảm ơn ngươi, Hỏa Phượng. Chương 1234, lâu dài sự tình. Bị nàng ôm, Hỏa Phượng phảng phất lại cảm thấy đến khi còn bé bị nàng ôm vào trong ngực cảm giác. Trên mặt không khỏi liệt ra tiếu dung đến, Phượng Cửu với hắn mà nói, là chủ nhân, càng giống nhân loại mẫu thân. Từ nhỏ thời điểm vẫn đi theo bên cạnh nàng, từ lúc ban đầu khinh thường cùng coi thường, đến phía sau đánh đáy lòng thích nàng, tán thành nàng, từng bước một đi tới, hắn tại trưởng thành, nàng cũng đang trưởng thành. Chủ nhân, ta không ở bên người ngươi thủ hộ ngươi, ngươi có thể nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, đừng thụ thương. Hắn vẫn không yên lòng giao đãi, lại nói, 3 năm sau nhất định phải nhớ về đón tiếp ta. Ừm, ta hiểu rồi. Nàng cười ứng với, lúc này mới mang theo hắn hướng trong cung mà đi, đem việc này cùng với nàng ra ra cùng cha nói một chút. Trong cung? Cái gì? Ngươi muốn để Hỏa Phượng lưu lại làm hộ quốc thần thú? Như vậy sao được? Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu hai người nghe được nàng sau chính là phản đối. Phượng Hoàng Hoàng Triều nơi này người không cần lo lắng. Bây giờ các quốc gia đến chúc, thế lực này cùng gia tộc người đều chỉ muốn cùng chúng ta giao hảo. Chúng ta nơi này là không có việc gì. Ngược lại là ngươi đi một mình đến Bát Đại Đế Quốc bên kia bên người nếu không có Hỏa Phượng trông coi. Chúng ta làm sao có thể yên tâm. Nói xong, Phượng Tam Nguyên khoát tay háo. Thẳng lắc đầu, không được, việc này ta không đồng ý, ngươi phải đem Hỏa Phượng mang theo. Phượng Tiêu cũng nói, không sai, Tiểu Cửu, bên này ngươi yên tâm đi. Từ cục diện dưới mắt đến xem, nơi này là không có nguy hiểm, mặc dù trước mắt chúng ta vẫn chỉ là lục đẳng quốc, nhưng liền xem như người của nhất đẳng quốc cũng sẽ không ngốc đến tại chúng ta có được thực lực như vậy sau còn ra tay với chúng ta. Nghe được bọn hắn, Hỏa Phượng nhãn con ngươi sáng lên, nhìn về hướng bên người chủ nhân, bọn hắn đều không để hắn lưu lại, nếu là chủ nhân đồng ý, vậy cũng tốt, hắn có thể cùng chủ nhân cùng đi Bát Đại Đế Quốc. Nhưng, Phượng Cửu lắc đầu, nghiêm nghị nói, không, ta lo lắng không phải nhất đẳng quốc thế lực khắp nơi, ta lo lắng chính là Bát Đại Đế Quốc người. Thanh âm của nàng một trận, nói, Phượng Hoàng Hoàng Triều quật khởi quá nhanh. Tất phải sẽ nhận người đỏ mắt, liền xem như người của các quốc gia không có động thủ, nhưng khó đảm bảo bọn hắn vụng trộm sẽ không mời người đối phó. Nếu là Bát Đại Đế Quốc cường giả, chỉ cần một cái, cũng đủ để hủy diệt một quốc gia. Nói đến đây, nàng lông mày ngưng lại, ta đi địa ngục sơn mạch lúc gặp được một tên cường giả, thực lực tuyệt đối tại Nguyên Anh phía trên, loại kia cường giả nếu muốn xuất thủ đối phó. Chính là có lại nhiều phượng vệ cũng ngăn không được, nhưng Hỏa Phượng khác biệt, cho dù cường đại hơn nữa tu sĩ cũng không phải trưởng thành thượng cổ thần thú đối thủ. Lấy bây giờ Hỏa Phượng trưởng thành, hắn uy áp có thể nghiền ép hết thảy, bao quát Nguyên Anh trở lên cường giả. Nghe nàng tiểu nói này, sắc mặt hai người ngưng trọng. Xác thực, bọn hắn trước mắt thấy biết đến, gặp được, cũng chỉ là núi vàng một góc, trong thiên địa này có quá nhiều cường giả. Nếu thật là Nguyên Anh trở lên cường giả, vậy bọn hắn có thực lực kia đi bảo vệ cẩn thận bọn hắn Hoàng Triều sao? Nàng nhìn xem bọn hắn, nói, cho nên ta mới muốn đem Hỏa Phượng lưu lại 3 năm. 3 năm sau nếu không có đại sự phát sinh, hẳn là cũng liền không sao. Liền xem như có việc phát sinh, Hỏa Phượng trong này ta cũng có thể yên tâm. Phượng Tiêu phụ tử nhìn nhau liếc mắt, lại nhìn một chút hỏa phượng, lại nhìn phượng cửu, hỏi, có thể hỏa phượng nếu là lưu lại, vậy ngươi làm sao? Chính ngươi đi đến bên kia, tại kia dạng hoàn cảnh bên trong không có hỏa phượng ở bên người chẳng phải là rất nguy hiểm. Nàng lộ ra ý cười, nói, cái này các ngươi không cần lo lắng, ta đi đến bên kia chắc chắn sẽ không giống ở chỗ này đồng dạng không che đậy phong mang. Chương 1235, tiến vào Bát Đại Đế Quốc. Nghe vậy, bọn hắn cuối cùng mới đồng ý xuống tới. Cũng thế, lo lắng của nàng cũng là có đạo lý, như thật sự có người thỉnh động Bát Đại Đế Quốc cường giả đối phó bọn hắn Phượng Hoàng Hoàng Triều, chỉ sợ đến lúc đó cũng không có người dám ra mặt tương trợ. Về phần nàng, chỉ cần che giấu cả người quan mang, có lẽ không có cái vấn đề lớn gì, có điều. Lời nói này lấy chính bọn hắn đều có chút không quá tin tưởng, bởi vì nàng đi ở đâu cũng sẽ không bình tĩnh. Ai? Được rồi, liền để nàng đi ra sông sáo đi. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể tin tưởng nàng. Ra, cha, ta trở về cũng có chút ngày, ta dự định qua mấy ngày liền đi, thuận tiện tiễn đưa Diệp Tinh trở về. Phượng Cửu nhìn xem hai người nói. Trong tay ta sự tình đều đã an bài tốt, tám tên phượng vệ ta dự định lưu lại, lần này chỉ đem Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa cùng với Đỗ Phàm ba người đi qua. Phượng vệ ngươi cũng không mang theo. Ngươi cái này Phượng Tiêu có chút bận tâm, lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Đừng nhất kinh nhất xạ, Phượng Đầu Trạm nói không mang theo, khẳng định có đạo lý của nàng. Phượng Tam Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái nói xong. Sau đó mới đối với Phượng Cửu nói, Phượng nha đầu, ngươi nói, đừng nghe cha ngươi. Nghe vậy, Phượng Cửu doanh doanh cười một tiếng, nói, bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây a. Càng là phổ thông mới càng sẽ không dẫn tới phiền phức, chính là Lãnh Xương đến lúc đó ta khả năng cũng sẽ muốn nàng làm chút biến động. Mặc kệ làm sao ngươi quyết định sự tình chúng ta tin tưởng ngươi, có điều, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Gặp được nguy hiểm đánh không lại, nhất định phải trốn, không có cái gì so còn sống càng quan trọng hơn, biết không? Phượng Tam Nguyên trầm giọng giao đái. Ừm, ta biết. Nàng nhẹ gật đầu, ta không ở nhà, các ngươi cũng nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ. Hai người nhẹ gật đầu nói xong. Thế là, Phượng Cửu tại qua vài ngày nữa về sau. Từ biệt người nhà lúc này mới tiễn đưa Diệp Tinh trở về, đồng thời bọn hắn cũng rốt cục đi đến Bát Đại Đế Quốc. Mà ngay tại nàng rời đi không lâu sau, thượng quan gia phái tam trưởng lao đến cửa, Phượng Tiêu án lấy nguyên bản cùng Phượng Cửu thương nghị, không nhận môn thân này, tuyệt ý nghị của bọn hắn. Dù là tương lai thượng quan Uyển Dung trở về, bọn hắn cũng chỉ nghĩ nhận về thượng quan Uyển Dung, không muốn nhận thượng quan gia cửa này thân thích. Phượng Cửu không có mang hỏa phượng một đạo cùng đi, lại mang theo lão bạch cùng tiểu hắc cùng với thôn vân ba thú, chỉ bất quá, bởi vì không nhận người mắt, đưa chúng nó thu vào không gian bên trong mà thôi. Nàng nghĩ đến rồi bên kia bước nhỏ tại ở gần Đan Dương Tông thành trấn bên trong đặt mua một chỗ chô ở phòng an trí Lãnh Xương ba người lại nói. H.T. T.P. Bát Đại Đế Quốc đối với bên này người mà nói là thân bí. Nó không chỉ có khoảng cách lấy nơi này cực kỳ xa xôi, càng quan trọng hơn là lần này đi một đường hung hiểm, nghĩ muốn đi đến Bát Đại Đế Quốc cũng không dễ. Tinh Vân Tông môn trước người đến chọn lựa đệ tử, ngoại trừ ngồi phi hành thuyền trở về bên ngoài, còn có một ít là trực tiếp lấy truyền tống trận đến truyền tống chỗ chọn lựa đệ tử. Mà nhanh nhất lui tới phương pháp cũng đúng là truyền tống trận, chỉ bất quá. Mở ra một lần truyền tống trận đến hao phí đại lượng linh thạch, cơ hồ chính là trong chớp mắt liền có thể đi tới đi lui, nhưng lại không phải hết thảy tông môn đều biết vận dụng truyền tống trận. Cho dù là Tinh Vân Tông cái này đại tông cũng chỉ là sẽ dùng phi thuyền, bởi vì ngồi phi thuyền trở về, dọc đường còn có thể cùng đám người giảng giải các nơi dân phong, cùng với đến rồi bên kia phải chú ý sự tình cùng tông môn quy tắc. Đồng thời cũng là vì để bọn hắn có một cái thân phận chuyển biến chuẩn bị tâm lý. Mà Phượng Cửu mấy người cũng đầy đủ dùng thời gian 3 tháng, trên đường gặp không ít nguy hiểm, mới rốt cục tiến vào Bát Đại Đế Quốc địa giới. Chương 1236, dễ giả mà đi. Lãnh Xương, đồ vật trong này là cho ngươi, là một cái mặt nạ. Nàng nhìn xem nàng nói, dung nhan của ngươi quá mức xuất sắc, lại là nữ tử. Tại dạng này thực lực không có cường ngạnh thực lực rất khó bảo vệ mình. Đem cái này đeo lên là được rồi, đeo lên này mặt nạ, đi vào đám người đều biết tìm không thấy ngươi. Đến, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào. Tạ chủ tử. Lãnh Xương ứng với tiếp nhận, đi vào một bên tại nàng chỉ đạo hạ tướng mặt nạ hướng trên mặt mang đi. Làm mang tốt sau mặt nạ, nàng sờ sờ mặt, ánh mắt không khỏi chớp lên. Này mặt nạ mang lên mặt liền phảng phất chính nàng mặt đồng dạng, không có một chút mang mặt nạ cảm giác, cũng không biết đeo lên sau mặt nạ là như thế nào. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Lãnh Hoa từ không gian lấy ra một chiếc gương đưa tới, tỷ, ngươi xem một chút, chủ nhân làm cái mặt nạ này thật tốt, ta đều nhận ngươi không ra. Lãnh Xương tiếp nhận tấm gương nhìn một chút, gặp nguyên bản lãnh diễm dung nhan che giấu. Bây giờ dung nhan chỉ có thể coi là được thanh tú, đúng là không làm người khác chú ý. Nhìn tới đây, nàng lộ ra ý cười đến, chủ tử này mặt nạ thật tốt, ta sẽ một mực mang theo. Cái gì một mực mang theo? Phượng Cửu lắc đầu cười, này mặt nạ cũng không thể lâu dài mang theo, muốn ngẫu nhiên để phía dưới trên mặt làn da hít thở không khí, bất quá đồng dạng mang theo cũng không có vấn đề gì, chính là ngươi nhớ kỹ. Ngẫu nhiên đến lấy xuống hít thở không khí. Vâng. Nàng nhẹ gật đầu. Một bên Đỗ Phàm gặp không khỏi nhãn tình sáng lên, nhìn về hướng Phượng Cửu. Chủ tử, dạng này mặt nạ ngươi còn có hay không? Có thể hay không cho ta cũng tới một cái. Ngươi nhìn ta dáng dấp tuấn tú bất phàm, ta cũng lo lắng bị người để mắt tới a. Nghe nói như thế, Phượng Cửu lườm hắn một cái. Ngươi cho rằng thứ này là bên đường đậu hũ a? Nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta chỉ chuẩn bị cho Lãnh Xương như vậy một cái, các ngươi đều không có. Lại nói, ngươi không phải tự xưng Ngọc Diện Thư Sinh a? Bộ dáng này không phải rất tốt. Ta nghĩ đến ngươi bảo bối này tốt, đeo lên liền cùng biến thành người khác giống như. Hắn ngượng ngùng cười, chính là trông mà thèm đồ tốt. Được rồi, ngươi cũng không cần trông mà thèm. Ta đều có chuẩn bị cho các ngươi. Nàng nói xong, từ trong không gian lấy ra đồ vật đến, những vật này đều là cho các ngươi, nơi này có dùng để phòng thân pháp bảo, còn có một số cứu mạng lúc dùng đan dược, đến, cầm. Nàng đem đồ vật phân cho ba người bọn họ, một bên giao đãi, ấn trên đường nói tới kế hoạch làm việc, tới trước Đan Dương Tông gần nhất trong thành mua chỗ tòa nhà. Tốt nhất đến lúc đó lại làm cái cửa hàng bán chút dược tài loại hình đồ vật cũng được, dù sao trước hết mọc dễ quen thuộc địa phương lại nói. Chủ tử yên tâm, chúng ta sẽ. Mấy người ứng với, mừng rỡ đưa nàng cho đồ vật đều cẩn thận cất vào đến, những vật này tùy tiện đặt ở bên ngoài đều tuyệt đối là giá trên trời chi vật, chủ tử cứ như vậy tiện tay cho bọn hắn. Các ngươi chờ ta một chút, Lãnh Xương, đi theo ta. Nàng giao phó một tiếng, để Đỗ Phàm Lãnh Hoa lưu lại, chính mình cùng Lãnh Xương thì đến rừng cây bên kia đi. Không bao lâu, hai người đi ra, nguyên bản một bộ áo đỏ Phượng Cửu đã đổi cái dạng, trên mặt hơi làm tân trang, lại đem áo đỏ thay đổi mặc vào một bộ áo xanh, cả người nhìn lên tới trên thân quang mang liền liễm không ít. Tốt, chúng ta đi thôi. Cả người áo đỏ quá mức dễ thấy, không chừng bị Hiên Viên Mặc Trạch người liền phát hiện. Nàng còn muốn lấy tìm một cơ hội lặng lẽ đi xem hắn một chút bây giờ tình huống đâu. Cũng không thể cho hắn biết nàng đã đến bên này. Mà lúc này, tại Thanh Đằng Đại Lục bên kia Nhậm Tường còn không biết Phượng Cửu bọn hắn đã rời đi. Chương 1237, nàng là đi đâu? Làm thu được phía trên tin tức để hắn đem Phượng Cửu tình hình gần đây báo cáo lúc, hắn phải dưới tay người đi điều tra, mà cái này tra một cái. Dưới tay hắn người mới biết, trở lại Phượng Hoàng Hoàng Triều sau quỷ y tựa hồ rời đi sau liền không biết đi hướng, bởi vậy, vội vàng đem tin tức này báo cho Nhậm Tường biết rõ. Cái gì? Không thấy. Làm sao biết không thấy? Ta không phải để các ngươi nhìn chằm chằm lấy sao? Nhậm Tường nhíu mày, căm tức nhìn người phía dưới, quắc, liền xem như mất dấu, kia nàng đại khái đi nơi nào một nước tổng hẳn phải biết ta. Nghe vậy, phía dưới kia quỳ đầu người thấp đủ cho thấp hơn, cả đám đều không dám mở miệng. Cũng không biết. Nhậm Tường âm thanh hơi lấy, có chút ngạc nhiên giận mắng, các ngươi đều ăn cái gì? Lớn như vậy một người thế mà theo tới không biết đi nơi nào. Ngay cả đi nơi nào một nước cũng không biết. Còn không mau đi tìm cho ta. Ngây ngốc trong này làm cái gì? Vâng. Kia quỷ người lúc này mới nhanh chóng lui ra ngoài, không còn dám lưu lại. Sẽ chạy đi đâu đâu? Sẽ là đi nhất đẳng quốc sao? Nhậm Tường chắp lấy tay ở trong viện đi tới đi lui, một bên lẩm bẩm lấy. Nàng đi hai sao học viện lúc mới tiến giai thành kim đan, hơn một năm nay đi qua thực lực cũng không biết có hay không tăng lên, lúc này sẽ đi chỗ nào. Bất quá, lấy nàng thực lực cùng thanh danh, chỉ cần không phải đi kia địa mạch dãy núi chỗ sâu, ở chỗ này hẳn là không có người sẽ lại ra tay với nàng mới đúng. Nguy hiểm cũng không lo lắng, có điều, chủ tử bên kia muốn tin tức của nàng, hắn cầm cái gì cho bọn hắn. Trực tiếp truyền tin tức đi qua nói hắn cũng không biết quỷ y kìa đi đâu. Đoán chừng tin tức này một truyền trở về chính hắn liền được tao hương. Nhưng nếu là không truyền tin tức trở về, hắn cũng đến phiền phức. Nghĩ nghĩ, còn lại như thật bẩm báo đi. Bằng không phía trên phái người xuống tới cũng giống như vậy. Kết quả là, hắn quay người hướng trong phòng đi đến, không bao lâu, liền đem người đem tin tức đưa ra. So với Phượng Cửu bọn hắn bỏ ra 3 tháng mới đến Bát Đại Đế quốc bên kia, Nhậm Tường tin tức chỉ ở chừng 1 tháng Hiên Viên Mặc Trạch liền nhận được. Trong cung sự tình xử lý tốt về sau, Hiên Viên Mặc Trạch liền trở lại hắn phủ đệ. Hiên Viên Hoàng Triều vì Bát Đại Đế quốc một trong, một nước người chúa tể được tôn xưng là Thánh Hoàng thống lĩnh một cái quốc gia, tinh thần lực bao phủ Hiên Viên Hoàng Triều mỗi một tấc thổ địa. Đương nhiên, những cái kia tông môn là ngoại lệ. Tại Bát Đại Đế quốc bên trong, duy chỉ có những cái kia tông môn là không đặt vào các quốc gia địa giới, bọn hắn tự có kết giới cách trở, không thuộc bất luận cái gì một nước hết thảy, cũng không về bất luận cái gì một nước quản lý. Bây giờ Hiên Viên Đế quốc bên trong, ngoại trừ Thánh Hoàng bên ngoài, là thuộc Hiên Viên Mặc Trạch quyền lực lớn nhất, có điều, hắn đem trong cung sự tình xử lý xong toàn bộ liền rời đi, cũng không có ở tại trong hoàng cung. Tại phủ đệ của mình bên trong, hắn chắp tay đứng tại bên hồ nước, nghĩ đến Nhậm Tường để cho người mang tới tin tức, hắn lông mày hơi vặn lấy. Lại sẽ tìm không đến nàng. Kia nàng sẽ đi chỗ nào? Lên làm lần tin tức nghe được nàng thế mà lấy kim đan thực lực tu vi liền mang theo mấy người đi địa ngục sơn mạch lúc, một trái tim đều để đứng lên, sợ nàng sẽ ở bên trong gặp được nguy hiểm. Địa phương như vậy, nàng chỉ là kim đan thực lực lại dám đi vào, phải biết, sơ suất một cái thế nhưng là sẽ chết ở bên trong. Bất quá suy nghĩ một chút vậy cũng đúng là nàng sẽ làm sự tình, nàng người kia, còn có cái gì là nàng không dám đi làm. Cũng may, cuối cùng là bình an đi ra, chỉ là, hiện tại, nàng lại là đi đâu thế. Không có tin tức của nàng, trong lòng của hắn có không quá dẫm tại. Tại thời khắc này, thật muốn trở về tìm xem nàng là đi đâu. Chương 1238, tên ăn mày Phượng Cửu. Cùng lúc đó, ở nơi này Hiên Viên Đế quốc trong hoàng thành, một vệ xuyên cũ nát trang phục ăn mày nhỏ gầy thân ảnh đang từ cửa thành tiến đến. Rõ ràng trên mặt bôi xám đất bẩn thỉu, có thể đôi mắt kia lại hết sức sáng ngời, linh động mà rảo hoạt đánh giá chúng quanh. Mà người này, không phải người khác. Chính là có đóng vai tên ăn mày ham mê Phượng Cửu. Các nàng đến rồi Đan Dương Tông gần nhất trong thành sau khi nghe ngóng mới biết được, Đan Dương Tông sẽ ở sang năm đầu xuân mới chiêu thu đệ tử. Bởi vậy, nàng gặp cũng vào không được kia Đan Dương Tông, liền đánh lên Hiên Viên Mặc Trạch chủ ý tới. Nghĩ đến đã vào không được tìm nàng mẫu thân, vậy trước tiên tìm đến Hiên Viên Mặc Trạch tốt, thuận tiện cho hắn đến cái lâm thời đột kích. Xem hắn có hay không thừa dịp nàng không có ở lúc trái ôm phải ấp mỹ nhân trong ngực. Thế là, tại đem lãnh xương mấy người cùng mấy cái thú nhỏ đều dàn xếp ở bên kia mua trong nhà về sau, nàng liền nghe ngóng Hiên Viên Mặc Trạch tin tức, đi tới cái này hoàng thành. Nghe nói Hiên Viên Mặc Trạch tuy là thái tử, lại không phải ở tại trong cung, mà là tại cái này hoàng thành một tòa phủ đệ bên trong. Nàng vừa đi vừa nghĩ, nghĩ đến như thế nào trà trộn vào trong phủ đi đâu. Mặc dù nàng trực tiếp lộ ra thân phận hoặc là tìm đến Hôi Lang Ảnh Nhất nàng liền có thể nên ngang đi vào, nhưng là, đây không phải ít đi rất nhiều vui thú. Nàng kỳ thật rất muốn biết rõ, nàng như dịch dung đi vào, hôn đến hắn trong phủ đi, hắn có thể hay không nhận ra nàng đến. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng mơ hồ có một tia hưng phấn. Chỉ bất quá, phủ đệ của hắn nhất định là giới nghiêm, nàng nghĩ trà trộn vào đi chỉ sợ cũng không quá dễ dàng à. Thế là, nàng mượn tên ăn mày thân phận, tại trong hoàng thành xuyên qua, thám thính lấy tin tức, ngẫu nhiên thì đến phủ đệ của hắn bên ngoài khá xa một nơi ngồi, cầm bánh bao trong đó ăn lấy, vừa nghĩ chủ ý. Cứ như vậy, liên tiếp qua ba ngày, nàng trong này có khi nhìn thấy Hôi Lang ra ra vào vào, chính là không có nhìn thấy Hiên Viên Mặc Trạch đi ra. Thẳng đến, ba ngày sau sáng sớm, nàng đi theo kia tử phủ thái tử đi ra mua sắm lao giả đằng sau, nghe được hắn cùng người bên cạnh nói lời. Ta một bà con xa cháu trai muốn tới, ta cầu quản gia mới cho hắn an bài trong phủ gã sai vặt trước, đoán chừng giữa trưa đã đến, ngươi chờ chút đi chỗ cửa thành cho ta tiếp một chút. Ta sau khi trở về còn có bận rộn đâu. Không có thời gian tự mình đi tiếp. Có thể ta không biết cháu ngươi a. Để cho ta đi giúp ngươi đòn người, ngươi đây tốt xấu cũng nói cái đặc thù a. Bên cạnh kia cao gầy nam tử nói xong. Đặc thù. Cái này tướng mạo không tốt lắm nói, ta cũng chỉ hắn 7-8 tuổi lúc gặp một lần, đều đã nhiều năm như vậy, nào biết trưởng thành dạng gì. Bất quá ta trên thư nói, để hắn trên tay buộc đầu vải đỏ, ngươi đi cửa thành nơi đó chờ lấy, hẳn là có thể nhận ra. Được thôi. Ta đã biết. Kia nam tử cao gầy ứng với, một bên giúp đỡ mua sắm đồ vật. Mà phía sau cầm khỏa trái cây đang ăn phượng cửu cắn đến răng rắc rung động, một đôi mắt nhanh như chớp chuyển động, chú ý trong nháy mắt nhảy lên trong lòng. Nàng nhìn mặt trước cái kia đi đến hai người liếc mắt. Kia là hai tên trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, nhưng tại trong phủ cũng chỉ là mua sắm hạ nhân mà thôi. Những ngày này nàng trà trộn trong thành này, gặp trên đường cái người bán hàng rong cùng cửa hàng bên trong nhiều người vì trúc cơ cùng tu vi kim đan. Mà những người kia có rất nhiều tiểu lâu tiểu nhị, có rất nhiều cửa hàng hộ vệ, có rất nhiều trên đường gào to buôn bán người bán hàng rong, cơ hồ có thể nói, để nàng mở rộng tầm mắt. Phải biết ở phía dưới, tu vi như vậy đặt ở một cái gia tộc ở trong thế nhưng là rất được trọng thị, cũng liền đến rồi trô như vậy, mới thành làm việc vặt một loại nhân vật. Chương 1239, ta là Đại Nghiêu. Về phần nguyên anh cấp bậc tu sĩ ở chỗ này lại có chính là cửa hàng trưởng quỹ, nhìn đến nàng liễu cả lưỡi, tại nhất đẳng quốc tọa chấn vì gia chủ thậm chí lao tổ nguyên anh cường giả. Ở địa phương này thế mà hôn thành một cái trưởng quỹ, cũng thật sự là tuyệt. Bất qua mấy ngày kế tiếp, cũng là bình tĩnh không ít, có cường giả địa phương cũng có kẻ yếu, nàng đã sớm biết, chỉ là không nghĩ tới nơi này những cái được gọi là kẻ yếu làm sự tình lại là những cái kia làm việc vặt sự tình. Tuy là như vậy, có điều, có nguyên anh tu sĩ tọa chấn. Đoán chừng người bình thường cũng không dám ở nơi này chút địa phương làm loạn. Trong bụng nàng thầm nghĩ, cắn trái cây vừa đi, đi vào một chỗ địa phương không người đổi thân y liệt phục, đem trên mặt xám lau đi về sau, biến thành một cái quần áo thiếu niên thông thường, một bộ áo xanh, một đôi mắt linh động rảo hoạt mang theo từng tia tính toán, lúc này mới hướng chỗ cửa thành mà đi. Đợi mấy ngày, rốt cục đợi đến một cơ hội như vậy. Nàng đương nhiên phải nắm chắc đến đây. Nàng đến cửa thành chỗ chờ lấy, từ buổi sáng đợi đến giữa trưa, cũng không có gặp người đến, không khỏi có chút lo lắng, người này sẽ không lạc đường A. Hoặc là không tới. Kia kế hoạch của nàng chẳng phải là ngâm nước nóng rồi. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy một vệ thân ảnh lôi kéo tê dần túi tiến thành, kia cột vải đỏ tay nâng lấy cái túi, vừa đi vừa nhìn quanh, giống như là đang tìm người. Thấy thế, Phượng Cửu bước nhanh đi ra phía trước, một bên đem hắn hướng một bên kéo đi, ngươi là cái kia. Cái kia? Gọi là cái gì nhỉ? Ta là Đại Nghiêu, ngươi là ta thúc gọi tới đón tiếp ta sao? Nha! Đúng đúng đúng, chính là Đại Ngưu, chính là Đại Ngưu. Phượng Cửu vô vô đầu, cười nói, nhìn ta cái này đầu óc, thế mà đem danh tự này cho nhớ lầm, bất quá còn tốt, tiếp vào ngươi liền tốt. Ha ha, đúng a, tiếp vào ta liền tốt, ta nguyên bản còn sợ đợi không được người đâu. Hắn đem gánh tại trên vai cái túi để xuống, toét miệng cười, đây chính là cha ta để cho ta mang đến cho ta thúc. Ngươi cái ngốc đại cá tử tử, còn cười đến vui vẻ như vậy, ta nói cho ngươi, phiền phức lớn rồi. Phượng Cửu đệ thấp lấy âm thanh nói xong, đối với hắn nói, ngươi thúc để cho ta tới chính là nói cho ngươi, nhanh về nhà đi, cái này chức vị cho làm không có, đây là hắn cho ngươi để ngươi mang về tiền, ngươi cầm. Nàng lấy ra một cái túi bao đến nhét vào thiếu niên kia trong tay, còn có. Ngươi thúc nói mấy tháng này đều đừng cho hắn gửi thư, chờ danh tiếng thoáng qua một cái hắn sẽ liên hệ các ngươi. A, thật, thật a. Thiếu niên sắc mặt tái đi, có chút dọa. Đúng, hắn đưa cho ngươi tin đâu? Nàng hỏi. Tại, ở chỗ này. Hắn vội vàng móc ra đưa cho Phượng Cửu. Ừm, như vậy là được rồi, ngươi nhanh đi về. Cái này túi đồ vật ta sẽ thay ngươi giao cho ngươi thúc. Nàng ra hiệu, cởi xuống trên tay của hắn vải đỏ sau để hắn mau chóng rời đi. Thiếu niên nhìn xem có tiền cầm, lại nghe nói có nguy hiểm, tất nhiên là không dám lưu lại, vội vã rời đi. Nhìn xem hắn ra khỏi thành môn, Phượng Cửu cười híp một đôi mắt, nhanh chóng cho mình trên cánh tay cột lên, sau đó khiêng đồ vật đi vào chỗ cửa thành chờ lấy. Qua ước chừng thời gian nửa nén hương, tên kia cao gầy nam tử đi vào chỗ cửa thành xem xét, liền thấy kia ngồi tại góc chỗ kia một tên trên tay cột vải đỏ thiếu niên, thế là nhanh chóng chạy tới. Ngươi là cái kia Đại Ngưu? Là ta. Phượng Cửu ứng với, nhìn xem cái này cao gầy nam tử, vui vẻ hỏi, là ta thúc để ngươi tới đón ta sao? Ta thúc đâu? Hắn làm sao không đến a? Nghe vậy, nam tử cao gầy nói, ngươi thúc vội vàng đâu? Chương 1240, người quân A. Hắn nhìn Phượng Cửu liếc mắt, hỏi, tin đâu? Ở chỗ này. Nàng đem trong ngực tin đem ra đưa cho hắn. Nam tử cao gầy tiếp nhận nhìn, lúc này mới nhẹ gật đầu, ừm, đi theo ta đi. Đến rồi trong phủ có người dạy ngươi quy tắc. Nói xong, lườm một bên cái túi liếc mắt, hỏi, kia là cái gì? Thổ đặc sản, cho ta thúc mang. Nàng nhếch miệng cười. Nghe vậy, hắn ghét bỏ cau lại lông mày, được rồi, khiêng lên đi a. Thế là, Phượng Cửu cứ như vậy khiêng đồ vật đi theo người kia sau lưng, từ cửa sau tiến vào hiên viên Mặc Trạch phủ đệ. Nam tử cao gầy đem Phượng Cửu dẫn tới lao giả kia phía trước, nói, người mang đến, còn cho ngươi mang theo thổ đặc sản đâu. Nói xong buồn cười lườm kia khiêng một lớn cái túi thiếu niên, lắc đầu sau đó xoay người đi ra. Lão giả nhìn trước mắt thiếu niên, hơi kinh ngạc, ngươi là Đại Ngưu. Đúng vậy A Thúc. Ngài không biết ta rồi. Ta 7-8 tuổi lúc gặp qua ngài một lần. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt nói xong, kia một tiếng thúc, làm cho cái kia thuận miệng, người không biết còn thật đúng đây này. Đây là cho ngài mang thổ đặc sản. Ngài nhìn một cái. Nàng hơi gấp lấy eo liền muốn đánh mở cái túi. Được rồi, không cần nhìn, ngươi đi theo ta đi. Hắn nói xong, mang theo hắn hướng xuống người phòng đi đến, một bên giao đãi, ngươi việc này thế nhưng là thúc ta cầu quản gia rất lâu mới đáp ứng, tiến vào nơi này khác biệt ra mặt, nhất định phải chăm chú làm việc, chủ tử để làm cái gì liền làm cái gì, ở nơi này trong phủ chúng ta là hạ nhân. Không thể ngẩng đầu nhìn thẳng chủ nhân, kia là vô lễ hành vi, sơ sót một cái thế nhưng là sẽ không toàn mạng, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta. Tốt, ta biết. Nàng đi theo bên cạnh yến mới, vừa đi vào để hiếu kỳ hướng chung quanh nhìn xem, ở địa phương này nàng có thể cảm giác được không có ám vệ, bởi vì đây là hạ nhân chỗ ở, có ám vệ địa phương bình thường đều chỉ là chủ tử chỗ sân nhỏ, cùng với trong phủ một chút địa phương trọng yếu. Bên này là hạ nhân chỗ ở có thể tùy ý đi lại, đợi lát nữa ngươi theo ta tới, ta nói với ngươi một chút trong phủ những địa phương nào không có trải qua cho phép không thể tiến vào. Nói xong, lão giả chỉ vào trước mặt một gian phòng ốc nói, liền căn này, quần áo cho ngươi chuẩn bị ở bên trong, trong này gã sai vật muốn mặc gã sai vật quần áo, ngươi đi vào đổi đi ra, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tốt, ta đã biết. Nàng ứng với, đi vào bên trong thấy là đơn giản phòng đơn, toàn bộ nhanh chóng đổi hạ y y phục, lúc này mới đi ra, theo lão giả đi phía trước quen thuộc vài chỗ, đồng thời cũng bị báo cho biết nội viện trọng địa, không trải qua chủ tử gọi đến không được đi vào. Nghe được lời kia lúc, nàng không khỏi có chút kinh ngạc, đó không phải là nói nàng coi như trong này muốn gặp đến Hiên Viên Mặc Trạch cũng khó. Không thể nào. Đại Ngưu, nhìn cái gì đấy? Chỗ kia là chủ viện, chủ tử sân nhỏ, không thể tùy tiện nhìn. Lao giả nói xong, ra hiệu hắn đi mau. Nghe vậy, Phượng Cửu khỏe miệng hơi rút. Một cái sân còn không thể tùy tiện nhìn. Nhìn một chút sẽ chết ta. Trong tâm nôn hỏng bét, đang muốn cùng hắn lúc rời đi, chỉ nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc chuyển tới. Bên kia tiểu tử kia, tới đây một chút. Phượng Cửu dừng bước trở lại nhìn lại, gặp ở trong đó đi tới người, cả người trang phục lấy thân, mặt mũi quen thuộc, chính là Hôi Lang không thể nghi ngờ, mấy năm không gặp, vẫn như cũ là bộ kia vẻ muốn ăn đòn. Nhìn thấy hắn, nàng không khỏi hơi lộ ra một vẻ khó mà nhận ra tiếu dung đến. Người quân A. Gọi ngươi đấy. Còn ngây ngốc trong đó làm cái gì? Còn không qua đây. Hôi Lang trừng trừng mắt hét lên. Chương 1241, gần trong gang tấc. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, toét miệng cười, đến rồi đến rồi. Hộ vệ trưởng, hắn là mới tới lao giả lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy người đã bị mang đi, nhìn tới đây, hắn không khỏi trong tâm lo lắng đến. Cái này ngày đầu tiên tiến đến liền được đưa tới nội viện, nếu là gặp được chuyện gì đại như đứa bé kia nhìn đụng tới ngốc đầu ngốc nào có thể ứng phó được đến sao. Nghĩ đến cái này, có chút đứng không vững nghĩ muốn đi xem một chút, có thể phóng ra một bước sau hắn vẫn là nhịn được. Đây là trong phủ, hẳn là không chuyện gì a. Suy nghĩ một chút vẫn là chờ một chút nhìn, thực muốn không được hắn lại đi tìm quản gia tốt. Mà đổi thành một bên, Phượng Cửu theo Hôi Lang sau lưng đi vào bên trong, lại không bốn phía nhìn loạn, bởi vì nàng cảm giác được trong này có không ít khí tức, hẳn là ẩn núp trong này ám vệ. Nếu là một cái bốn phía nhìn loạn dẫn tới bọn hắn lên lòng nghi ngờ, kia nàng liền uổng phí tâm tư. Đi, đem kia nhà xí cho cọ rửa sạch sẽ. Hắn đem Phượng Cửu đưa đến một chỗ nhà xí trước, chính mình vặn lấy cái mũi đứng ở một bên, một mặt ghét bỏ ra hiệu lấy Phượng Cửu nhanh lên đem nhà xí cọ rửa sạch sẽ. A, rửa nhà xí. Phượng Cửu có chút mắt trợn tròn. Cái này Hôi Lang là vừa đụng đến nàng không nhận ra nàng đến, ngược lại đưa nàng đưa đến nơi này trà nhà xí rửa cái bô. Thất này Bạch Nhãn Lang, thật sự là thiếu sửa chữa. Đúng vậy a. Nhanh, nhanh lên. Hắn một bên vặn lấy cái mũi, một bên nhìn chung quanh. Mà tại lúc này, khi thấy Ảnh Nhất đi tới lúc, lập tức biến sắc, sao ngươi lại tới đây? Ảnh Nhất đến gần, lườm Phượng Cửu liếc mắt. Cũng không nhận ra nàng đến, chỉ là gặp là cái phổ thông gã sai vật liền cũng không có đi để ý tới. Người trong phủ đều trải qua nghiêm ngặt điều tra, tất nhiên là không có cái gì những người khác trà trộn vào đến, cho dù có, cũng hôn không vào chủ tử chỗ nội viện. Chủ tử phạt ngươi rửa nhà xí trả cái bô, ngươi chính là như vậy bị phạt. Để chủ tử biết rõ, ngươi nói ít cũng phải chịu vài roi tử. Ngươi không nói. Liền không có người sẽ nói, ngươi không nói, chủ tử cũng liền không biết. Hôi Lang nhìn chằm chằm hắn, cười cười, cái bóng, ta cũng coi như nhiều năm láo hưu, ngươi nói, có phải hay không? Chủ tử để cho ta nhìn xem ngươi, ta liền được nhìn xem ngươi. Nói xong, hắn hướng về phía kia một bên Phượng Cửu ra hiệu một chút, được rồi, ngươi lui ra đi. Phượng Cửu gật đầu, lên tiếng. Đang muốn lui ra lúc, lại để Hôi Lang trả. Không được. Ngươi đi ai rửa nhà xí? Còn có kia cái bô ai tẩy? Ngươi liền sẽ bắt mới tới hạ nhân tới làm việc, nội viện này đều tránh ngươi đi. Ảnh Nhất lườm Hôi Lang liếc mắt nói xong. Liếc mắt liền nói chúng rồi hắn tâm tư. Nội viện này ám vệ tuy nhiều, nhưng trợ thủ cũng chỉ có 2 tên gã sai vặt, bởi vì chủ tử ưa thích thanh tĩnh không thích người nhiều miệng tạp, cũng liền mới để lại 2 người ở bên người. Nay lại hắn bị phạt, tất nhiên là không dám sai phái kia 2 tên gã sai vặt, bởi vì 2 người kia đều là tại chủ tử bên người phục dịch, hắn chính là lớn mật đến đâu cũng không dám lô mãng. Ảnh Nhất xem xét hắn liếc mắt, sau đó thu lại đôi mắt, nói, chủ tử nói, ngươi lúc này không có tự thân động thủ đi tẩy, quay đầu trừng phạt càng nặng. Nghe xong lời này, Hôi Lang thân thể cứng đờ, không phải đâu. Có phải hay không là ngươi hẳn là rõ ràng. Ảnh Nhất nói xong, nhìn về hướng kia một bên gã sai vặt, phân phó lấy, ngươi đi xuống đi. Vâng. Phượng Cửu ứng với, lúc này mới rời bước ra bên ngoài thối lui, đi ra nội viện lúc, nàng dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua. Lộ ra một vẻ ý cười đến. Hắn liền ở chỗ này, ngay tại tòa phủ đệ này bên trong, có lẽ lúc nào, nàng chỉ thấy lấy hắn. Chương 1242, để hắn đi nội viện. Về phần Hôi Lang, ánh mắt của nàng rơi hướng ban đầu phương hướng kia nhìn lại, khóe môi câu lên một vẻ giống như cười mà không phải cười tiếu dung đến. Dám để nàng chùi buồn cầu. Hôi Lang lá gan mập. Nàng trở lại ngoại viện, lão giả gặp nàng trở về lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Làm ta sợ muốn chết, còn tốt ngươi không có việc gì. Lão giả vô vô ngực nói xong, vừa rồi hộ vệ trưởng gọi ngươi đi qua làm cái gì? Không có xảy ra chuyện gì chứ? Không có xảy ra chuyện gì, chính là giống như hắn bị chủ tử phạt chùi buồn cầu. Sau đó hắn nghĩ tìm ta đi soát. Nàng cười nói, lại hỏi. Ta bình thường làm chút cái gì a? Ngươi là mới tới, cho nên chỉ có thể ở cái này ngoại viện làm chút việc vặt, đi a. Ta dẫn ngươi đi gặp xuống quản gia. Hắn ra hiệu, để Phượng Cửu đi theo hắn đi. Quản gia. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc này mới cùng ở phía sau hắn mà đi. Phủ thái tử quản gia, từ không thể nào là người bình thường, bởi vậy, nàng thật là có chút chờ mong. Muốn nhìn một chút vị kia quản gia là cái dạng gì nhân vật. Thẳng đến, theo lão giả đi vào tiền viện, mới nhìn phía trước một tên đang tại phân phó lấy trong phủ hạ nhân làm việc nam tử trẻ tuổi. Đúng vậy, người kia nhìn lên tới 25-26 tuổi dáng vẻ, một thân quý khí giống như nhẹ nhàng quý công tử, nhưng trong phủ hạ nhân lại là gọi hắn quản gia. Quản gia, đây là ta cháu kia, Lý Đại Ngưu. Lão giả tiến lên giới thiệu, lôi kéo Phượng Cửu liền lên trước, nhanh cho quản gia quỳ xuống, đa tạ hắn cho ngươi một cơ hội như vậy. A, Phượng Cửu sững sờ đứng đấy, một bộ nông thôn kẻ lỗ mãng bộ dáng nhìn xem tên nam tử kia. A cái gì a? Để ngươi nhanh cho quản gia quỳ xuống a. Lão giả quay đầu nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu lắc đầu, nháy một đôi thanh tịnh vô tội con mắt nói, không được. Cha ta nói, không thể tùy tiện quỳ người, hơn nữa, tại nông thôn quỳ đều là chết mất người, ta còn không có quỳ qua người sống đâu. Nghe xong lời này, lão giả suýt nữa bị hù dọa ngất đi, hắn làm trừng mắt, đưa tay liền muốn đập Phượng Cửu đầu, ngươi cái này kẻ lỗ mãng. Nhưng, còn không có đụng tới Phượng Cửu liền để nàng ôm đầu tránh ra. Nam tử kia gặp, cười cười, khoát tay háo nói. Một đứa bé cùng hắn so đo cái gì? Hắn ngược lại nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, ngươi gọi Lý Đại Ngưu. Trong tâm có chút buồn cười, gây như vậy tiểu nhân thiếu niên thế mà gọi Đại Ngưu. Vâng. Phượng Cửu quy quy tắc tắc đứng vững liền, có chút sợ hãi nhìn xem hắn. Ngươi sợ ta? Nam tử cười hỏi, thanh âm ôn hòa. Nghe vậy, Phượng Cửu lắc đầu, ấp úng mà nói, ta không sợ ngươi. Ta chỉ sợ ngươi đuổi ta đi, ta không muốn về nhà làm ruộng. Ha ha ha, sẽ không, chỉ cần ngươi làm thật tốt, ta sẽ không đuổi ngươi về nhà làm ruộng. Nam tử cười nhẹ, nói, về sau ngươi ở nơi này trong phủ liền gọi tiểu Lý tử đi. Vâng, tạ quản gia. Nàng nết miệng cười một tiếng, doanh doanh tiếu dung để nàng một trương ngụy trang qua dung nhan nhìn lên tới dị thường lóa mắt. Nam tử gặp ánh mắt chớp lên, có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, thiếu niên này thần thái trong mắt thật rất lóa mắt, có điều, thiếu niên này nhìn xem đã biết là một cái đơn thuần không có tâm tư người, dạng người này sử dụng đến cũng yên tâm. Thế là, hắn lại hỏi, công tác của hắn đều an bài sao? Ánh mắt, rơi vào lão giả kia trên thân hỏi đến. Lão nô để hắn trước tiên ở ngoại viện làm việc vặt, cái này mới tới không có học qua, tay chân vụng về sợ hắn làm không tốt, trước hết để hắn làm chút làm việc vặt sự tình làm quen một chút. Làm việc vặt. Nam tử nghĩ nghĩ, nói, đem hắn điều đến nội viện đi thôi. Để hắn đi nội viện quét quét rác, tưới tưới hoa, trừ trừ vườn hoa cỏ dại là được rồi. Chương 1243, không gặp người mặt. Lão giả nghe có chút kinh hỉ, bận điệu ứng với, vâng. Đi xuống đi. Hắn phất tay ra hiệu. Thấy thế, lão giả lúc này mới mang theo Phượng Cửu thi lễ một cái lui lại dưới, thẳng đến đi ra một khoảng cách về sau. Lúc này mới đem Phượng Cửu trên dưới nhìn thoáng qua, trực đạo, tiểu tử ngươi thật sự là tốt tạo hóa. Cái này ngoại viện bao nhiêu người muốn vào nội viện đều làm không được. Ngươi lúc này mới đến nửa thiên quản gia liền để ngươi tiến nội viện. Thật đúng là nhìn không ra tiểu tử ngươi là như vậy người có phúc khí. Nghe vậy, Phượng Cửu tuét miệng cười, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, là quản gia ánh mắt tốt. Cũng không phải hắn ánh mắt được chứ, biết rõ đưa nàng điều đi nội viện tưới hoa quét rác, so với hôi lang, quản gia này càng đáng tin cậy a. Bất quá, quản gia này đến cùng là lai lịch gì? Nhìn xem liền cùng người bình thường không giống. Thế là, nàng nói, thúc, quản gia này nhìn xem cùng phía ngoài quý công tử đồng dạng. Cái gì gọi là cùng phía ngoài quý công tử đồng dạng? Quản gia vốn chính là quý công tử a. Lão giả nói xong, đệ thấp lấy thanh âm nói, thúc nói cho ngươi, ta trong phủ quản gia này họ Dương, tên một chữ Vĩnh, là Hoàng Thành Dương gia nhị công tử, bất quá một mực theo ta chủ tử, đã trong phủ làm quản gia khá nhiều năm rồi. A, nguyên lai như vậy a. Bày đặt hảo hảo công tử ca không làm, chạy tới cho Hiên Viên Mặc Trạch làm quản gia. Cũng thật sự là kỳ hoa. Được rồi, đi a. Ta dẫn ngươi đi tìm nội viện quản sự, cái này phía ngoài quản sự là thúc, nội viện này có thể liền không quy thúc quản, chính ngươi thông minh, cơ linh một chút, đừng đến lúc đó xảy ra chuyện thúc cũng không cứu được ngươi. Ừ, ta biết thúc, ngươi yên tâm đi. Nàng cười ứng với, đi theo hắn đi vào bên trong đi. Sáng sớm hôm sau, nàng trời còn chưa sáng liền rời giường, rửa mặt xong sau liền đi vườn hoa tới hoa. Sau đó cầm cây chổi không có thử một cái tại quét đất, thỉnh thoảng bốn phía nhìn xem, khách khí viện còn có tỷ nữ, có thể nội viện này thế mà thuần một sắc đều là nam. Cái này thật không gần nữ sắc a. Thế mà ngay cả cái tỷ nữ cái gì cũng không có trong này viện đi lại, kia dùng đều là gã sai vặt. Trong bụng nàng kinh ngạc, bên cạnh đóng vai phụ chủ kia chủ viện tiền viện mà đi, chỉ bất quá. Còn không có tới gần liền bị đánh phát. Đây là chủ tử sân nhỏ, có người chuyên quét dọn, người hướng nơi khác đi. Hộ vệ trầm giọng nói xong, nhìn chằm chằm kia cầm cây chổi Phượng Cửu. Nha! Phượng Cửu ứng với, hơi dò xét lấy đầu nhìn xem, một bên hướng nơi khác mà đi. Đi vào vườn hoa chỗ, thấy hai bên cũng không có người, nàng đem đến thềm đá chỗ ngồi xuống. Nhà nàng đều không có như vậy nghiêm đề phòng, cái này muốn gần hắn thân thật đúng là khổ sở lên trời. Từ hôm qua đến bây giờ cũng liền bóng người của hắn đều không có nhìn thấy, như vậy hao tổn nữa chẳng phải là lãng phí thời gian. Nàng hai tay nâng cầm lên nghĩ nghĩ, ánh mắt nhanh như chớp chuyển động xuống. Nếu không thì, ban đêm đi dò xét sâu. Có điều, cái này trong phủ ngoại trừ Nguyên Anh tu sĩ bên ngoài. Tựa hồ còn có mấy đạo rất mạnh khí tức, hẳn là Nguyên Anh trở lên cường giả tại trấn thủ lấy tòa phủ đệ này, nàng nếu là một cái không động đậy tốt bị làm thích khách giết, chẳng phải là rất oan. Nghe tiếng bước chân hướng bên này mà đến, nàng vội vàng đứng lên bước mấy bước đi vào trong bụi hoa ngồi xuống, một bên rút ra cỏ dại, một bên chú ý đến người tới. Ta nghe nói không có quỷ y thì tin tức. Cho nên chủ tử mấy ngày nay tính tình cũng không quá tốt. cho nên ta mới có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ bị chủ tử phạt đi rửa bồn cầu. Cái này Nhậm Tường là đang làm cái gì? Chính hắn cách khá xa chủ tử sửa chữa không được hắn, có thể ta cách gần đó à, đơn giản thành có sẵn nơi chút giận. Hôi lang thanh âm ú oán truyền đến, nghe được Phượng Cửu không nhịn được cười một tiếng. Chương 1244, thăm dò. Bọn hắn thế nào cũng sẽ không đoán được, nàng đã đi tới bên này, hơn nữa còn xâm nhập vào trong phủ đi. Ai? Ngươi trong đó làm cái gì? Hôi lang chú ý tới kia ngồi xổm ở bùi hoa trước một vệ thân ảnh, liền cất giọng hỏi. Phượng Cửu trở lại, nhếch miệng cười một tiếng, ta tại nhổ cỏ a. Là ngươi tiểu tử này. Hôi lang trừng trừng mắt, ngươi không phải ngoại viện sao? Chạy thế nào nội viện này tới? Quản gia để tiến đến, ta phụ trách cái này một khối quét rác cùng tưới hoa nhổ cỏ. Dương Vĩnh để ngươi tiến đến. Hôi lang quái dị nói thầm lấy, lúc nào vừa mới tới cũng có thể trà trộn vào nội viện rồi. Một bên ảnh nhất gặp nói, ngươi ngày hôm qua không trả lôi kéo hắn đi vào sao? Kia không giống. Không có cái gì không giống. Hắn nói xong, nhìn Phượng Cửu liếc mắt liền rời đi ánh mắt, Dương Vĩnh xem qua người, tất nhiên là hắn tin tưởng được, đi à. Hôi lang cũng thu hồi ánh mắt không có lại đi để ý tới. Cũng thế, Dương Vĩnh vì quản gia, trong phủ tại hắn quản lý dưới thế nhưng là vẫn luôn không có xảy ra ngoài ý liệu, năng lực của hắn rõ như ban ngày, hắn có thể bỏ vào đến người, hẳn là không có việc gì. Nhìn xem bọn hắn rời đi, Phượng Cửu lại ngồi xổm trở về không có thử một cái nhổ cỏ. Liên tiếp tại nội viện bên trong ở lại mấy ngày, nàng lại cũng có thể không có gặp Hiên Viên Mặc Trạch, cái này để nàng có chút không nín thở được. Một ngày này, lại đến kia trước viện quét đất, nghĩ đến nói thế nào hắn cũng hẳn là sẽ ra đi. Hay là hắn lúc đi ra nàng già không có gặp. Mà lúc này nàng cũng không biết, tại một bên khác, nội viện một chỗ trong sân, Dương Vĩnh nhìn xem trước mặt lão giả, hỏi, như thế nào? Đến rồi nội viện mấy ngày, nhất thường chuyển địa phương chính là chủ tử chủ viện, khi không có ai liền lười biếng. Có người đi qua liền cầm lấy cây chổi giả vờ giả vịt, hôm qua trạng vạng tối còn tại trong bùi hoa ngủ thiếp đi, sáng sớm hôm nay lại đi chủ tử trước viện quét sân, sơ bộ nhìn, có thể xác định người này có vấn đề, hơn nữa tuyệt đối là hướng về phía chủ tử tới. Lão giả âm thanh trầm thấp bên trong mang theo nghiêm túc, hắn nhìn Dương Vĩnh liếc mắt, muốn hay không ngoại trừ. Nghe vậy, Dương Vĩnh cười cười ôn hòa, hỏi, nhưng có gặp hắn đối với người nào bất lợi? Trước mắt không có, có điều, dụng ý khó dò. Đọc truyện tại chu. Thực lực tu vi đâu? Không có cảm giác đến. Dương Vĩnh hỏi lại. Không có, có thể là tu luyện có thể ẩn tàng công pháp, cảm giác không thấy trên người hắn thực lực tu vi. Nghe nói như thế, Dương Vĩnh nhẹ gật đầu, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Việc này ta sẽ xử lý. Nhìn tới đây, lão giả gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. Hơi ngừng lại một chút về sau, Dương Vĩnh đứng lên, chắp lấy tay đi ra ngoài, lúc này mới nhiễu hoa giả sơn, xuyên qua sân nhỏ, đi vào chủ viện cách đó không xa, nhìn thấy kia thân ảnh không có thử một cái quét đất, một bộ nhàn nhàn miễn cưỡng bộ dáng. Nhìn xem thiếu niên kia, tay hắn khẽ nhúc nhích. Một cái nhỏ như sợi tóc ngân châm tại lúc này thình lình đánh ra, vô thanh vô tức hướng thiếu niên đánh tới. Hán tĩnh nhìn xem, chỉ thấy, kia một bộ nhàn lười bộ dáng thiếu niên ngay cả đầu cũng không quay lại chỉ là hơi hơi lệch một phần. Cây ngân châm kia liền từ gương mặt của nàng chỗ xẹt qua, chui vào cách đó không xa một cây đại thụ thân cây vào, an vào gỗ sâu ba phân sâu. Phượng Cửu thấy thế, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trở lại nhìn lại, quản gia. Dương Vĩnh gặp nhẹ gật đầu, đi tới, ấm giọng hỏi, trong này đã quen thuộc chưa? Thiếu niên ngoài ý liệu nhạy cảm để hắn ngoài ý muốn, hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, liền tùy tiện tránh khỏi hắn bắn ra ngân châm. Dạng này thiếu niên, há lại sẽ là từ nông thôn tới đâu? Chương 1245, ghen tuông bước lên. Còn tốt. Nàng cười lên tiếng. Theo ta đi một chút đi. Gặp kia lưu xuống lời nói sau liền hướng đi về trước đi thân ảnh, Phượng Cửu trên mặt lộ ra một vệ tán thưởng tiếu dung đến. Xác thực không phải hời hợt hạng người. So với Hôi Lang cũng không phải khôn khéo một hai điểm, nhanh như vậy thế mà liền nhìn ra nàng không thích hợp. Có điều, nàng cũng liền thường tại cái này chủ viện trước lung lay, có rõ ràng như vậy sao? Trong tâm thầm nghĩ, lại vẫn nện bước chân theo trước mặt thân ảnh đi tới, không nghĩ tới cái này Hiên Viên Mặc Trạch còn không có thấy đâu. Liền bị hắn quản gia khám phá, nàng còn muốn lấy cho hắn niềm vui bất ngờ đâu. Lúc này xem ra là không đùa. Mà lúc này, hai người đều không thấy được, tại cách đó không xa trên lầu các, đứng ở cửa sổ chỗ Hiên Viên Mặc Trạch trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, ánh mắt liền ổn định ở phía dưới kia đi theo Dương Vĩnh sau lưng kia thân ảnh trên thân. Nhìn thấy kia thân ảnh lúc, trong lòng của hắn đột nhiên nhảy một cái, cả người hơi cúi xuất thân tử dò xét trước một chút nhìn xem, ánh mắt thâm thúy bên trong hiện hiện một vệ kinh ngạc thần sắc. Phượng Cửu, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nữ nhân này thế mà vô thanh vô tức chạy đến Bát Đại Đế quốc tới, còn xâm nhập vào hắn trong phủ. Khoảng cách hơi xa, nhưng hắn lúc này vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra phía dưới kia người là nàng. Không phải là bởi vì gương mặt kia là một cái hắn người hoàn toàn xa lạ, đoán chừng là nàng động tay chân A. Để hắn nhận ra nàng tới là thân hình của nàng nhất cử nhất động thói quen. Cái này 2-3 năm mặc dù không có gặp mặt, nhưng nàng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười đã sớm thật sâu ấn ở trong óc của hắn, chỉ cần nàng một động tác, một cái bóng lưng, hắn đều có thể nhận ra. Nhìn xem nàng cùng sau lưng Dương Vĩnh đi tới, kia cách xa nhau không đến 3 bước khoảng cách nhìn đến sắc mặt hắn trực tiếp âm trầm xuống dưới, chỉ cảm thấy trong lòng như là đổ bình dấm chua, ứa ra chua xót. Nữ nhân này, không ở bên kia hảo hảo tu luyện, thế mà vụng trộm chạy đến bên này, hắn rõ ràng giao phó cho nàng, không đến Nguyên Anh không thể đến bên này. Hơn nữa, 10 năm ước hẹn còn là nàng nói, nàng thế mà vụng trộm liền trượt đến rồi. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn quên đi, chính mình lúc trước bên trong thực lực cắn trả lúc thừa dịp thân thể của mình bởi vì công pháp sói mòn mà thu nhỏ, cũng vụng trộm chạy trở về nhìn nàng, hơn nữa còn chiếm nàng không ít tiện nghi. Trước mắt, hắn một đôi mắt như là muốn bốc hỏa bàn nhìn chằm chằm phía dưới hai người, bởi vì hai người đã đến gần cái đỉnh, bởi vì khoảng cách nguyên nhân nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, lại bởi vì góc độ dù sao là nhìn không thấy hai người trên mặt thần sắc, chỉ biết là khoảng cách giữa hai người lại bị kéo gần lại. Giờ khắc này, hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man. Dương Vĩnh cùng với nàng đang nói cái gì? Phượng Cửu đến nơi này mặt người Hôi Lang bọn hắn cũng không biết sao. Còn có Dương Vĩnh, hắn cái này làm quản gia làm sao cùng xuyên gã sai vật phục nàng đến cái đỉnh bên trong đi. Hắn đây là muốn làm cái gì? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, trong đỉnh nhưng lại là một phen khác cảnh tượng. Ngồi. Dương Vĩnh ra hiệu, để hắn ngồi xuống. Phượng Cửu cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Người là ai? Hắn trực tiếp hỏi, âm thanh vẫn ôn hòa như cũ, không gặp nửa điểm lang lệ chi khí. Nhưng, Phượng Cửu lại biết, cái này Dương Vĩnh cũng không phải là như mặt ngoài như vậy tao nhã vô hại, càng là giống hắn dạng này, càng khôn khéo, cũng càng lợi hại. Có thể lên làm quản gia, xác thực không phải nhân vật đơn giản a. Nàng một tay nâng má, cười nói, kỳ thật ngươi không cần hỏi ta, ta là ai. Bởi vì coi như ta nói, đoán chừng ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Nghe vậy, Dương Vĩnh nhẹ nhàng nói, ngươi không nói, làm sao biết ta không tin? Chương 1246, tương lai chủ mẫu. Nghe nói như thế, Phượng Cửu một đôi mắt nhanh như chớp chuyển động lên, đáy mắt một vệ tinh quang xẹt qua, nàng nhìn chằm chằm người trước mắt, cười híp một đôi mắt cười nói, ta là tới tìm nhà ngươi chủ tử. Dương Vĩnh nhẹ gật đầu, ta biết ngươi là tìm đến nhà ta chủ tử, có điều, ngươi biết hắn. Tìm hắn làm cái gì? Chính là bởi vì thiếu niên trước mắt này trên thân cũng không sát khí, chí ít, hắn không có từ đối phương trên thân cảm giác được các ý, cho nên mới không có để cho người trực tiếp đem hắn giết đi, mà là dẫn hắn đi tới nơi này hỏi đến. Nhận biết ta. Không biết tìm hắn làm cái gì. Vốn nghĩ cho hắn niềm vui bất ngờ, ai biết các ngươi nơi này canh gác như vậy nghiêm, ta tới mấy ngày đều không có gặp hắn một mặt. Nói đến đây, nàng không khỏi hít một tiếng. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là ai? Hắn hỏi lại. Ta à, ta gọi Phượng Cửu. Nàng cười khanh khách nói xong, hài lòng nhìn xem hắn kinh ngạc thần sắc. Ngươi là Quỷ Y Yể. Quỷ Y Yể Phượng Cửu, đối với bọn hắn những chủ nhân này bên người thân tín tự nhiên là biết rõ một người như vậy. Hơn nữa, đây là nữ nhân, còn là chủ tử tâm duyệt chi nhân, bất quá trước mắt thiếu niên này. Là nữ nhân. Không cần nhìn, ta là nữ. A, cho ngươi xem một chút cái này. Nàng một tay nâng cầm lên, một tay cầm ra một viên lệnh bài đến. Diêm lệnh. Viên kia lệnh bài, chính là chủ tử Diêm Điện Diêm lệnh. Một viên có thể điều động Diêm Điện thế lực lệnh bài. Không nghĩ tới chủ tử còn đem cái này cho nàng. Nhìn như vậy đến, nàng là Quỷ Y Lý Phượng Cửu không sai. Giờ khắc này, hắn không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ, cũng may không có ở phát hiện dị thường sau trực tiếp phái người đưa nàng giết, bằng không hắn chính là chết 100 lần cũng khó có thể tạ tội. Ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt của nàng, hỏi, ngươi dịch dung rồi? Cũng không có, liền hơi động xuống tay chân. Nàng thu hồi diêm lệnh, sau đó cười híp một đôi mắt nhìn xem hắn, lấy giọng thương lượng nói, quảng ra, ngươi đừng vạch trần ta đi. Ta chơi đến đang vui vẻ đâu. Nghe nói như thế, Dương Vinh không khỏi bật cười. Ngươi dạng này quá làm loạn, muốn gặp chủ tử chỉ cần đem diêm lệnh lấy ra cái này trong phủ sẽ không có người ngăn đón ngươi. Giống như ngươi nếu là ra cái gì ngoài ý muốn bị xem như gian tế thích khách, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Hơn nữa, ta còn thực sự nhìn không ra như vậy có gì vui. Hắn lắc đầu, nhìn xem nàng xuyên một thân gã sai vặt phục. Cười nói, làm gã sai vặt chơi vui. Giống như ngươi làm gã sai vặt thế nhưng là không gần được chủ tử thân. Cho nên a, ta mới phối hợp nói cho ngươi thân phận, bằng không ta đã sớm tìm hôi lang đi, có điều, tiểu tử kia không có ngươi khôn khéo. Nói đến nàng, nàng lần nữa cười, dù sao ta cũng sẽ không để ngươi chủ tử thế nào, ngươi liền giả vờ không biết, chớ cùng hắn vạch trần ta, bằng không. Hắc hắc. Được rồi, vốn là lo lắng ngươi sẽ là gian tế hoặc là thích khách mới thăm dò ngươi, đã ngươi là Quỷ Y Yể Phượng Cửu, ta tự nhiên sẽ không nhiều lời cái khác. Nói đến, hắn nhìn xem nàng nói, có lẽ ngươi không biết, chủ tử đối với chúng ta những người thân tín này nói qua, ngươi chính là chúng ta tương lai chủ mẫu, đối với ngươi liền được cùng giống đối với hắn đồng dạng tôn kính, cho nên lời của ngươi nói, ta sẽ làm theo. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, nhìn xem hắn đang sắc khuôn mặt, lại nghe lời này, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Hắn lại nói như vậy, cái này biểu thị, hắn đời này là nhận định nàng. Nghĩ đến cái này, nàng khẽ cười một tiếng, lộ ra một vệt nhu hòa mà vui vẻ tiêu dung đến, rõ ràng trong tâm vui vẻ, lại khẽ nhếch lên cái cằm, có chút ngạo kiểu mà nói, coi như hắn thức thời. Chương 1247, không muốn vạch trần. Dương Vinh thấy thế cười cười, nói, ta nghe hôi lang bọn hắn nói, nhậm tường bên kia tìm không thấy Quỷ Y Yể hành tung, cũng không biết Quỷ Y Yể đi nơi nào. Hơn nữa, ta nghe chủ tử nhắc qua, Quỷ Y Yể cùng chủ tử có 10 năm ước hẹn. Hơn nữa, thực lực chưa đạt đến Nguyên Anh không chiếm được bên này. Đúng vậy a, 10 năm ước hẹn là khảo nghiệm ngươi chủ tử. Nàng cười nhẹ, ta lúc này trà trộn vào đến chính là muốn nhìn một chút, hắn có hay không thừa dịp ta không sau lưng lấy ta ở chỗ này trái ôm phải ấp. Bất quá tiến vào nơi này xem xét, nội viện này ngay cả nữ đều không có, như vậy sẽ không âm dương mất cân đối. Nghe nói như thế, dù là Dương Vĩnh cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem trước mặt trong mắt hiện lên rảo hoạt thần sắc người, không khỏi cười nhẹ lên tiếng. Ngươi thật suy nghĩ nhiều. Chủ tử từ trước đến nay không gần nữ sắc, cái này trong phủ bên ngoài liền có tỷ nữ, nội viện này lại là không có, sai sử bình thường đều là để gã sai vặt tới làm, ngươi cái này đột kích kiểm tra sợ là phải thất vọng. Nói nhảm, cái này không thất vọng chẳng lẽ còn muốn nhìn thấy hắn ôm ở nữ nhân ta ở chỗ này kinh hỉ à? Nàng im lặng liếc mắt, nói, ta đến bên này là có chuyện muốn làm, chỉ bất quá vừa vặn còn có chút thời gian, cho nên trước hết tới xem một chút hắn, đúng, hắn hàn độc là thật giải đi. Ta lần trước nghe Nhậm Tường cùng Hôi Lang nói đã giải rồi. Là làm sao giải? Ta cũng còn không tìm được biện pháp đi mở ra hắn hàn độc. Là giải, kỳ thật chủ tử tu luyện công pháp bản thân liền là trí cương trí dương, bằng không nhiều năm như vậy cũng khắc chế không được kia ngàn năm hàn độc. Trước kia giải không được là bởi vì chủ tử bộ kia công pháp còn không có tu luyện hoàn chỉnh. Hơn nữa đoạn thời gian kia, thế lực này cũng đều đang tại đối phó chủ tử. Có một lần chủ tử tương kế tiểu kế để những người kia coi là đắc thủ thừa cơ bế quan, thẳng đến về sau chủ tử tu luyện đại viên mãn, lợi dụng trong cơ thể công pháp đem hàn độc bức ra, chỉ bất quá cũng vì vậy mà trôi mất không ít công pháp, hơn nữa lúc ấy. Nói đến đây, thanh âm hắn một trận, nhìn nàng một cái, chỉ là cười một tiếng, không có nói thêm gì đi nữa. Lúc ấy thế nào? Phượng Cửu đang nghe. Chỉ thấy hắn không nói, không khỏi trong tâm kỳ quái. Sự tình đều đi qua, không nói cũng được. Đúng, ngươi nói đến bên này là có chuyện muốn làm. Có thể cần ta hỗ trợ. Hắn chuyển di lấy chủ đề hỏi, nghĩ thầm, chủ tử lúc ấy bởi vì công pháp sói mòn mà thu nhỏ chuyện này còn là không nói cũng được. Hỗ trợ cũng là không cần, có điều, mấy tháng này ta có thể đến trong này lẫn vào. Mấy tháng sau ta còn muốn đi xử lý ta sự tình, đi lần này đoán chừng nhất thời bán hội cũng tới không được tìm hắn, ta sẽ không ở cái này hoàng thành ở lâu, cho nên hắn nếu không có nhận ra ta tới, này, ta tới việc này cũng không cần nói. Được. Hắn nhẹ gật đầu, nếu có cần ta hỗ trợ địa phương liền mở miệng, dưới tay ta vẫn là có người có thể giọng. Ừm, ta biết. Nàng cười ứng với. Lại có chút hiếu kỳ hỏi, ta nghe nói ngươi là đại gia tộc con thứ. Có thể làm sao lại chạy đến hắn nơi này đến làm quản gia rồi. Người nhà của ngươi đồng ý. Dương Vĩnh cười ôn hòa, ta là con thứ, không cần tiếp trưởng gia tộc. Tộc nhân của ta tất nhiên là sẽ không phản đối. Hơn nữa, đi theo chủ tử bên người rất tốt. Trong này ta cũng học được không ít thứ, tại hắn trong phủ làm cái quản gia. Chưa hẳn liền so ra kém phía ngoài một nhà đứng đầu. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, này ngược lại là, dù sao hắn thân phận này liền không đồng nhất bàn, ngươi lại là quản gia lại là thân tín, cũng không thua ở bên ngoài làm cái một nhà đứng đầu. Bây giờ ngươi ở là hạ nhân phòng A. Ta giúp ngươi điều cái. Chương 1248, đi tìm gã sai vật đến. Không cần, hiện tại chỗ ở cũng rất tốt, lại nói, đặc thù hóa ở nơi này trong phủ là không gạt được người, ngươi đừng đối với ta quá ưu đãi. Nàng khoát tay háo đứng lên, không có việc gì ta muốn trở về quét sân. Nói xong, đi ra cái đỉnh, tựa hồ nhớ tới cái gì đồng dạng quay đầu lại hỏi, đúng rồi, ngươi chủ tử làm sao tổng không gặp bóng người. Chủ tử hẳn là tại lầu các bên kia, chính là trong phủ cao nhất chỗ lâu. Hắn đi ra chỉ hướng lầu các phương hướng. Mà tại Phượng Cửu đi ra một sát na kia, một mực tại cửa sổ chỗ nhìn Hiên Viên Mặc Trạch vội vàng lui về sau một bước tránh sang một bên, không có để bọn hắn phát giác hắn trong này đã nhìn hơn nửa canh giờ. Hai người này đến cùng đang nói chuyện cái gì? Thế mà hàn huyên lâu như vậy. Hiên Viên Mặc Trạch dựa vào tường nghĩ đến, chậm một hồi, thẳng đến từ khe hẹp trông được đến hai người rời đi, lúc này mới quay người đi ra. Nhìn xem kia hai rời đi thân ảnh, hắn ánh mắt thâm thúy chớp lên, tại trong lầu rừng sau khi, lúc này mới cất bước đi xuống dưới đi. Trong lòng bởi vì thời gian qua đi hơn 2 năm gặp lại nàng mà mừng rỡ, thế nhưng tức giận. Buồn bực nàng không nghe hắn, chờ tiến vào Nguyên Anh kỳ lại tới, nếu là ở chỗ này xảy ra sự tình, hắn lại không tại bên cạnh nàng vậy như thế nào là tốt? Có thể. Cái này nổi nóng cuối cùng so ra kém trong lòng vui vẻ cùng kích động. Dù là hắn kéo căng lấy một trương lạnh lùng mà uy nghiêm khuôn mặt, dù là hắn cực lực nghĩ muốn gương mặt lạnh lùng, có thể vậy cái kia khẽ mím môi bờ môi hơi hơi dương lên lấy vui vẻ đường cong vẫn không che giấu được hảo tâm tình của hắn. Đã nàng trà trộn đi vào không tìm đến hắn, vậy hắn liền đi tìm nàng. Đã nàng muốn chơi, hắn liền theo nàng chơi, hắn ngược lại muốn xem, đến cuối cùng là ai không nhìn được trước nói toạc thân phận. Đi vào phía dưới, Hiên Viên Mặc Trạch hướng chủ viện đường mà đi, vốn cho rằng kia rời đi cái đỉnh bên kia Phượng Cửu sẽ ở chủ viện phía trước quét đất, ai biết nửa cái bóng người cũng không có nhìn thấy. Chủ tử, ngươi trong này làm cái gì? Từ phía sau mà đến Hôi Lang đi tới. Gặp chủ tử chắp lấy tay đứng ở chỗ này nhìn trái phải, không khỏi kỳ quái hỏi, cũng hướng chung quanh nhìn một chút, cũng không có nhìn thấy cái gì à. Hiên Viên Mặc Trạch nghe được lời nói của hắn, quay đầu nhìn hắn một cái, liền cất bước hướng trong sân đi đến, đi vào trong sân, hắn cũng không có trở về phòng, mà là tại trong viện bên cạnh bàn ngồi xuống. Hôi Lang gặp, ra hiệu trong sân gã sai vặt bưng lên đồ ăn. Vừa cùng Hôi Lang nhìn nhau liếc mắt, hai người hơi ra hiệu, làm cho đối phương tiến lên hỏi một chút là thế nào. Cuối cùng, ảnh nhất không có cách nào, chỉ có thể tiến lên hỏi, chủ tử, ngươi thế nào? Làm sao cái này sáng sớm buồn bã hiệu xỉu dáng vẻ? Có phải hay không không có nghỉ ngơi tốt ta? Hiên Viên Mặc Trạch không có mở miệng, chỉ là một tay tại mặt bàn gõ nhẹ. Vừa nghĩ làm sao đem người cho làm đến bên người đến. Thẳng đến, trên bàn trưng bày không ít đồ ăn điểm tâm loại hình đồ vật về sau, đầu óc hắn linh quang lóe lên, một ý kiến nhảy lên trong lòng. Hôi Lang, đi tìm gã sai vật trở về ăn thử. Hắn kéo căng lấy khuôn mặt nói xong, ngồi ngay thẳng, chính là bất động đũa. Nghe vậy, Hôi Lang sửng sốt một chút, ăn thử. Ăn thử ta liền có thể a. Nói xong tiến lên, cuốn lên ống tay áo liền muốn cầm lấy đũa kẹp lên đồ vật, mở ra lấy miệng liền muốn đem đồ vật hướng trong miệng tiễn đưa. Ai biết, tại lúc này quen thuộc mà uy nghiêm lạnh lùng âm thanh truyền tới. Đi một bên. Hiên Viên Mặc Trạch ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, đi tìm gã sai vật tiến đến, về sau phụ trách bản quân một ngày ba bữa. Hắn trầm giọng phân phó. Gã sai vật. A, tốt tốt tốt. Ta hiện tại liền đi tìm. Hôi Lang nói xong, vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Chương 1249, ta đây ăn. Không bao lâu, Hôi Lang mang theo cái gã sai vặt tiền đến, chủ tử, hắn thế nào? Hiên Viên Mặc Trạch ngẩng đầu thoáng nhìn, nhíu mày lại, đổi một cái. Vâng. Trong lòng hắn kinh ngạc, lại vẫn lên tiếng sau đi ra lại tìm. Chủ tử, cái này thế nào? Hôi Lang mang theo một người khác tiến đến. Đổi lại. Lúc này, ngay cả một bên ảnh nhất cũng hơi ngạc nhiên, nhìn một chút kia gã sai vật liếc mắt, lại nhìn chủ tử đồng dạng, trong tâm kỳ quái. Chủ tử bình thường cũng không có nhiều như vậy quy tắc muốn người ăn thử à, làm sao hôm nay lại có dị thường rồi. Gã sai vật. Trong lòng hắn thầm nghĩ, trong đầu linh quang lóe lên. Chẳng lẽ là kia mới tới gã sai vật? Mấy ngày gần đây nhất nội viện liền đến một tên mới tới gã sai vặt, còn là Dương Vĩnh Điều vào tới, chủ tử chẳng lẽ là muốn tìm hắn. Thế là, gặp Hôi Lang mang người đang muốn đi ra một lần nữa tìm lúc, hắn mở miệng nói, ta đi tìm đi. Nói xong, tại Hôi Lang ánh mắt kinh ngạc bên trong, mang theo tên kia gã sai vặt rời đi, ra chủ viện về sau, hỏi thăm một chút tên kia mới tới gã sai vặt đi đâu. Ảnh hộ vệ. Tên kia mới tới gã sai vặt gọi Tiểu Lý Tử, hiện tại này lại chính là giờ cơm, thuộc hạ đoán chừng hắn là đi phòng bếp. Một gã hộ vệ nói xong. Đúng, hẳn là tại phòng bếp, tiểu tử này chính là đi phòng bếp thời gian chuẩn nhất lúc, này lại tìm không thấy người, nhất định là tại phòng bếp. Bên cạnh một người cũng mở miệng nói xong. Nghe vậy, ảnh nhất hơi ngạc nhiên, lại vẫn hướng phòng bếp đi đến. Lúc này chính là giờ cơm, đi vào phòng bếp lúc, có mấy tên hộ vệ cùng một tên gã sai vặt đang trong đó đứng xếp hàng mua cơm, viên kia nhỏ gầy thân ảnh cũng ở trong đó. Nhìn thấy kia thân ảnh đứng tại mấy tên hộ vệ sau lưng nhàm chán lấy ngáp, hắn đi ra phía trước, đi vào người kia bên người. Ảnh hộ vệ. Nhìn thấy người của hắn nhao nhao hành lễ. Ngươi, đi theo ta. A, ta, này lại đều muốn ăn cơm còn đi. Phượng Cửu có chút bất mãn, nàng này lại bụng đang bị đói đâu. Đi, đừng nói nhảm. Vừa dứt tiếng, ảnh nhất liền hướng đi trở về đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cũng chỉ có thể đuổi theo, chỉ là, làm đi theo hắn đi vào chủ viện bên ngoài lúc, rốt cục nhìn thấy kia quen thuộc màu đen thân ảnh về sau, một trái tim không khỏi hưng phấn đứng lên. Lúc này tổng thấy được chưa? Hắn có thể hay không nhận ra nàng đến đâu? Nàng mặt mũi này bên trên thế nhưng là trải qua xử lý, ngay cả chính nàng cũng không tìm tới một chút cảm giác quen thuộc. Chủ tử, cái này được không? Gã sai vật này là mới tới, gọi tiểu lý tử. Ảnh nhất nói xong, ra hiệu Phượng Cửu tiến lên. Tiểu lý tử gặp qua chủ tử. Phượng Cửu liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính thi lễ một cái. Thanh âm của nàng cũng giảm thấp xuống, khác biệt ngày xưa âm thanh. Hiên Viên Mặc Trạch ngước mắt nhìn lại, trước mắt mặt là xa lạ, âm thanh là xa lạ, nhưng một đôi mắt, lại là liếc mắt liền có thể nhìn ra là nàng. Khoe môi của hắn khó mà nhận ra nhất câu, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không có phát hiện, nàng đôi mắt kia cho người cảm giác là không có nhiều đồng dạng đi. Ừm. Hắn lên tiếng, rời đi ánh mắt, liền không có đoạn dưới. Hả? Ừm cái gì a? Phượng Cửu kinh ngạc, hướng một bên ảnh nhất nhìn lại. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền giúp chủ tử ăn thử, nhưng phàm là muốn cho chủ tử ăn đồ vật, ngươi cũng trước tiên cần phải ăn thử, xác nhận không độc về sau mới có thể cho chủ tử ăn. Ảnh nhất đứng ở một bên nói xong. A. Ăn thử a. Thật. Ánh mắt của nàng sáng lên, ánh mắt rơi vào bàn kia bên trên những cái kia tinh xảo ăn uống phía trên. Phía trên này đồ vật cũng không nhiều, nhưng một phần nhìn xem cũng làm người ta rất có thèm ăn. Nàng đi lên trước, đi vào bên cạnh bàn nhìn Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, ta đây ăn. Chương 1250, chuẩn bị đem nàng nuôi cho béo. Nhìn xem nàng một bộ mèo thèm ăn dáng vẻ, Hiên Viên Mặc Trạch suýt nữa không kềm được cười. Hắn chính là biết rõ nàng ưa thích mỹ thực, thích ăn. Mà nàng trà trộn vào nơi này lại trở thành cái gã sai vặt, đoán chừng cũng ăn không được vật gì tốt, đưa nàng điều tới bên cạnh mình. Như vậy, để nàng ăn tốt hơn điểm đồ vật cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, nhìn từ xa còn không biết, này nhìn gần, phát hiện nàng cả người đều gầy rất nhiều, chẳng lẽ là ở bên ngoài bốn phía buôn ba một mực không ăn được. Nhìn thân kia tấm đều gầy đến như vậy, không khỏi có chút đau lòng. Trong tâm cũng âm thầm hạ xuống quyết định, nhất định phải thừa cơ đưa nàng cấp dưỡng mập. Ăn đi. Hắn ra hiệu. Được. Nàng cười lên tiếng, ngay cả con mắt đều cười thành nguyệt nha. Đứng tại bên cạnh bàn, nàng cầm lấy đũa cùng một cái trống không đĩa nhỏ, liền chuẩn bị kẹp lên một miếng thịt đến ăn lúc, lại nghe thanh âm kia truyền đến. Ngồi ăn. Nghe lời này, ngay cả một bên ảnh nhất cùng Hôi Lang đều kinh ngạc. Hai người không khỏi nhìn nhau liếc mắt, lại nhìn một chút chủ tử, lại nhìn kia gã sai vặt, không nhìn ra gã sai vặt này có cái gì có thể để chủ tử như thế mắt khác đối đại a. Vâng. Phượng Cửu mới không có khách khí với hắn, lên tiếng sau ngay tại bên cạnh bàn ngồi xuống, kẹp lên một miếng thịt tan đứng lên, mà mỗi một đĩa nàng đều kẹp ra một khối đến sau khi nếm thử mới đẩy lên Hiên Viên Mặc Trạch trước mặt. Hai người các ngươi lui ra. Hiên Viên Mặc Trạch lườm một bên hai người liếc mắt. Vâng. Hai người lên tiếng, thi lễ một cái lui lại dưới, ra bên ngoài, Hôi Lang liền quái dị nhìn xem ảnh nhất, hỏi, làm sao ngươi biết chủ tử muốn tìm chính là gã sai vật này? Gã sai vật này nhìn xem cũng không có cái gì đặc biệt a. Ảnh nhất liếc mắt nhìn hắn, nói, trong mấy ngày này viện chỉ một tên gã sai vật. Chủ tử ăn uống đều cho qua chuyên gia nghiệm qua, hiện tại lại gọi người ăn thử, có thể nghĩ cũng không phải là chỉ là ăn thử, người này hẳn là có vấn đề. Nói xong, hắn hơi ngừng lại xuống, cất bước liền rời đi. Để đọc T.E.G. Huyện ai, người muốn đi đâu? Hôi Lang hỏi. Đi tìm Dương Vĩnh hỏi một chút. Người là hắn làm tiền đến, hắn hẳn phải biết nội tình. Nghe xong lời này, Hôi Lang bận bịu theo sau, ta cũng cùng đi. Trong sân, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng ăn lấy, gặp nàng nhìn thấy mỹ thực con mắt đều sáng lên lên tiểu bộ dáng, lại nhìn nàng ăn đến một mặt vui vẻ dáng vẻ, trong mắt của hắn cũng không khỏi xẹt qua một vệt nhu hòa ý cười. Nữ nhân này, công khai nói cho hắn biết nàng tới không được sao sao. Hết lần này tới lần khác đem chính mình biến thành như vậy, ngay cả ăn đều không thể ăn bữa ngon. Ngươi gọi tiểu Lý Tử. Hắn sửa sang lại thần sắc sau hỏi, âm thanh trầm thấp mà lạnh lùng. Đúng vậy, ta là ngoại viện quản sự bà con xa cháu trai. Phượng Cửu nói xong, đem một đĩa ăn uống chuyển qua trước mặt hắn. Chủ tử, cái này không sai, cái mùi này tốt. Ừm. Hắn lên tiếng, cũng cầm lấy đũa ăn đứng lên, gặp nàng dừng đũa lại, hắn liền hỏi, không ăn. Nghe vậy, nàng nuốt một ngụm nước bọt, ngượng ngùng cười, những này ta đều thử qua. Lại ăn, ngươi bàn này bên trên đều có thể để cho ta ăn xong. Bản quân ăn không được nhiều như vậy, ăn đi. Không ăn đợi lát nữa cũng là toàn bộ đổ đi. Nghe nói như thế, nàng thần sắc có như vậy một tia cổ quái. Chủ tử, ngươi thỉnh thoảng đối đãi hạ nhân cũng là tốt như vậy. Nam nhân này, sẽ không phải nhận ra nàng tới a? Bằng không làm sao hung hăng bảo nàng ăn đồ ăn. Hiên Viên Mặc Trạch lườm nàng liếc mắt, thanh âm trầm thấp mang theo từ tính nói, bản quân chỉ là nhìn ngươi thuẫn mắt, ngươi nếu không muốn ăn, vậy ngày mai liền đổi tên sai vặt tới thử ăn.